Được rồi, lập tức liền cho ngươi nhặt hảo. Lão bản gật gật đầu, tiểu huynh đệ, hỏi ngươi chuyện này, ngươi muốn dược liệu là dựa theo phương thuốc mua sao? Ta bán thuốc đông y vài chục năm dường như chưa bao giờ thấy qua như vậy phương thuốc. Là chúng ta chỗ đó một cái lao trung y nói cho ta biết, không thành vấn đề. Ngô Thiên cười cười nói. Lão bản gật gật đầu cũng không có hỏi lại, sau đó đem Ngô Thiên muốn dược liệu gói kỹ nói, được rồi, tiểu huynh đệ, ngươi dược liệu gói kỹ, tổng cộng 19 lo ho. Đúng vậy, vừa vặn, cho ngươi. Ngô Thiên đem vừa mới đoạt lấy tới tiền cho lão bản. Sau đó, Ngô Thiên liền mang theo dược liệu trở lại kia cái dưới mặt đất cho thuê phòng, bắt đầu chuẩn bị luyện chế chú nhan đan. Ngô Thiên là một cái hành động phái, chỉ cần là nghĩ đến sự tình nhất định sẽ lập tức thi hành, luyện đan cần đặc chế lô đỉnh để cao xác suất thành công, thế nhưng Ngô Thiên hiện tại không có lô đỉnh, cho nên Ngô Thiên liền nghĩ một cái phương pháp, đó chính là dùng lò vi ba cùng nồi sát. Ai cũng không có quy định luyện đan phải dùng lô đỉnh, đơn giản chính là khống chế hỏa hầu cùng vấn đề thời gian, điểm này ta đã nhớ kỹ trong lòng, bất quá dùng nồi sát lời xác suất thành công nhất định sẽ thấp một ít, trên tay của ta chỉ có luyện chế một lần cơ hội. Hy vọng đợi tí nữa có thể thành công, bằng không ta cũng cần lại đi lừa gạt 2000. Suy nghĩ thời điểm, Ngô Thiên liền bắt đầu luyện đan, hắn đem lò vi ba đặt ở trên mặt đất, đem nồi sắt đặt ở lò vi ba, đón lấy dựa theo trong đầu đan phương pha trộn cho cân đối bắt đầu thả tài liệu tiến vào. Một bên thả tài liệu thời điểm Ngô Thiên một bên mở ra lò vi ba bắt đầu đun nóng, đảo cổ 10 phút sau Ngô Thiên triệt để đem dược liệu để vào nồi sắt lớn. Sau đó Ngô Thiên đem nồi sắt cái vung, đem nhiệt độ điều đến 18 độ. Đón lấy ngồi ở bên cạnh cùng chờ đợi. Lấy loại này nhiệt độ hỏa hầu muộn 10 phút liền kết thúc, thành hay bại ngay tại 10 phút sau. Ngô Thiên có chút khẩn trương cũng có chút chờ mong nhìn nhìn nồi sắt lớn. Rất lâu không có cảm thụ loại này khẩn trương, dù sao lấy trước có hệ thống tương trợ Ngô Thiên hội nhẹ nhõm rất nhiều, hiện tại không có hệ thống tương trợ Ngô Thiên cần dựa vào bản thân lực lượng, khó tránh khỏi sẽ có chút sai lầm. Tại muộn hỏa thời điểm, nồi sắt lớn bên trong tất cả dược liệu đều hóa thành đậm đặc nước, xuất nồng đậm dược liệu hương vị. Hơn nữa đậm đặc nước đang tại nhanh trong áp xúc, nồi sắt bên trong dịch thuốc dạng lỏng càng ngày càng ít. Tại thứ 9 phút thời điểm, nồi sắt lớn bên trong dịch thuốc dạng lỏng vẹn vẹn còn lại một chút, gần như đã trở thành trạng thái cố định. Bành bành bành. Lúc này, nồi sắt lớn nắp nồi đột nhiên bị bên trong hơi nước cho đẩy được chấn động lên, hơn nữa chấn động càng ngày càng lợi hại, sinh ý vang vọng toàn bộ tầng hầm ngầm, cái khác gian phòng cũng đều có thể nghe được. Thảo. Ai hắn sao một đêm hôm khuya khoắt làm lớn như vậy thuốc đông y hương vị, sống chết. Thuốc đông y hương vị còn chưa tính, lao tử nhịn, hiện tại tại sao lại biến thành khua chiêng gõ trống, còn hắn sao làm cho người ta ngủ sao? Ta đi. Tầng hầm ngầm có hay không có cái ngu ngốc bê? HTTP, chọe nụ ạ toài. Các loại tiếng chửi rủa vang lên, đáng tiếc Ngô Thiên hoàn toàn nghe không được. Lúc này Ngô Thiên bị nồi sắt lớn F1LV6S7 tình huống cho thật sâu hấp dẫn. Lập tức muốn đến công bố đáp án thời điểm, Ngô Thiên nội tâm không hiểu chờ mong. Còn có 10 giây đồng hồ là tốt rồi, 10, 9, 8, 1, ầm ầm. Lúc Ngô Thiên đối với thời gian đếm tới 1 giây sau cùng thời điểm, nồi sắt lớn trực tiếp nổ tung, to lớn sóng xung kích trong chớp mắt lật ngược Ngô Thiên. May mắn Ngô Thiên hiện tại thân thể so với trước kia mạnh hơn nhiều, bằng không lần này hội yếu cái mạng nhỏ của hắn. Bạo tạc qua đi, hết thể đều kết thúc. Sau đó một cỗ mùi thơm ngát tràn ngập toàn bộ gian phòng. Ngô Thiên từ trên mặt đất đứng lên, cười khổ nói, mặc dù không có hệ thống, thế nhưng luyện đan động tĩnh hay là lớn như vậy, dựa theo dị vãng ta luyện đan lệ cũ, động tĩnh càng lớn biểu thị xác suất thành công cũng càng lớn, phẩm chất cũng càng cao. Nhìn xem có hay không đồ vật. Tại Ngô Thiên đi đến bạo tạc vị trí thời điểm, liếc mắt liền thấy được 10 khối toàn thân thấu đen đan dược lặng lặng nằm trên mặt đất, khi thấy đan dược thời điểm, Ngô Thiên hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Ta đi. Vậy mà thành công, thật sự thành công. Chú nhan đan luyện chế thành công, chú nhan đan là tử sắc, này thông thấu đen nói rõ phẩm chất đã đạt đến cực phẩm, ha ha. Cái này đạt. Nhặt lên 10 khối chú nhan đan, Ngô Thiên nhất thời cười lên ha ha. Hắn vốn cho rằng luyện chế một khỏa cũng không tệ rồi, không nghĩ tới vậy mà luyện chế ra 10 khối, không chỉ như thế, thậm chí còn luyện chế ra cực phẩm phẩm chất chú nhan đan, nhân phẩm quả thật hảo đến bạo tạc. Ha ha ha. Thành công, lão tử muốn đạt. Ngô Thiên đắm chìm tại luyện đan thành công vui sướng, vong ngã cười như điên. Ngô Thiên tiếng cuồng tiếu truyền khắp toàn bộ tầng hầm ngầm, lần nữa đưa tới vô số tiếng mắng. Một đêm hôm khuya khoắt làm ra thuốc đông y hương vị còn chưa tính, lại là khua chiêng gõ trống lại là loại ngu vở cờ nở đồng dạng tiếng cười, thật sự là đầu bị cửa kẹp. Nhị hóa, ngu ngốc bê. Đối với những thứ này tiếng mắng, Ngô Thiên căn bản chính là bỏ mặc. Luyện đan thành công chế Ngô Thiên liền quyết định sáng sớm ngày mai liền đi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện đưa tin. hắn muốn lợi dụng chú nhan đan kiếm tiền nhanh để thăng tu vi. Đương nhiên, Ngô Thiên buổi tối hôm nay cũng không có lười biếng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện Thiên Địa Kinh. Trên địa cầu linh lực thái vi yếu, nhưng tốt xấu có chút ít còn hơn không, có chung quy so với không có mạnh mẽ, dựa vào đan dược để thăng đồng thời mình cũng muốn gấp rút tu luyện. Làm ngày hôm sau Thái Dương vừa mới dâng lên mặt đất thời điểm, Ngô Thiên liền mở hai mắt ra, sau đó thật sâu thở ra một hơi tự nhủ, trên địa cầu linh lực quả nhiên quá mỏng manh, vận hành cả đêm thiên địa kinh vẹn vẹn để thăng một tia, xem ra hay là cần đan dược tới nhanh chóng để thăng, bằng không như vậy tu luyện cũng không biết cần mấy ngàn năm. Tỉnh lại Ngô Thiên không có chút nào mỏi mệt cảm giác ngược lại sảng khoái tinh thần, mặc dù hắn hiện tại chỉ có thiên địa kinh đệ nhất trọng, nhưng thân thể sớm đã không phải là người bình thường. Rời giường rửa mặt một phen, Ngô Thiên liền đi hướng Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, bắt đầu thi hành tu luyện của hắn kế hoạch. Đi đến Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, Ngô Thiên trực tiếp đi bộ tài nguyên nhân lực đưa tin. Ngô Thiên sinh, ngươi bây giờ đã là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện một thành viên, chức trách của ngươi chính là phụ trách Thẩm Mỹ Viện an toàn, phòng an ninh ngay tại cuối hành lang. Ngươi cầm lấy những tài liệu này giao cho bảo an đội trưởng là được, hắn sẽ an bài chuyện kế tiếp. Cảm ơn. Ngô Thiên cầm lấy một chồng tư liệu đi hướng cuối hành lang, tìm Thẩm Mỹ Viện bảo an đội trưởng, cũng chính là ngày hôm qua cùng Ngô Thiên sinh xung đột ra hỏa, Ngô Thiên có dự cảm tuyệt đối sẽ là một lần không thoải mái giao lưu. Chương 838, một bầy không có việc gì làm ngu ngốc bê. Đẩy ra phòng an ninh đại môn, bên trong có mười mấy bảo an, Ngô Thiên liếc mắt liền thấy được bảo an đội trưởng Lưu Cẩn. Ngô Thiên đi qua nói với Lưu Cẩn, Lưu đội trưởng, đây là ta hôm nay nhập chức tư liệu, nhân lực tài nguyên nói giao cho ngươi. Lưu Cẩn ngày hôm qua liền biết Ngô Thiên nhất định sẽ tiến nhập Thẩm Mỹ Viện, chỉ là không nghĩ tới hội ngày hôm sau đã tới rồi. Hắn nhìn lướt qua Ngô Thiên, chỉ vào bên cạnh cái ghế thản nhiên nói, ta biết, ngươi đem tư liệu thả bên kia à. À. Ngô Thiên gật gật đầu đem tư liệu đặt ở bên cạnh trên mặt ghế. Phòng an ninh cái khác mấy cái bảo an lúc này đang tụ họp cùng một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Hiển nhiên Ngô Thiên cùng bọn họ đội trưởng chính là mâu thuẫn bọn họ đã biết được. Tiểu tử này chính là cùng đội trưởng phát sinh xung đột ra hỏa. Thoạt nhìn này thân thể cũng quá yếu đi a. Thân cao cũng chính là 1m78, trên người một chút cơ bắp cũng không có, khó trách đội trưởng không muốn dùng hắn. Nghe nói tiểu tử này là cấu kết lại lao bản trợ lý Tiếu Manh Manh. Chó má. Chỉ bằng tiểu tử này cũng muốn bị Khả Ái Manh Manh vừa ý. Quả thực là si tâm vọng tưởng, tiểu tử này muốn tướng mạo không có tướng mạo. Muốn dáng người không có dáng ép một kỳ ỉ một người. Nghe nói tiểu tử này rất lớn lối, không bằng chúng ta đi vì đội trưởng xuất khẩu ác khí A. Nói qua, mấy cái bảo an xông tới, một cái trong đó bảo an trực tiếp bưng một ly trà trực tiếp đi về hướng Ngô Thiên, sau đó cô ý đem trong tay một ly trà dội hướng Ngô Thiên lấy tới tư liệu, giấy chất tư liệu trong chớp mắt liền ướt đẫm. Không có ý tứ, vừa rồi thất thủ làm cho ướt tư liệu của ngươi, xem ra ngươi cần một lần nữa đi làm lý một phần tư liệu rồi. Thật sự là không có ý tứ. Hát nước kia cái bảo an nhún vai giả bộ như một bộ ấy này nói. Không sao, dù sao tư liệu đã đưa tới, ta tiểu xem như xuất sinh tùy chỗ đại tiểu tiện, dù sao ta cũng không có gì tổn thất, không cần nói xin lỗi. Đối mặt cái này bảo an cố ý làm khó dễ, Ngô Thiên không có tức giận, ngược lại cười tủm tỉm đáp lê nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, kia cái hát nước bảo an trong chớp mắt liền tức điên, cái gì gọi là xuất sinh tùy chỗ đại tiểu tiện. Hắn này sao chính là tại móc lấy ngoặc mắng chửi người. Thay mơ, ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì? Kia cái bảo an buông xuống chén nước, đi đến trước mặt Ngô Thiên cười lạnh mà hỏi. Ngô Thiên giang tay ra nói, ngươi vừa rồi không nghe thấy. À, ta đây liền lặp lại lần nữa, đối với ngươi vô lễ ta sẽ không chú ý, ta coi như là trên đường gặp được một cái xuất sinh tại sửa loạn, chẳng lẽ ta còn muốn tiến lên cùng xuất sinh lẫn nhau cắn sao? Tiểu tử, ngươi hắn sao quá kiêu ngạo, vậy mà mắng lao tử là xuất sinh. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi tiểu tử này quả thực lớn lối, khó trách liên đội trưởng cũng dám gây, thảo. Hôm nay lão tử không quất ngươi lão tử cũng không tin hồ. Cái này bảo an nhất thời triệt lên tay háo chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét, một bộ cùng với Ngô Thiên đánh nhau xu thế. Tay mơ, ngươi một tân nhân vậy mà lớn lối như thế, nếu là ngươi về sau muốn ở chỗ này lăn lộn hạ xuống liền nhanh chóng hướng lao hồ xin lỗi, bằng không về sau có những ngày an nhàn của ngươi. Cái khác bảo an nhất thời nổi giận đùng đùng nói với Ngô Thiên. Đối với những thứ này cố tình gây sự lũ tiểu tử Ngô Thiên luôn luôn đều là bỏ mặc, hắn chân tâm chẳng muốn cùng bọn họ nói nhảm, cho nên khoát tay nói, các ngươi tự cái chơi tự cái, ta không có thời gian cùng các ngươi chơi những cái này quá ra ra trò chơi, thế nhưng ta xin khuyên các ngươi, đừng gây sự với ta tức giận lên ngay cả ta mình cũng sợ hãi. Nghe được Ngô Thiên bá khí cuồng vọng đến cực điểm, mấy cái bảo an nhất thời liền nổi giận, nhất là kia cái hát nước nhưng bảo an, hắn giận dữ hét, ư xú tiểu tử, ngươi hắn sao thật sự quá kiêu ngạo, lao tử hôm nay ngươi nhất định phải đẹp mắt. Nói qua, kia cái hát nước bảo an trong chớp mắt phóng tới Ngô Thiên, chuẩn bị một quyền quật ngã Ngô Thiên. Đối mặt gia hỏa này nắm tay, Ngô Thiên thậm chí không có chút nào động đậy, đang ở cái đó bảo an một quyền sắp đánh trúng thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên nâng lên tay phải, một chưởng vọt đến bảo an trên mặt. 3. Một tiếng rung động phòng an ninh thanh âm vang lên, kia cái bảo an thân thể trong chớp mắt bay lên, sau đó trên không trung xoay tròn vài chu tài trùng điệp rơi xuống đất, sau khi hạ xuống cả khuôn mặt liền sưng phồng lên. Cái khác bảo an toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, chấn kinh nhìn nhìn một màn này, liền ngay cả Lưu Cần cũng là trừng lớn hai mắt, hắn từ miệng Tiếu Manh Manh nghe nói qua Ngô Thiên một trưởng rút phi một người trưởng thành. Ngày hôm qua hắn còn tưởng rằng là giả, kết quả hôm nay liền tận mắt thấy, một trưởng này lực lượng quá lớn, đoán chừng tại cái này phòng an ninh không người có thể so sánh. Ư được. Ngươi hắn sao vậy mà rút lão tử cùng với ngươi liều. Bị đánh bay bảo an phẫn nộ không thể khiển trách, mãnh liệt đứng lên nắm lên cái ghế liền đánh hướng Ngô Thiên. Kết quả không đợi cái ghế đập trúng Ngô Thiên trong chớp mắt liền cướp đi trong tay hắn cái ghế, sau đó phản lại đánh hướng kia cái bảo an. Ca sát. Một tiếng giòn vang, cái ghế cứng rắn đập trúng kia cái bảo an thân thể, trong chớp mắt chia 5 x 7, sau đó kia cái bảo an thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trung điệp đụng vào trên vách tường, cuối cùng hề vải trượt đến trên mặt đất, đầu mê mội để cho hắn sắp bất tỉnh đi. Ngô Thiên ném đi trong tay cái ghế một cước, khinh bị nói, một đám không có việc gì làm ngu ngốc bê, nếu như các ngươi muốn chơi lời lao tử có thể đùa chơi chết các ngươi. Nói qua, Ngô Thiên quay người liền rời đi phòng an ninh, lưu lại vẻ mặt mộng bức các nhân viên an ninh. Thảo. Gia hỏa này thật sự quá cuồng vọng, hắn cho là hắn chính mình là Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất quá gia hỏa này đích xác lợi hại, lão hồ đã từng học qua chuyên nghiệp chiến đấu, không nghĩ tới vậy mà một chiêu đã bị tiêu diệt. Lão hồ, ngươi không sao chứ? Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, vừa rồi biểu hiện căn bản cũng không như một người tuổi còn trẻ. Quản lý hắn là người nào, tiểu tử này đã là mọi người chúng ta địch nhân, hắn chọc chúng ta cũng đừng nghĩ hảo hảo ở tại nơi này lăn lộn hạ xuống, chúng ta nhiều người như vậy đối với lách vào đi hắn vẫn dễ dàng. Lúc này, bảo an đội trưởng Lưu Cần gật đầu nói, một cây chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy, thế nhưng một bả chiếc đũa sẽ không có khả năng bẻ gãy, tiểu tử này như thế cuồng vọng, tuyệt đối không thể để cho hắn lưu ở thẩm mỹ viện, về sau các huynh đệ đoàn kết, nhất trí đối ngoại đuổi đi tên hôn đàn này. Đội trưởng nói không sai, đuổi đi tên hôn đàn này. Đã rời đi phòng an ninh Ngô Thiên cũng không biết đã đắc tội toàn bộ lực lượng bảo vệ hòa bình đội, đương nhiên, cho dù biết cũng sẽ không để ý, chỉ là mấy cái bảo an hắn căn bản không để vào mắt. Ngô Thiên hiện tại tối sự tình muốn làm chính là dùng ngày hôm qua luyện chế chú nhan đan tới kiếm tiền, cho nên ra phòng an ninh Ngô Thiên liền tìm kiếm tung tích của Tiếu Manh Manh, tại cái này thẩm mỹ viện hắn chỉ nhận thức cái này nảy sinh muội tử. Vị mỹ nữ kia đồng sự, ta muốn hỏi một chút Tiếu Manh Manh trợ lý bây giờ đang ở đâu. Ngô Thiên đi đến trước sân khấu hỏi trước sân khấu tiếp đãi. Vừa mới vẫn còn ở trước sân khấu trao tiếp văn kiện, bây giờ đi đâu ta không biết, nàng một hồi còn sẽ tới à, ngươi ở nơi này chờ một lát đi. Cảm ơn. Ngô Thiên gật gật đầu ngay tại trước sân khấu phụ cận trên ghế salon chờ Tiếu Manh Manh. Lúc này, một cái dáng người thon dài, khí chất giỏi giang cao gầy nữ nhân đi vào đường lớn. Nữ nhân này dung mạo không kém gì. Chút nào Tiếu Manh Manh, bất quá toàn thân tản mát ra một cỗ sinh ra chớ gần khí thế. Tại Ngô Thiên thấy được nữ nhân này thời điểm, nữ nhân này cũng nhìn thấy Ngô Thiên, nhìn Ngô Thiên ánh mắt. Cái này tướng mạo băng lãnh nữ nhân nhất thời nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia thần sắc chán ghét. Chương 839, chú nhan đan thần kỳ công hiệu. Hà tổng sớm. Tại cái đó toàn thân viết sinh ra chớ tiến mỹ nữ tiến nhập đường lớn thời điểm, trước sân khấu hai cái muội tử nhanh chóng đứng dậy cung kính hô một tiếng. Ừ, buổi sáng tốt lành. Ngự tỷ phạm mỹ nữ gật gật đầu đáp lại nói. Nghe được trước sân khấu muội tử hô Hà tổng, Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng, chính mình đang muốn chính là thẩm mỹ viện lão bản, xem ra xem như đụng chạm. Lúc này, Ngô Thiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi đến cái này ngự tỷ phạm lao tổng trước mặt, mỉm cười nói, Hà Tổng, ngươi hảo, ta là thẩm mỹ viện mới xính bảo an Ngô Thiên, có kiện sự tình ta nghĩ cùng Hà Tổng thương lượng một chút. Hà Hàm Lộ chính là cái này hương thơm thẩm mỹ viện tổng giám đốc, lúc này nàng nhìn trước mắt Ngô Thiên không có chút nào ấn tượng, nghĩ thẩm thẩm mỹ viện lúc nào mướn như vậy bảo an, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Ngươi là thẩm mỹ viện bảo an, ai mướn người ngươi? Hà Hàm Lộ khẽ nhíu mày hỏi. Nàng cảm thấy Ngô Thiên người này thật sự có chút đường đột. Hà Tổng, là phụ tá của ngươi Tiếu Manh Manh. Ngô Thiên đáp lại nói. Manh Manh mướn người ngươi. Thật giống như ta ngày hôm qua xác thực nghe nàng nói qua. Hà Hàm Lộ nhớ lại một chút dường như có chút ấn tượng, vốn ngày hôm qua nàng không có làm cùng một loại, rốt cuộc mướn người bảo an chút việc nhỏ này nàng không muốn hỏi đến, thế nhưng hôm nay thấy được Ngô Thiên trạng thái trong nội tâm nàng có chút không vui, nàng nhìn thấy Ngô Thiên nhìn một lần ấn tượng liền không tốt. Ngươi đã là hương thơm bảo an, vì sao trong lúc công tác không có mặc lấy công tác trang phục? Còn có, nếu như ngươi có chuyện gì liền hướng giống như trợ lý nói rõ tình huống, nàng hội truyền đạt cho ta, cuối cùng, có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Hương thơm thẩm mỹ viện khách hàng phần lớn đều là bên trong cao tầng rộng rãi phu nhân, rất nhiều rộng rãi rất không phải thích bị người chăm chú nhìn, về sau ngươi có thể ngàn vạn không nên tùy tiện nhìn loạn, dẫn xuất nhiễu loạn sẽ không tốt. Hà Hàm lộ sụ mặt mỗi chữ mỗi câu nói với Ngô Thiên, trong ánh mắt mang theo không ít ghét bỏ. Hà Tổng nói ta đều nhớ kỹ, ta đích xác có chuyện trọng yếu muốn nói với Hà Tổng rõ ràng. Có chuyện gì đợi ta có thời gian rồi nói sau, ta hiện tại muốn đi xử lý chính sự, được rồi. Ngươi nhanh chóng đi thay đổi quần áo lao động, không muốn thở gấp một thân quần áo thoải mái khắp nơi lắc lư. Nói qua, Hà Hàm Lộ đạp trên cao dép lê tiến nhập chính nàng xử lý công thất. Nhìn Hà Hàm Lộ thon thả bóng lưng, Ngô Thiên nhún vai, xem ra này hương thơm thẩm mỹ viện lão bản thật khó khăn tiếp xúc, dùng một câu hình dung chính là, có mặt mũi thiên sứ ma quỷ tâm. Bất quá Ngô Thiên cũng sẽ không xin nàng chào hàng chú nhan đan, lấy chú nhan đan công hiệu, một khi bị kẻ có tiền biết được tuyệt đối sẽ dùng tiền mua sắm. Bất quá Ngô Thiên không muốn phiền toái đi về phía những cái kia kẻ có tiền chào hàng, nếu là có thể tại thẩm mỹ viện mở rộng ra ngoài, phương thức càng thêm thuận tiện, cho nên Ngô Thiên cũng không sốt ruột. Lúc này, Tiếu Manh Manh kia cái này sinh muội tử ôm một chồng tư liệu đi tới trước sân khấu. Ngô Thiên sinh, ngươi hôm nay đã tới rồi nha, thật nhanh a. Tiếu Manh Manh có chút ngoài ý muốn nói. Sớm tới sớm kiếm tiền đi. Ngô Thiên cười cười, đúng rồi, có chuyện trọng yếu ta nghĩ cùng ngươi một mình nói chuyện. Tốt lắm. Chúng ta đi qua nói chuyện. Tiếu Manh Manh đẩy trên sống núi gọng kính nói. Sau đó, Ngô Thiên cùng với Tiếu Manh Manh đi đến một cái góc tối không người. Đi tới đây, Ngô Thiên liền lấy ra một khỏa toàn thân thấu đen chú nhan đan xuất ra nói. Tiếu mị nữ, đây là ngày hôm qua nói với ngươi thứ tốt, tên là chú nhan đan. Tiếu Manh Manh đẩy mũi kính đen, để sát vào tỉ mỉ nhìn coi. Sau đó nghi hoặc nói, thoạt nhìn có điểm giống bùn để nhào nặn thành tiểu viên cầu, có tác dụng gì sao? Được rồi, đây là một khỏa tiểu bùn bóng. Bất quá ngươi có thể không nên coi thường này khỏa tiểu bùn bóng, nó có được chú nhan mỹ dung hiệu quả, hơn nữa hiệu quả vô cùng rõ ràng, phục dụng về sau lập tức liền có thể thấy được hiệu quả. Tiểu mỹ nữ, nếu như ta không có đoán sai ngươi tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, trên mặt có mấy viên ám đầu, cũng có nhàn nhạt quầng thâm mắt, nếu là phục dụng này khỏa chú nhan đan có thể lập tức tiêu trừ, hơn nữa làn da cũng sẽ trở nên càng thêm thủy nộn. Nô Thiên vẻ mặt F3Z2L30U tự tin nói. Tiếu Manh Manh nghe xong, hai mắt trừng được lao đại, bất khả tư nghị nói, ngươi nói là sự thật. Tiểu hắc này bóng thật sự có lợi hại như vậy hiệu quả. Có thể hay không có cái gì tác dụng phụ. Nay khỏa chú nhan đan tuyệt đối không có tác dụng phụ. Hơn nữa ta có thể cho ngươi thử một chút, bất quá này chú nhan đan cực kỳ chân quý. Ta hiện tại trên tay cũng chỉ có mấy viên, bất quá vì để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chú nhan đan chân chính lợi hại, liền cho ngươi thử một khỏa. Ngô Thiên đem một khỏa chú nhan đan đưa cho Tiếu Manh Manh. Ta thật sự có thể thử. Tiếu Manh Manh hỏi ngược lại. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không sợ chúng độc là được. Ngô Thiên nói đùa. Ta tin tưởng Ngô Thiên sinh là người, ta đây thật sự thử một chút ta. Tiếu Manh Manh chờ mong tiếp nhận Ngô Thiên chú nhan đan. Đích xác, nàng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, buổi sáng hôm nay liền dài quá mấy viên ám đậu cùng quầng thâm mắt, điều này làm cho nàng rất là phiền não. Nếu như chú nhan đan này thật sự như vậy có hiệu quả liền thật tốt quá. Tiếp nhận chú nhan đan, Tiếu Manh Manh liền trực tiếp nuốt xuống, nuốt vào, nàng liền cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu tích lũy đến toàn thân các nơi, để cho nàng cảm giác vô cùng thoải mái. Bất quá mười mấy giây đồng hồ, Tiếu Manh Manh nhất thời sắc mặt đỏ lên. Ngô tiên sinh, không có ý tứ, ta đi trước một chuyến toilet. Tiếu Manh Manh xin lỗi đối với Ngô Thiên thẻ lưỡi nói. Đi thôi, đây là phục dụng chú nhan đan hiện tượng bình thường. Ngô Thiên gật gật đầu. Sau đó, Tiếu Manh Manh đi toilet, Ngô Thiên cũng không có sốt ruột. Liền ở tại chỗ chờ Tiếu Manh Manh. Chú nhan đan sở dĩ có thể đưa đến chú nhan mỹ dung hiệu quả chính là có thể nhanh chóng giải quyết trong cơ thể trầm tích độc tố cùng đồ bỏ đi. Hơn nữa lần đầu tiên phục dụng hiệu quả vô cùng rõ ràng, đằng sau hiệu quả hội yếu bớt, bất quá chỉ cần kiên trì trường kỳ phục dụng, vĩnh viễn bảo thanh xuân cũng không phải mộng, chính là bởi vì có cường đại như thế hiệu quả, Ngô Thiên mới có tự tin. Một phút đồng hồ, Tiếu Manh Manh từ toilet xuất ra, trên mặt tràn đầy kinh hỉ nụ cười. Nàng một đường chạy chậm đến trước mặt Ngô Thiên, kích động nói, Ngô tiên sinh, thần kỳ, chú nhan đan này thật sự là quá thần kỳ, ngươi xem ta trên mặt đầu đầu, vậy mà thật sự lập tức lại không có, còn có quầng thâm mắt cũng không có, càng thần kỳ thời điểm ta cảm giác làn da đều so với trước kia chân mềm nhiều. Nô tiên sinh ngươi sờ sờ nhìn, thật sự chân mềm nhiều. Ngươi nhất định phải ta sờ sờ. Nô thiên trêu ghẹo mà hỏi. Tiếu manh manh này mới kịp phản ứng, nhất thời phun ra khả ái đầu lưỡi nói, không có ý tứ, vừa rồi kích động, ta chỉ là muốn biểu đạt chú nhan đan này đích xác vô cùng thần kỳ, trước mắt không có bất kỳ một cái mỹ dung sản phẩm có thể cùng chú nhan đan này đánh đồng. Tiếu mỹ nữ, chú nhan đan này hiệu quả ngươi cũng thấy được, ta hiện tại muốn mời ngươi giúp một cái, với ngươi tổng giám đốc nói một chút, ta có thể hợp tác với nàng kiếm nhiều tiền. Nô thiên cười tủm tỉm nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Không bằng ta trực tiếp để cho ngươi cùng Hà Tổng nói chuyện A, như vậy nàng liền có càng sâu cắt lý giải. Tiếu manh manh lúc này một bên thưởng thức ra của mình vừa nói. Ở trước mặt nói cũng không cần phải, bởi vì chúng ta đã nói qua, kết quả cũng không rất tốt, cho nên cần ngươi nói chuyện, tin tưởng ngươi hội không thành vấn đề. Nô Thiên nhếch miệng cười nói. Chương 840, Hà Hàm lộ nghi vấn. Xem ra ngươi đã gặp Hà Tổng, Nô Tiên Sinh, Hà Tổng biểu hiện ra đích sắc có chút khó có thể tiếp cận. Bất quá trên thực tế là cái phi thường tốt lão bản, ngươi cùng Hà Tổng tiếp xúc ít cho nên không rõ ràng, về sau Ngô Tiên Sinh liền đã minh bạch. Bất quá ta sẽ giúp Ngô Tiên Sinh cùng Hà Tổng nói chuyện, ta nghĩ Hà Tổng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngô Thiên cười một tiếng, đối với Hà Tổng là người nào hắn không có hứng thú. Đúng rồi, ta lại cho một khỏa chú nhan đan ngươi, ngươi để cho Hà Tổng kiến thức đến cụ thể công hiệu hội càng còn nói phục lực được. Ngô Thiên lấy ra một khỏa chú nhan đan đưa cho Tiếu Manh Manh. Hảo. Ta đây hiện tại liền đi tìm Hà Tổng nói chuyện. Tiếu manh manh tiếp nhận chú nhan đan vô cùng vui lòng đi Hà Hàm Lộ xử lý công thất. Tại Tiếu manh manh đi Hà Hàm Lộ văn phòng thời điểm, Nô Thiên ngay tại Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện đi dạo, thuận tiện làm quen một chút thẩm mỹ viện kết cấu. Rốt cuộc hắn bây giờ là một cái bảo an thân phận, nếu thật xảy ra vấn đề Nô Thiên khẳng định cần phụ trách. Nô Thiên làm việc luôn luôn chăm chú, dù cho chỉ là làm bảo an cũng là như thế. Lúc này, Tiếu manh manh đi tới Hà Hàm Lộ xử lý công thất. Lộ tỷ, đây là hôm nay hộ khách tư liệu. Tiếu manh manh ôm một chồng tư liệu nói, lén lút nàng xưng Hà Hàm Lộ vì Lộ tỷ, các nàng hai nữ nhân trên thực tế là phải tốt thân thiết. Hà Hàm Lộ thả ra trong tay sự tình, gật gật đầu nói, ừ, ngươi đặt ở trên mặt bàn. Còn có, manh manh, ta có kiện sự tình cùng với ngươi nói chuyện. Sự tình gì? Tiếu manh manh hỏi. Ngươi ngồi xuống trước. Hà Hàm Lộ chỉ vào cái ghế đối diện nói. Tiếu manh manh ngồi xuống. Sau đó Hà Hàm Lộ lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ nói, manh manh, ngươi ngày hôm qua thì không phải S không ES là chiêu đi vào một cái bảo an gọi là Ngô Thiên, buổi sáng hôm nay tới làm. Đúng vậy à, Ngô Thiên sinh đích thực là ta tuyển nhận vào được, ngày hôm qua ta cũng cùng Lộ tỷ đề cập tới, Ngô Thiên sinh này đã giúp hai ta lần. Thiếu manh manh gật đầu nói, manh manh, Lộ tỷ cũng không phải trách cứ ngươi, thế nhưng có mấy lời ta thật sự muốn nói, ta cảm giác Ngô Thiên đó nhân phẩm không phải là rất tốt. Tại ta tiến nhập đại môn nhìn một lần, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, liền cùng những cái kia dê sồm đồng dạng, còn có, nói chuyện cũng có chút tự cho là đúng, về sau người này ngươi chú ý một chút, đúng rồi, ta còn muốn hỏi một chút, lấy cái kia thân thể hình làm bảo an thật sự không có vấn đề. Hà Hàm Lộ nói một đoạn lớn, tất cả đều là tại nghi vấn Ngô Thiên. Tiếu manh manh nhất thời cười cười, cười hì hì nói, Lộ tỷ, ngươi có thể không nên coi thường Ngô Thiên sinh, hắn thế nhưng là tương đối lợi hại. Một tay liền đem trưởng thành bọn cướp cho đánh bay vài mét xa, còn có thể kháng trụ mấy trăm cân biển quảng cáo, không biết có bao nhiêu lợi hại. Hà Hàm Lộ chỉ Tiếu manh manh, bĩu môi nói, ta nói ngươi nha luôn là như vậy khờ khạo ngây ngô, ngày nào đó bị người lừa còn giúp người khác kiếm tiền. Tiếu manh manh thẻ ra khả ái đầu lưỡi, sau đó đẩy trên sống mũi kính đen nói, Lộ tỷ, ta tin tưởng Ngô Tiên Sinh sẽ không lừa gạt ta, đúng rồi, nói đến Ngô Tiên Sinh ta có chuyện trọng yếu cùng với Lộ tỷ nói chuyện. Chuyện gì? Tiếu manh manh đem chú nhan đan đem ra, vẻ mặt thành thật nói, này khỏa tối như mực bóng gọi là chú nhan đan, là Ngô Tiên Sinh cho ta, có vô cùng rõ ràng mỹ dung chú nhan hiệu quả, ta vừa rồi thí nghiệm qua, ăn nó đi trên mặt ám đậu cùng quầng thâm mắt lập tức liền tiêu trừ, hơn nữa làn da cũng trở nên so với trước kia tốt hơn. Nhìn Tiếu manh manh trong tay chú nhan đan, Hà Hàm Lộ nhất thời nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, manh manh, vừa mới nói ngươi không nên bị lừa gạt, ngươi lập tức đã bị lừa. Nô Thiên tùy tiện cầm một khỏa dược hoàn đã nói là thần dược, điều này sao có thể? Coi như là hiện đại cao cấp nhất mỹ dung dược tề cũng không có khả năng lập tức đưa đến hiệu quả, hắn là lừa gạt ngươi. Hà Hàm Lộ vốn quan niệm bảo thủ liền đối với Ngô Thiên không có hảo cảm, lúc này đương nhiên không tin trên thế giới có lợi hại như vậy dược hoàn, nàng cảm thấy Ngô Thiên chính là đang lừa gạt Tiếu manh manh. Tiếu manh manh thấy được Hà Hàm Lộ không tin, nhất thời lắc đầu chỉnh trọng nói, Lộ tỷ, đây thật là thật sự, ta tự mình thí nghiệm qua. ngươi xem da của ta đều thay đổi tốt hơn. Hà Hàm Lộ cười bấm một cái tay của Hà Hàm Lộ lưng, vắt, nói, manh manh, da của ngươi vốn phi thường tốt, hảo đến nỗi ngay cả Lộ tỷ đều ghen ghét, ngươi xem da của ngươi luôn là thủy nộn thủy nộn. Tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất làn da. Tiếu manh manh nhất thời cười khổ, tiếp tục giải thích nói, Lộ tỷ, ta nói là sự thật, chắc chắn 100%, nếu như ngươi không tin có thể thử một chút. Loại này không rõ lai lịch dược hoàn tại sao có thể tùy tiện loạn thử, vạn nhất có độc hoặc là có hậu di chứng thế nào. Manh manh, Lộ tỷ nhắc lại ngươi, ngươi luôn là như vậy thích đám người, cá tính lại ngây thơ, rất dễ dàng chịu lừa gạt, loại này không rõ lai lịch dược hoàn ngươi hay là trước cầm lấy kiểm nghiệm ngành làm giám định, nhìn xem có hay không độc tố, cẩn thận chính ngươi chúng độc cũng không biết. Được rồi, chúng ta không thảo luận việc này, nói chuyện hộ khách sự tình a. Hà Hàm Lộ vẻ mặt trịnh trọng chỉ vào Tiếu manh manh nói. Tiếu manh manh vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra Lộ tỷ là quyết tâm không tin Ngô Thiên, chỉ có thể từ từ đi. Bất quá chú nhan đan này đích xác hiệu quả quá rõ ràng, được tìm cơ hội tại Lộ tỷ trước mặt biểu hiện một chút. Hà Hàm Lộ không tin, Tiếu manh manh cũng không thể lại tiếp tục chào hàng, sau đó hai nữ liền bàn về hộ khách tư liệu. Đông đông. Lúc này, văn phòng đại môn gõ, sau đó một cái nhân viên tiếp tân đi đến. Hà Tổng, Vương Cục trưởng phu nhân Tạ phu nhân nói muốn gặp Hà Tổng. Ừ, ngươi để cho nàng đi vào a. Sau đó, nhân viên tiếp tân mang theo một người trung niên rộng rãi phu nhân Tạ phu nhân tiến nhập văn phòng. Tạ phu nhân vừa nhìn thấy Hà Hàm Lộ liền bắt đầu phàn nàn nói, Hà Tổng nha, ngươi thật là phải cứu cứu ta với. Thấy được vẻ mặt khẩn trương hoảng hốt gì phu nhân, Hà Hàm Lộ nhất thời trịnh trọng mà hỏi, Tạ phu nhân, xảy ra chuyện gì? Tạ phu nhân nhất thời bưng lấy mặt của mình ú và nói, Hà Tổng, ngươi xem ta gương mặt này nha, sáng sớm trên liền dài quá thiệt nhiều tiểu đầu đầu. Ngươi mau để cho ngươi kỹ sư giúp ta làm một cái bộ mặt spa, đợi tí nữa giữa trưa ta muốn tham gia một cái tụ hội, nếu để cho những cái kia đáng giận điêu phụ nhóm thấy được ta bộ dáng này nhất định sẽ chết cười, Hà Tổng ngươi nhanh chóng cứu cứu ta đi. Manh manh, ngươi giúp đỡ cảm ơn trước ngược lại một ly dưỡng nhan trà đi trừ hỏa. Nói qua Hà Hàm Lộ liền nhìn Tạ phu nhân trên mặt tiểu đầu đầu, Tạ phu nhân, ngươi trước không nên gấp, ngươi trên mặt đầu đầu hiển nhiên là bởi vì trong cơ thể độc tố trồng chất quá nhiều tạo thành. Ta sẽ lập tức an bài kỹ sư vì ngươi làm một cái bộ mặt mỹ dung, tận lực khống chế đầu đầu, bất quá rốt cuộc thời gian quá ngắn, nếu muốn giữa trưa tiêu trừ e rằng rất khó làm được. Không thể giữa trưa tiêu trừ. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn biết rõ cái này tụ hội đi tất cả đều là rộng rãi phu nhân, vạn nhất mất mặt mũi liền rất không phải được rồi, Tạ phu nhân lo lắng nói. Lúc này, ở một bên châm trà Tiếu manh manh vụng trộm lấy ra Ngô Thiên Viên kia chú nhan đan bỏ vào chén trà, sau đó che miệng cười trộm lấy. Hi hi, Tạ phu nhân, thật sự là may mắn ngươi hỗ trợ, lập tức chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tiếu manh manh bưng chén trà nội tâm yên lặng nghĩ đến. Chương 841, chú nhan đan. Tạ phu nhân, đây là thanh hỏa trà, chúng ta hương thơm thẩm mỹ viện bí mật chế cách điều chế, uống trà này đối với Tạ phu nhân trên mặt đầu đầu có tiêu trừ hiệu quả. Tiếu manh manh rót trà ngon liền đầu đến Tạ phu nhân trước mặt vừa cười vừa nói. Đối với trừ bỏ đầu đầu có hiệu quả. Ừ, vậy thì thật là làm phiền. Ta bây giờ lập tức uống xong. Tạ phu nhân nhanh chóng tiếp nhận Tiếu manh manh chén trà trong tay, cũng không để ý này chén trà có nhiều bị phỏng trực tiếp bắt đầu uống. Hà Hàm Lộ cười cười giải thích nói, Tạ phu nhân, kỳ thật trà này hiệu quả cũng không có rõ ràng như vậy, chỉ là trường kỳ uống đối với thân thể có lợi, cũng không có như manh manh nói như vậy rất nhanh liền có thể thấy hiệu quả quả. Bên cạnh Tiếu manh manh hì hì cười cười, đây cũng không phải là nói dân thôi, đích xác lập tức liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Bất kể như thế nào. Chỉ cần có điểm hiệu quả chung quy so với không có mạnh mẽ, sau khi uống xong Hà Tổng liền đem các ngươi nơi này tốt nhất kỹ sư làm ra giúp ta làm mỹ dung, tiền phương diện hoàn toàn không là vấn đề. Nói qua, Tạ phu nhân một bên không ngừng thổi trong chén nước trà vừa nói, ngắn ngủn một phút đồng hồ, Tạ phu nhân liền đem một ly trà uống vào, thấy Hà Hàm Lộ cùng Tiếu manh manh là trợn mắt há hốc mồm, này chén trà tuy không phải là nóng hổi, nhưng ít ra hay là bị phỏng miệng, xem ra này Tạ phu nhân thật sự là quá quan tâm mặt mũi của nàng. Hô! Sau khi uống xong cảm giác toàn thân thoải mái, trà này quả nhiên không tệ một câu còn chưa nói, Tạ phu nhân nhất thời cảm giác bụng xì xào gọi, Hà Tổng, ta đột nhiên nghĩ đi toilet, các ngươi toilet tại ở đâu? Toilet ngay tại đi ra ngoài quẹo trái 10m vị trí, manh manh, ngươi mang Tạ phu nhân đi qua đi. Hà Hàm Lộ nhanh chóng nói, không cần, chính ta tự đi được rồi. Tạ phu nhân lắc đầu, đứng lên liền trực tiếp phóng tới toilet. Tạ phu nhân sau khi rời đi, Hà Hàm Lộ vẻ mặt nghi hoặc tự nhủ, như thế nào uống xong trà về sau lại đột nhiên muốn đi toilet đâu này? Chẳng lẽ trà này có vấn đề? Bên cạnh Tiếu Manh Manh che miệng cười khẽ, nàng đương nhiên biết đây là vì cái gì, phục dụng chú nhan đan về sau sẽ bài xuất thân thể độc tố đạt tới đẹp nhan hiệu quả. Hơn 10 sau, Tạ phu nhân đột nhiên không kịp thở vọt vào văn phòng, mặt mũi tràn đầy kích động vọt tới trước mặt Hà Hàm Lộ chỉ mình mặt nói, Hà Tổng, ngươi xem mặt của ta vậy mà được rồi, trên mặt đầu đầu tất cả đều loại trừ, không chỉ như thế, ta trên trán có chút tối đau nhức cũng không có, thần kỳ. Thật sự là quá thần kỳ. Hà Tổng, nay của ngươi cái gì trà hiệu quả thật tốt quá, đem thân thể ta độc tố tất cả đều sắp xếp đi, quá lợi hại. Hà Hàm Lộ vẻ mặt mộng bức, căn bản cũng không biết đã sinh cái gì. Nàng nhìn kỹ liếc một cái Tạ phu nhân mặt, quả nhiên vừa rồi khuôn mặt đậu đậu tại lúc này tất cả đều tiêu trừ, liền ngay cả làn da cũng trở nên bóng loáng nhiều, quả thật trẻ tuổi 5 tuổi trở lên. Này, ta cũng không biết đây là cái gì tình huống. Ngươi vừa rồi uống trà cho dù có hiệu quả cũng không có khả năng có như vậy rõ ràng, đây cũng quá kỳ quái a. Hà Hàm Lộ đồng dạng chấn kinh nói. Hà Tổng, ngươi không muốn kiếm tốn, phụ tá của ngươi kiêm thư ký cũng nói đây là các ngươi thẩm mỹ viện bí mật chế cách điều chế. Hà Tổng, ngươi ra cái giá, ta bây giờ lập tức mua sắm một đám, như thế nào? Tạ phu phục 5T9 nhân tự thể nghiệm thần kỳ hiệu quả, cho rằng Hà Hàm Lộ là cố ý khiêm tốn, lúc này bức thiết nghĩ đến một đánh. Tạ phu nhân, ta thật không phải là khiêm tốn, trà này thật không có lớn như vậy hiệu quả, ngươi ra ngoài đến bây giờ cũng mới hơn 10 sau, ta chưa từng có kiến thức qua có cái gì sản phẩm có thể ngắn như vậy thời gian đi trừ đầu đầu, hơn nữa còn là hiệu quả rõ ràng như thế, đây quả thực là kỳ tích. Tạ phu nhân có phải hay không phục dụng qua cái gì khác đồ vật? Hà Hàm Lộ cảm thấy chuyện này phá vỡ nàng dĩ vãng nhân sinh quan, chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích. Không có, ta sớm lên thấy được trên mặt dài khắp đầu đầu sợ tới mức cái gì cũng không dám ăn, cũng liền hiện tại uống các ngươi một ly trà, tuyệt đối là các ngươi hương thơm thẩm mỹ viện loại trà này hiệu quả. Tạ phu nhân lắc đầu, sau đó nói như đinh chém sắt. Lúc này, Tiếu Manh Manh vẻ mặt nụ cười nhìn Tạ phu nhân, hỏi, Tạ phu nhân, ngươi có phải hay không cảm giác hiện tại toàn thân nhẹ nhõm, hơn nữa làn da đều so với trước kia càng thêm có giãn. Đúng rồi. Toàn thân đều thoải mái, hơn nữa nếp nhăn đều giảm vơi đi không ít, thoạt nhìn trẻ tuổi vài tuổi. Cái này tham gia tụ hội ta tuyệt đối là chói mắt nhất nữ nhân. Tạ phu nhân gật gật đầu tự hào nói. Tạ phu nhân, thật xin lỗi lúc trước có kiện sự tình gặp ngài, kỳ thật Tạ phu nhân trên mặt đầu đầu cũng không phải này chén trà hiệu quả, mà là một loại gọi là chú nhan đan hiệu quả. Ta lúc trước vụng trộm để vào Tạ phu nhân trong chén trà, lúc trước không có báo cho biết, thật sự xin lỗi. Tiếu Manh Manh lễ phép hướng Tạ phu nhân xin lỗi. Nghe được lời của Tiếu Manh Manh, Hà Hàm Lộ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, này tiểu thiếu nữ lá gan cũng quá lớn hơn, vậy mà một mình tại hộ khách trong nước trà bỏ vào thứ kia, lại còn là không rõ lai lịch chú nhan đan. Tạ phu nhân nghe được lời của Tiếu Manh Manh về sau nhất thời liền sững sờ, sau đó cầm chặt Tiếu Manh Manh hai tay kích động nói, tiểu muội muội nha, ta làm sao có thể trách cứ ngươi, ngươi thế nhưng là đã cứu ta mệnh, ngươi giúp ta tiêu trừ đầu đầu, giữa trưa tụ hội ta mặt mũi này tuyệt đối đẹp mắt, ta cảm tạ ngươi trả lại không kịp, làm sao có thể trách cứ ngươi. Tạ phu nhân có thể thông cảm là tốt rồi. Tiếu Manh Manh cười nói, tiểu muội muội, ngươi vừa rồi đó là cái chú nhan đan gì, có còn hay không, thứ này hiệu quả thật sự quá tốt rồi, ta có thể không thể mua sắm một đám, cho dù 180 vạn cũng không có vấn đề gì. Tạ phu nhân vẻ mặt trịnh trọng nói, nàng nhìn bên trong dung mạo của mình so với tiền càng thêm trọng yếu, kiến thức qua chú nhan đan thần kỳ hiệu quả về sau nàng tự nhiên còn muốn. Hà Hàm Lộ cảm thấy tùy tiện đem không rõ lai lịch đồ vật bán cho người khác không phải là rất tốt, vì vậy đối với Tạ phu nhân nói, Tạ phu nhân, vừa rồi trợ thủ của ta tùy tiện đem đồ vật để vào trong nước trà, thật sự xin lỗi, ta có thể lý giải Tạ phu nhân tâm tình, thế nhưng ăn ngay nói thật, chú nhan đan này hiện tại ở vào nghiên giai đoạn. Hà Tổng, này sẽ là của ngươi không hiền hậu. Con người của ta nhìn chúng chính là hiệu quả, ngươi xem này hiệu quả thật sự quá tốt rồi, có phải hay không Hà Tổng cảm thấy ta trả không nổi số tiền này? Tạ phu nhân nhất thời sụ mặt có chút mất hứng hỏi ngược lại. Hà Hàm Lộ nhất thời cười khổ, có chút ưu hoán nhìn lướt qua Tiếu Manh Manh, phảng phất tại trách cứ nàng tự chủ trương, khiến cho hiện tại nàng tiến thối không được. Tạ phu nhân, đây không phải vấn đề tiền, ta cũng là lo lắng thứ này xảy ra vấn đề, như vậy đi. Trong vòng 3 ngày ta sẽ cho Tạ phu nhân trả lời, như thế nào? Hà Hàm Lộ đề nghị. 3 ngày. Được rồi, ta sẽ chờ 3 ngày. Bất quá Hà Tổng, chúng ta cũng nhận thức thời gian không ngắn, ngươi cũng không nên lừa gạt ta, trong vòng 3 ngày ta nghĩ nghe được trả lời. Tạ phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hà Tổng, đúng rồi, chú nhan đan này hiệu quả thần kỳ như thế, so với xa hoa nhất mỹ dung sản phẩm đều lợi hại, tuy hiện tại ở vào nghiên giai đoạn, nhưng khẳng định giá trị xa xỉ. ta trước hết cho Hà Tổng chuyển 10 vạn, nếu không phải đủ lời lần sau bổ khuyết thêm. Tạ phu nhân, tiền này tạm thời cũng không cần a, lần sau cho ngươi trả lời thời điểm bàn lại a. Được rồi, vậy dựa theo ngươi nói, lần sau bàn lại, ta cũng không phải là quỵt nợ người. Được rồi, thời gian cũng không sớm, ta phải đi tham gia tụ hội, Hà Tổng, ta đi trước, hẹn gặp lại. Đi thong thả, không tiễn. Sau đó, tạ phu nhân vô cùng vui vẻ rời đi thẩm mỹ viện, đi đường đều nhanh bay lên, nàng có chút không thể chờ đợi được muốn đi về phía những người khác biểu hiện ra vẻ đẹp của mình an. Tạ phu nhân đi rồi, Hà Hàm Lộ nhất thời híp mắt nhìn bên cạnh Tiếu Manh Manh. Chương 842, thành công đạt thành hiệp nghị. Nhìn Hà Hàm Lộ muốn ăn thịt người biểu tình, Tiếu Manh Manh nhất thời liền xin lỗi thẻ lưỡi, sau đó vô ý thức gãi gãi mái tóc đen nhánh. Tiếu Manh Manh, ngươi này tiểu thiếu nữ vừa rồi làm cái gì? Hà Hàm Lộ trong giọng nói mang theo từng trận hàn khí hỏi. Lộ tỷ, không có ý tứ, ta chỉ là sốt ruột nghiệm chứng chú nhan đan hiệu quả, cho nên vừa rồi liền. Hi hi, Tiếu Manh Manh sờ lên tóc giải thích nói. Nghiệm chứng cũng không phải như vậy, nghiệm chứng phương pháp, vạn nhất xảy ra vấn đề thế nào. Này không rõ lai lịch chú nhan đan cũng không biết có hay không độc tố, làm không tốt sẽ xảy ra vấn đề, may mắn không có xảy ra việc gì, thế nhưng không cần có lần sau, không phải vậy ta sẽ trừng phạt ngươi được. Hà Hàm Lộ nghiêm khắc giáo dục nói. Tiếu Manh Manh cong lên miệng nhỏ giọng nói, đây không phải không có xảy ra vấn đề nha, hơn nữa tạ phu nhân còn cao hứng như vậy, chú nhan đan hiệu quả xác thực rất thần kỳ, Lộ tỷ hẳn là thấy được. Được rồi, nói như vậy ta nói với ngươi rất nhiều, không muốn nói thêm. Bất quá chú nhan đan này hiệu quả xác thực thần kỳ, tạ phu nhân trên mặt nhiều như vậy đầu đầu vậy mà 10 phút liền tiêu trừ, hơn nữa nhìn lên trẻ tuổi mấy tuổi, coi như là nước ngoài nhập khẩu tầng cao nhất mỹ dung sản phẩm cũng không có hiệu quả như vậy. Nghĩ đến vừa rồi hiệu quả, Hà Hàm Lộ vẫn chấn kinh. Lộ tỷ, ta đã nói rồi, nếu như ngươi kiến thức đến nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu đem chú nhan đan này mở rộng ra ngoài, đây chính là P9 ổ ẹ của khai hỏa chúng ta hương thơm thẩm mỹ viện danh hào, ta cảm thấy được Lộ tỷ có thể cùng Ngô tiên sinh hảo hảo nói chuyện hợp tác hạng mục công việc. Tiếu Manh Manh vừa cười vừa nói. Hà Hàm Lộ trợn mắt nhìn Tiếu Manh Manh liếc một cái, bĩu môi nói, ngươi này tiểu thiếu nữ có phải hay không bên trong ma, từ đầu đến giờ vẫn luôn đang giúp Ngô Thiên đó chào hàng. Ta làm như vậy cũng là vì hương thơm thẩm mỹ viện hảo mà thôi. Tiếu Manh Manh tự hào nói. Được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi cãi. Bất quá bây giờ đã đáp ứng tạ phu nhân, đích sắc cùng với Ngô Thiên đó nói chuyện, tuy ta đối với Ngô Thiên không có hảo cảm, nhưng chuyện này cũng không thể chậm trễ. Hà Hàm Lộ vẻ mặt thành thật nói, nàng mặc dù có chút chán ghét Ngô Thiên, nhưng việc buôn bán về việc buôn bán, nàng ở phương diện này hay là phân vô cùng rõ ràng, bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền có lớn như vậy một cái thẩm mỹ viện. Lộ tỷ, không bằng ta hiện tại gọi hắn đi vào nói chuyện như thế nào? Ừ, để cho hắn vào đi. Sau đó, Tiếu Manh Manh đã tìm được Ngô Thiên, đem vừa rồi văn phòng sự tình đơn giản giảng thuật một lần, biết được việc này Ngô Thiên nhất thời liền vui vẻ, hắn không có nghĩ đến cái này nảy sinh muội tử lá gan lớn như vậy, vậy mà tùy ý đem chú nhan đan đặt ở người khác nước trà, thật đúng là một chút cũng không có cảnh giác. Ngô Thiên đối với cái này nảy sinh muội càng ngày càng đánh đáy lòng thích, này nảy sinh muội tử giúp đại ân, Ngô Thiên nội tâm lặng yên nhớ kỹ. Sau đó, Ngô Thiên ngay tại Tiếu Manh Manh dưới sự dẫn dắt tiến nhập Hà Hàm Lộ xử lý công thất. Đem Ngô Thiên mang sau khi đi vào, Tiếu Manh Manh liền chủ động lui ra ngoài. Ngô Thiên, ngồi đi. Thấy được Ngô Thiên đi vào, Hà Hàm Lộ chỉ vào bàn công tác trước mặt cái ghế nói. Cảm ơn. Ngô Thiên không chút khách khí ngồi xuống, sau đó vẻ mặt nụ cười nhìn Hà Hàm Lộ. Ngô Thiên, ngươi nên biết ta tìm ngươi nói chuyện mục đích, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Chú nhan đan của ngươi hiệu quả ta đã thấy tận mắt nhận thức qua, đích xác có thể nói kỳ tích, sẽ có tác dụng phụ hoặc là độc tính sao? Hà Hàm Lộ hỏi. Không có bất kỳ tác dụng phụ hoặc là độc tính, hơn nữa trường kỳ phục dụng hiệu quả sẽ đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt, so với người bình thường còn muốn càng bình thường. Ngô Thiên vô vô bộ ngực cam đoan nói. Ngươi cho một cái giá đi, chú nhan đan cách điều chế bán cho ta. Hà Hàm Lộ gọn gàng dứt khoát nói. Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, đón lấy lắc đầu. Hà Hàm Lộ nhất thời lông mày nhíu lại, hỏi, 20 vạn. Ngô Thiên vẫn vẻ mặt tiêu ý lắc đầu. 50 vạn. Hà Hàm Lộ tiếp tục tăng giá. Ngô Thiên như cũ mặt mang nụ cười lắc đầu. 100 vạn. Hà Hàm Lộ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là thêm giá tiền. Thế nhưng là để cho Hà Hàm Lộ ngoài ý muốn chính là Ngô Thiên vẫn lắc đầu, nàng hô thở ra một hơi nói, Ngô Thiên, ta đây ra giá 200 vạn, còn liên quan Giang Thành trung tâm nội thành một bộ phòng ở. Nếu như cái giá này ngươi không tiếp thu lời ta chỉ có thể nói ngươi có chút lòng tham. Ngô Thiên vẫn lắc đầu, nhiều hứng thú nói, Hà Tổng, ngươi thấy tận mắt nhận thức qua chú nhan đan hiệu quả, so với đỉnh cấp mỹ dung sản phẩm hiệu quả mạnh hơn nhiều, ngươi hẳn là minh bạch đây là cái gì giá trị, chỉ là 200 vạn thêm một bộ phòng ở có thể đổi đến loại này giá trị sao. Vừa rồi viên kia tạ phu nhân đều nguyện ý ra giá 10 vạn, tại Giang Thành tìm mười mấy cái tạ phu nhân như vậy phú bà hẳn là không có vấn đề a, huống chi hoa hạ lớn như vậy, Hà Tổng hẳn là rất rõ ràng a. Hà Hàm Lộ có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiên, nàng vốn cho rằng Ngô Thiên chỉ là một cái chưa từng gặp qua các mặt của xã hội người trẻ tuổi, có cái 100-200 vạn nhất định sẽ cao hứng, thật không nghĩ đến Ngô Thiên không chỉ chưa đủ, lại vẫn nói đạo lý rõ ràng, xem ra không phải là một cái đơn giản người trẻ tuổi. Vậy ngươi nói chú nhan đan cách điều chế giá trị hẳn là ít nhiều. Hà Hàm Lộ không có tiếp tục tăng giá, mà là hỏi Ngô Thiên. Hà Tổng, cách điều chế ta sẽ không bán, cho dù bán các ngươi cũng chế tạo không ra. Ta cảm thấy được chúng ta hợp tác càng thêm cả hai cùng có lợi, ta cho các ngươi chú nhan đan, các ngươi cho ta tiền là được, như thế nào? Ngô Thiên cười nói, cũng chính là chọn dùng phân thành hình thức. Như vậy cũng không phải là không thể được, chúng ta có thể lợi dụng thẩm mỹ viện tài nguyên vì ngươi chào hàng chú nhan đan, ngươi chỉ cần hướng chúng ta cung cấp chú nhan đan thành phẩm là được, xem ra ngươi người trẻ tuổi này còn hiểu được sinh ý nha. Hà Hàm Lộ nhiều hứng thú nói, một đôi cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài đôi mắt đẹp hiện lên ngoài ý muốn. Không, ta cũng sẽ không việc buôn bán, chính là bởi vì như thế ta mới ngồi lên lấy tiền là được rồi, các ngươi xuất lực, ta xuất chú nhan đan, cuối cùng phân thành tỷ lệ là 28, ta là 8, ngươi là 2. Ngươi tam phần, chúng ta 2 thành. Ngô tiên sinh, ngươi không khỏi quá công phu sư tử ngọc A. Chúng ta thẩm mỹ viện lại giúp ngươi chào hàng lại giúp ngươi kéo đến khách hàng, vẫn chỉ là chiếm hưu 2 thành, đối với chúng ta tới nói có chút hết sức không lấy lòng. Hà Hàm Lộ lắc đầu cự tuyệt đề nghị của Ngô Thiên. Chuyện của tôi VN. Ngô Thiên nhún vai lơ đến nói, đối với các ngươi tới nói vậy là một vốn bốn lời sự tình, căn bản không có thành phẩm, nếu là Hà Tổng không đáp ứng, ta đây đành phải khác mưu thăng trước. Nói qua, Ngô Thiên liền đứng lên chuẩn bị đi. Hà Hàm Lộ nhất thời nhíu nhíu mày, hô, Ngô tiên sinh, chia 37, ngươi 7, ta 3, như vậy cũng có thể à. Ngô Thiên đột nhiên quay người nhìn Hà Hàm Lộ, lộ ra nụ cười sáng lạ nói, có thể, vậy ta 7 ngươi 3. Ta cũng chỉ phụ trách cho ngươi chú nhan đan là được, những chuyện khác các ngươi ngồi, bất quá có kiện sự tình ta sớm đã nói, không cho phép hướng người khác nói đây là ta đưa cho ngươi, ngươi đã nói chính các ngươi nghiên chế là được. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Hà Hàm Lộ gật gật đầu. Được rồi, đã như vậy, ta đây đi làm chuyện. Trước khi đi ta để lại cho ngươi một khỏa chú nhan đan, mặc kệ ngươi là chính mình thử hay là kiểm nghiệm ta cũng không quản. Nô Thiên buông xuống một khỏa chú nhan đan liền rời đi văn phòng. Nhìn Ngô Thiên rời đi bóng lưng, Hà Hàm Lộ trong mắt đều là nghi hoặc, lẩm bẩm nói, gia hỏa này đến cùng là người nào. Vậy mà sẽ có thần kỳ như thế đồ vật, quả thật bất khả tư nghị. Chương 843, Hiệp nghị đạt thành. Hà Hàm Lộ tuy kiến thức qua chú nhan đan công hiệu thần kỳ, nhưng vẫn nhưng đối với không rõ lai lịch chú nhan đan kiểm giữ thái độ hoài nghi, thực sự không phải là hiệu quả vấn đề, mà là lo lắng bên trong sẽ có độc tố gì đó. Cho nên nàng lập tức sẽ cầm chú nhan đan đi Giang Thành thị chuyên nghiệp kiểm nghiệm cơ cấu kiểm nghiệm một phen. Làm ngày hôm sau cầm đến kiểm nghiệm báo cáo thời điểm, Hà Hàm Lộ bị kiểm nghiệm báo cáo kinh sợ ngây người, chú nhan đan bên trong các hạng chỉ tiêu tất cả đều tại quy định ở trong, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa các hạng số liệu so với trên thị trường cao cấp nhất mỹ dung sản phẩm đều tốt hơn. Hà Hàm Lộ còn đặc biệt để mình hương thơm thẩm mỹ viện nghiên ngành nghiên cứu chú nhan đan, nghiên nhân viên cho kết quả của nàng để cho nàng càng thêm chấn kinh. Hà Tổng, chúng ta toàn bộ nghiên đoàn đội từ ngày hôm qua đến bây giờ nghiên cứu cả ngày thời gian, thế nhưng là căn bản phân tích không đi ra chú nhan đan này bên trong đến tột cùng là như thế nào hình thành, bên trong ẩn chứa nguyên tố cùng vật chất thật sự quá phong phú, tất cả đều thuần túy thiên nhiên, càng trọng yếu hơn chính là mặt ẩn chứa đại lượng sống vật chất, cho nên có thể bài xuất trong cơ thể con người độc tố. Nghiên lĩnh đội đỡ đòn một đôi quần thâm mắt đối với Hà Hàm Lộ nói, cũng chính là chú nhan đan căn bản không có khả năng nghiên cứu chế tạo xuất ra. Hà Hàm Lộ hỏi, tuy chúng ta không có những quốc gia kia chuyên gia lợi hại, nhưng là làm việc bên trong làm thật nhiều năm, coi như là quốc gia ngành muốn nhái ra chú nhan đan cũng không có khả năng, có lẽ 100 năm về sau còn có thể, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể có thể. Nghiên ngành lĩnh đội vẻ mặt kiên định nói, nghe được nghiên lĩnh đội, Hà Hàm Lộ nội tâm lại càng thêm kinh ngạc, một cái nó mạo xấu xí người trẻ tuổi trong tay thậm chí có lợi hại như vậy chú nhan đan, khó trách tiểu tử này như thế tự tin. Hảo. Cảm ơn các ngươi liên tục công tác đã nghiêm chỉnh ngày, nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn Hà Tổng. Nghiên lĩnh đội gật gật đầu, bất quá hắn không có lập tức đi, mà là đi đến Hà Hàm Lộ bên cạnh. Hà Tổng, nói thật chú nhan đan này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, thứ này giá trị vô pháp đánh giá, hơn nữa cũng không cách nào nhái ra, rốt cuộc là ai kiệt tác. Cái này ta không tiện nói rõ ràng, đối ngoại các ngươi đã nói là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện nghiên cứu là được. Hà Hàm Lộ chăm chú nói. Không có vấn đề, Hà Tổng. Cầm lấy Giang Thành Thị chuyên nghiệp ngành kiểm nghiệm báo cáo cùng với nghe được chính mình Thẩm Mỹ Viện nghiên ngành lĩnh đội, Hà Hàm Lộ rốt cục có thể yên lòng, chú nhan đan không có độc tác dụng phụ, càng trọng yếu hơn là có phi thường lớn giá trị. Với tư cách là một cái thương nhân, Hà Hàm Lộ lúc này vô cùng rõ ràng giá trị của chú nhan đan, cho nên nàng lập tức liên lạc với Ngô Thiên, cùng Ngô Thiên ký kết hợp đồng. Ngô tiên sinh, phần này hợp đồng là căn cứ chúng ta ngày hôm qua nói chuyện định ra, chỉ cần ngươi ký tên liền có thể có hiệu lực, ngươi trước tiên có thể nhìn xem, nếu như không có vấn đề liền có thể ký tên. Hà Hàm Lộ đem hợp đồng đưa cho Ngô Thiên nói. Ngô Thiên mỉm cười, trực tiếp tại ký tên một lan ký xuống đại danh của mình. Hà Hàm Lộ kinh ngạc nhìn Ngô Thiên hỏi, Ngô tiên sinh, ngươi không nhìn một chút hợp đồng nội dung, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta làm mờ ám? Ngô Thiên nhún vai không sao cả cười nói, nếu như ngươi dở trò tổn thất nhất định là ngươi, ta dám cam đoan. Với tư cách là Thần Long Đại Lục Thiên Tôn, Ngô Thiên có được như vậy lực lượng, hắn không sợ Hà Hàm Lộ làm bộ. Ngô tiên sinh quả nhiên có quyết đoán, bất quá ta hay là nói rõ một chút, phần này hợp đồng ta không có bất kỳ mờ ám, tuyệt đối là dựa theo quy định tới, ngươi bảy ta ba. Đúng rồi, còn có một việc ta muốn nói với Ngô tiên sinh rõ ràng, ta đã đem chú nhan đan đưa đến có quan hệ ngành xin phê chuẩn hợp quy tiêu thụ, để tránh về sau sẽ có pháp luật phiền toái, Ngô tiên sinh cảm thấy không có vấn đề à? Không có vấn đề, phương diện này ta tín nhiệm Hà Tổng năng lực. Mặt khác, chú nhan đan thần kỳ hiệu quả nhất định ngày sau sẽ khiến doanh động, có khả năng hội cần rất nhiều lượng, không biết Ngô tiên sinh có thể cung cấp sao? Rất nhiều lượng hoàn toàn có thể, bất quá cần đại lượng tài chính. Ta hiện tại cũng không có đại lượng tài chính. Phương diện tiền bạc không có vấn đề, ta hiện tại có thể cung cấp cho ngươi 50 vạn tài chính tùy tiện sử dụng, có đủ hay không? 50 vạn tuyệt đối không có vấn đề. Còn có chú nhan đan định giá vấn đề, Ngô tiên sinh cảm thấy nên như thế nào định giá? 10 vạn một khỏa, không thể ít hơn nữa. Không có vấn đề, đối với hiệu quả, 10 vạn một khỏa tuyệt đối không tờ gờ cờ cờ cờ 4F đắt lắm. Hà Hàm Lộ gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác tình, đúng rồi. Ngô tiên sinh, ta nghĩ thuê ngươi vì Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện Mỹ Dung cố vấn, không biết có hứng thú hay không. Ta bây giờ là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện bảo an, làm Mỹ Dung cố vấn không có vấn đề. Ngô tiên sinh giống như này tài hoa, làm bảo an thật sự quá nhân tài không được trọng dụng. Ngô Thiên mỉm cười, khoát tay nói, ta cảm thấy được bảo an một chút cũng không phải nhân tài không được trọng dụng, rất tốt, không bằng như vậy, ta liền làm các ngươi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện bảo an kiêm Mỹ Dung cố vấn, như thế nào? Đối với Ngô Thiên mạch suy nghĩ, Hà Hàm Lộ xem như thấy không rõ, bất quá mục đích của nàng xem như đạt đến, chính là đem Ngô Thiên lưu ở Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, chức vị phương diện nàng cũng không xoắn xuýt, nếu như Ngô Thiên nghị thân kiêm hai chức nàng cũng không quan tâm. Nếu như Ngô tiên sinh không có ý kiến ta bên này tự nhiên không có vấn đề. Hà Hàm Lộ nhún vai nói. Ngô Thiên giật giật trên người của mình y phục, cười nói, vậy về sau ta có thể mặc này quần áo thoải mái đi làm a? Hà Hàm Lộ có chút im lặng, gia hỏa này thật đúng là mang thủ. Mấy ngày hôm trước thuận miệng một câu vậy mà liền mang thủ, bất quá biểu hiện ra Hà Hàm Lộ cũng không có biểu thị bất mãn. Sau đó, hai người nói chuyện một ít chi tiết, Hà Hàm Lộ cho Ngô Thiên 50 vạn tài liệu phí, sau đó Ngô Thiên liền rời đi văn phòng. Ngô tiên sinh, ngươi cùng Hà Tổng nói được như thế nào đây? Phía ngoài Tiếu Manh Manh tò mò hỏi. Đã ký hợp đồng, hơn nữa ta hiện tại thăng chức, sau này sẽ là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện Bảo An kiêm Mỹ Dung cố vấn. Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Hi hi. Vậy chúc mừng ngươi rồi, đoán chừng ngươi là chúng ta Thẩm Mỹ Viện tăng tỷ giá đồng bạc nhanh nhất à. Tiếu Manh Manh lộ ra một cái khả ái nụ cười. Trong chuyện này may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, để tỏ lòng cảm tạ, buổi tối tan việc ta mời ngươi ăn tiệc lớn à. Ngô Thiên cười nói. Ngô tiên sinh, là ngươi nhiều lần giúp ta, hẳn là để ta tới thỉnh ngươi. Tiếu Manh Manh lắc đầu nói. Ngươi mời tiểu ngươi mời, vậy cứ như thế quyết định đi. Hai người cười cười nói chuyện phiếm, vừa lúc đó. Một cái hai tay bưng lấy đại bó hoa hồng người trẻ tuổi bước nhanh đến, sau lưng hắn đi theo ba cái dáng người cường tráng bảo an, thoạt nhìn phái đoàn không nhỏ. Người trẻ tuổi này dày tây, đầu sơ được bóng loáng sáng, trên mặt tràn đầy tự cho là anh tuấn nụ cười, thấy được Tiếu Manh Manh về sau nhất thời cười híp mắt hỏi, "Manh Manh mỹ nữ, Hàm Lộ đang làm việc phòng sao?" Tiếu Manh Manh trong mắt hiện lên một tia chán ghét, đẩy kính đen bĩu môi nói, "Khương tiên sinh, chúng ta Hà tổng vừa mới đi ra, đoán chừng buổi chiều tài năng trở lại." Hắc hắc. Ngươi đã nói không ở, kia nàng chính là đang làm việc phòng ngự. Người trẻ tuổi như mày, trực tiếp hướng đi văn phòng. Chương 844, miêu sát thực lực. Thấy người trẻ tuổi muốn đi vào Hà Hàm Lộ xử lý công thất, Tiếu Manh Manh nhất thời ngăn lại người trẻ tuổi, vẻ mặt nghiêm túc nói, Khương tiên sinh, ngươi không thể cứ như vậy tiến nhập Hà Tổng văn phòng, cho dù Hà Tổng trong phòng làm việc cũng cần hẹn trước tài năng gặp mặt. Ta thấy Hàm Lộ còn cần hẹn trước. Ta thế nhưng là Hàm Lộ bạn trai, thấy nàng căn bản cũng không cần hẹn trước. Nam tử trẻ tuổi híp mắt nói, Hà Tổng căn bản cũng không có đáp ứng ngươi truy cầu, ngươi không phải là Hà Tổng bạn trai. Được rồi, ta cho dù không phải là bạn trai cũng là bằng hữu a, Manh Manh tiểu mỹ nữ, nhìn tại ngươi là mỹ nữ phân thượng, 71G2V9E ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, mau để cho khai mở. Hà Tổng không cho phép ngươi tiến vào, cho nên ta không để cho mở. Thiếu Manh Manh kiên quyết nói. Người trẻ tuổi nhất thời trợn trắng mắt, không kiên nhẫn đối với sau lưng ba cái bảo tiêu nói, các ngươi đem này tiểu mỹ nữ kéo qua đi thôi, tránh nàng ở phía trước chặn đường. Vâng, Khương thiếu gia. Vì vậy, đằng sau ba cái cơ bắp đại hán tiến lên chuẩn bị trực tiếp kéo ra Tiếu Manh Manh. Ngay tại một cái bảo tiêu chuẩn bị mở ra Tiếu Manh Manh thời điểm, đột nhiên, Nô Thiên bắt lấy kia cái bảo tiêu cổ tay, sau đó vừa cười vừa nói, đối với nữ nhân thô lỗ cũng không phải là nam nhân gây nên, nơi này là hương thơm thẩm mỹ viện địa bàn, cũng không thể cho các ngươi sảng bậy. Buông tay, bằng không đối với ngươi không khách khí. Bị Nô Thiên nắm cổ tay bảo tiêu lạnh lùng nói, muốn ta buông tay có thể, các ngươi tốt nhất không muốn sảng bậy. Nô Thiên tiếp tục cười nói, dày tây người trẻ tuổi nhất thời nhìn về phía Nô Thiên nhíu mày, có chút giận dỗi nói, tiểu tử ngươi hắn sao vậy là cái gì người? Thức thời nhanh chóng cút sang một bên, bằng không muốn ngươi đẹp mắt. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng chính là các ngươi không có thể ở nơi này náo sự, bằng không ta cái này bảo an kiêm mỹ dung cố vấn cũng sẽ không chẳng quan tâm. Nô Thiên híp mắt nói, a, nguyên lai là cái phá bảo an, cho lão tử đánh trước một hồi lại nói. Dày tây người trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, kia cái bị Ngô Thiên cầm chặt cánh tay bảo tiêu giơ lên một cái khác nắm tay muốn công kích Ngô Thiên. Khương thiếu, chờ một chút. Vừa lúc đó, bảo an đội trưởng Lưu Cần nhanh chóng lao đến hô, kia cái chuẩn bị công kích Ngô Thiên bảo tiêu nhất thời dừng tay. Khương thiếu nhìn thoáng qua Lưu Cần, nhếch miệng hỏi, lão Lưu, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bảo vệ thủ hạ của chính ngươi sao? Lưu Cần nhất thời lộ ra một cái nịnh nọt ton hót nụ cười, lắc đầu giải thích nói, Khương thiếu thật sự là hiểu lầm. Kỳ thật hắn là chúng ta hương thơm thẩm mỹ viện mới tới bảo an, một chút quy củ cũng đều không hiểu, Khương thiếu hà tất vì hắn tức giận, ta để giáo huấn tiểu tử này là được. Nói qua, Lưu Cần nhất thời quay người nhìn Ngô Thiên, vẻ mặt nộ khí quát, Ngô Thiên, ngươi thật sự quá khốn kiếp. Cũng dám cản đường của Khương thiếu, là không phải là không muốn đã làm. Ta khuyên ngươi lập tức buông tay, bằng không ngươi cho ta lập tức cuốn gói rời đi. Lưu ca, chuyện này không có quan hệ gì với Ngô Tiên Sinh, hắn đều chỉ là vì bảo hộ ta mà thôi. Tiếu Manh Manh nhanh chóng giải thích nói, bảo hộ ngươi cũng không thể đắc tội Khương thiếu thế nhưng là Giang Thành nổi danh đại thiếu gia, kỳ phụ thân chính là Giang Thành tiếng tăm lừng lây Thịnh Mậu tập đoàn tổng giám đốc, Nô Thiên ngươi hắn sao có tư cách gì ngăn trở. Nô Thiên, ngươi còn không chạy nhanh hướng Khương thiếu gia xin lỗi. Lưu Cần nổi giận đùng đùng trừng mắt Nô Thiên, hiển nhiên lúc này hắn là tại quan báo tư thủ. Khương thiếu cũng là chỉ cao khí ngang nhìn Nô Thiên, thản nhiên nói, hay là lão Lưu hiểu chuyện, tiểu tử. Ngươi tốt nhất hay là ngoan ngoãn nghe lời, hướng ta nhận thức cái sai ta liền không cùng người so đo. Khương tiên sinh, thật xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi, chuyện này đều là ta đưa tới. Tiếu Manh Manh lo lắng việc này đốt tới trên người Ngô Thiên, mau chạy ra đây vì Ngô Thiên khiêng hạ xuống, rốt cuộc Ngô Thiên là vì nàng mới ngăn cản bảo tiêu, nàng không muốn nhìn thấy Ngô Thiên chịu liên lụy. Manh Manh mỹ nữ, ta không muốn lời xin lỗi của ngươi, huống chi ta cũng sẽ không cùng ngươi mỹ nữ như vậy so đo, ta muốn chính là tiểu tử này xin lỗi. Không hơn. Khương thiếu chỉ vào Ngô Thiên thản nhiên nói. Ngô Thiên, ngươi tiểu tử này khoái đạo xin lỗi a. Không còn xin lỗi Khương thiếu không báo tố ta muốn phải tiêu. Lưu Cần hung dữ mà nhìn Ngô Thiên quát, hắn cảm thấy Ngô Thiên nhất định sẽ bức bách tại áp lực xin lỗi, dù sao đối phương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đại thiếu gia. Là một người cũng biết là người bình thường không thể đắc tội. Đáng tiếc Lưu Cần tính sai rồi một việc, đó chính là Ngô Thiên cũng không phải người bình thường. Muốn ta xin lỗi. Ngu ngốc bê. Nô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, ta thảo, tiểu tử này cũng quá hắn sao khoa trương a. Nô Thiên, ngươi thực sự quá phận, vậy mà mắng chúng ta xem ngươi thật sự là không muốn làm xuống, hảo, như ngươi mong muốn, ta đợi tí nữa liền đem việc này báo cáo cho Hà Tổng. Lưu Cần chỉ vào Nô Thiên tức giận quát. Đánh. Cho lão tử đánh, hung hăng địa đánh. Khương Thiếu đã chịu đựng không nổi, đối với mình ba cái bảo tiêu tức giận quát. Lúc này bị Ngô Thiên nắm cánh tay Bảo Tiêu trong mắt hiện lên một tia hàn mang, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nói qua, cái này Bảo Tiêu một lần nữa nắm một cái khác nắm tay đánh hướng Ngô Thiên. Ầm ầm, một tiếng vang dội, để cho tất cả mọi người chấn kinh sự tình sinh ra, Ngô Thiên không có ngã xuống, ngược lại là kia cái Bảo Tiêu trùng điệp chồng hướng mặt đất, sau đó thống khổ bụng lấy hết hầu sự khó thở, toàn bộ mặt phát triển trở thành tử hồng sắc. Mặt khác hai cái Bảo Tiêu vẻ mặt bất khả tư nghị, bọn họ vừa rồi rõ ràng thấy được Ngô Thiên một kích cổ tay chặt đánh trúng kia cái Bảo Tiêu hết hầu, sau đó kia cái Bảo Tiêu thân thể liền hướng cục gạch đồng dạng trực lăng lăng ngã xuống, độ nhanh được căn bản phản ứng không kịp. Đó là một người luyện võ, cùng tiến lên. Còn lại hai cái Bảo Tiêu thấy vậy tình huống, một trái một phải đồng thời phóng tới Ngô Thiên. Tại vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm, hai cái Bảo Tiêu nắm tay đồng thời đánh hướng Ngô Thiên, nhưng mà Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, song trưởng trong chớp mắt tiếp được hai cái Bảo Tiêu nắm tay. Đồ bỏ đi. Ngô Thiên khinh thường nói một câu. Đáng giận, vậy mà nói chúng ta là đồ bỏ đi, tự tìm chết. Hai cái Bảo Tiêu nổi giận, nhất thời nhảy lên đá hướng Ngô Thiên. Lúc này, Ngô Thiên buông ra hai cái Bảo Tiêu nắm tay, mở ra hai tay mãnh liệt về phía trước một tháo chạy, hai tay trong chớp mắt giữ ở hai cái Bảo Tiêu cái cổ, sau đó hung hăng vọt tới trên vách tường. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, hai cái Bảo Tiêu thân thể hung hăng đâm vào trên vách tường, toàn bộ vách tường sinh ra kịch liệt rung động, chấn động ở đây tất cả mọi người nội tâm rung động. Nếu là lúc trước, hai người các ngươi ra hỏa đã mất mạng, các ngươi hẳn là vui mừng ta đối với hai người các ngươi tánh mạng không có hứng thú. Ngô Thiên buông ra hai cái Bảo Tiêu cái cổ, nhếch miệng khinh thường nói. Thấy như vậy một màn, tại trong hành lang tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, ba cái chuyên nghiệp Bảo Tiêu vậy mà ba giây đồng hồ không tới đã bị tiêu diệt, hơn nữa còn là bị miêu sát, hắn này sao là quái vật a? Khương Thiếu, ngươi ba cái Bảo Tiêu đã bị ta xong rồi, ngươi bây giờ còn muốn tiến vào văn phòng sao? Ngô Thiên phủi tay nhìn Khương Thiếu hỏi. Chương 845, Khương Thiếu. Khương Thiếu trợn mắt há hốc mồm nhìn té trên mặt đất ba cái Bảo Tiêu, này ba cái Bảo Tiêu tuy không phải là cao cấp nhất, nhưng dù gì cũng đều là đã từng đi lính hơn nữa đi qua 73 giờ cờ hờ vờ vờ chuyên nghiệp huấn luyện qua, lại bị trước mắt cái này diện mạo xấu xí tiểu tử không được 3 giây đồng hồ liền tiêu diệt, này đùa cợt cũng mở quá lớn a. Bất quá đang nghe Ngô Thiên hàm chứa trào phúng hỏi, Khương Thiếu nhất thời phản ứng kịp, nội tâm nhảy lên một cố gào thét, chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét, xú tiểu tử, ngươi hắn sao đừng tưởng rằng đánh bại lao tử ba cái Bảo Tiêu liền không nổi, nói thật, ngươi hắn sao tại lao tử trong mắt chỉ là một con kiến mà thôi, giết chết ngươi chỉ cần một đầu ngón tay. Lao tử hiện tại cảnh cáo ngươi, lập tức quất chính mình 10 bàn tay, không, 100 bàn tay. Bằng không lão tử cùng ngươi không để yên. Tin hay không lão tử quất ngươi 10 bàn tay. Ngô Thiên bóp bóp nắm tay nói. Ngô Thiên, ngươi hắn sao quá làm cản, vậy mà hiển nhiên dưới như thế hung ác tay, công khai khiêu khích Khương Thiếu, ta xem ngươi đã làm tốt tại tù giam ngồi cả đời chuẩn bị, ngươi bây giờ lập tức dựa theo Khương Thiếu làm, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Lưu Cẩn chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Lao tử làm như thế nào mắc mớ gì ngươi, ngươi hắn sao nói nhảm nữa lao tử liền ngươi đều rút. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn trước mắt cái này thằng hề nói. Lưu Cẩn nhất thời nghẹn lời, tuy hắn đối với Ngô Thiên thống hận không thôi, nhưng hắn biết Ngô Thiên không phải là hắn có thể đánh bại, cho nên lúc này chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi không nói thêm gì nữa. Hảo! Phi thường tốt! Tiểu tử, ngươi hắn sao đã chọc giận lao tử, đây là ngươi tự tìm, đừng trách lao tử không khách khí. Khương Thiếu tức giận nhìn Ngô Thiên, sau đó lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Lúc này, nghe hỏi mà đến Hà Hàm Lộ chạy tới, thấy được hiện trường cục diện nhất thời nhữ mày nói, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hà Tổng, ngươi tới thật đúng lúc. Ngô Thiên cái này tay mơ thật sự rất không phải trên nói, vậy mà công khai ngăn cản Khương Thiếu, mà còn đả thương Khương Thiếu ba cái Bảo Tiêu, ra tay vô cùng trọng, ta đã để cho hắn nói xin lỗi thừa nhận sai lầm, thế nhưng là vẫn chết cũng không hối cải. Loại này mục không kỷ luật bảo vệ ẹn chờ bản không xứng dừng lại ở Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện. Lưu Cần rốt cuộc tìm được cơ hội đối phó Ngô Thiên, đó chính là hướng Hà Tổng cáo trạng. Khương Thiếu cũng đi đến trước mặt Hà Hàm Lộ, không vui nói, Hàm Lộ, không phải là ta nói ngươi, như vậy bảo an đích sắc dùng không được, ngươi xem ra hỏa này làm chuyện tốt, đã thương ta ba cái Bảo Tiêu, ta hiện tại muốn liên hệ Mã đội trưởng, để cho hắn tới xử lý việc này. Nghe được Khương Thiếu phải gọi cảnh sát qua xử lý việc này, Tiếu Manh Manh nhanh chóng hướng Hà Hàm Lộ giải thích nói, Hà Tổng, sự tình không phải là như vậy, là Khương Tiên Sinh không có hẹn trước muốn thấy Hà Tổng, ta ngăn trở Khương Tiên Sinh, sau đó Khương Tiên Sinh Bảo Tiêu muốn kéo ra ta, Ngô Tiên Sinh liền ngăn trở Khương Tiên Sinh Bảo Tiêu, hết thảy đều là bởi vì ta lên. Hà Hàm Lộ nhìn thoáng qua Ngô Thiên, nàng đương nhiên tin tưởng lời của Tiếu Manh Manh, đối với Khương Thiếu Đức Hạnh nàng càng thêm rõ ràng. Cho nên lúc này hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhìn Khương Thiếu nói, Khương tiên sinh, ngươi dẫn người ý đồ xâm nhập phòng làm việc của ta, chuyện này là không phải của ngươi không đúng. Ta thẩm mỹ viện bảo an ngăn cản việc này có phải hay không tại thuộc bổn phận sự tình. Đương nhiên, nếu như Khương tiên sinh muốn xử lý việc này, hảo, vậy mang ta đi xử lý A. Khương Thiếu nhất thời sững sờ, hắn không nghĩ tới Hà Hàm Lộ hội bảo vệ một cái tiểu bảo an. Hàm Lộ, ta làm sao có thể xử lý ngươi, nếu như ngươi muốn bảo vệ cái này bảo an, hảo, ta xem tại mặt mũi của ngươi trên bất hòa cái này tiểu bảo an so đo, bất quá ngươi tốt nhất sa thải cái này bảo an, bởi vì ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Nghe được câu này, bên cạnh Lưu Cần nhất thời len lén nở nụ cười. Ta người hầu không liên quan chuyện Khương tiên sinh, nếu là Khương tiên sinh không có chuyện gì xin mời quay về a, ta bên này còn có chuyện trọng yếu phải xử lý. Hà Hàm Lộ làm một cái tư thế xin mời. Hảo, ta đi ngươi hài lòng chưa, bất quá này bó hoa hồng ngươi trước nhận lấy. Khương Thiếu đem hoa hồng trong tay đưa cho Hà Hàm Lộ. Con người của ta đối với hoa hồng có chút dị ứng, ngươi hay là cầm trở về đi a. Hà Hàm Lộ không có chút nào tiếp nhận ý tứ. Hoa hồng đã mang đến sẽ là của ngươi, ngươi xử lý như thế nào là chuyện của mình ngươi, ta trước hết để ở chỗ này, ngươi đã có chuyện trọng yếu phải xử lý, ta đây trước hết không quấy rầy ngươi, hẹn gặp lại. Nói qua, Khương Thiếu buông xuống hoa hồng rất không vui mừng rời đi, lúc rời đi còn mắt lạnh trừng Ngô Thiên liếc một cái, trong mắt đều là oán hận cùng phẫn nộ. Tiểu tử, ta lập tức tiểu sẽ khiến ngươi minh bạch tại Giang Thành đắc tội lao tử kết cục. Tại cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua thời điểm, Khương Thiếu lánh không nói. Tại Khương Thiếu sau khi rời khỏi, trên mặt đất ba cái bảo tiêu lúc này mới khó khăn đứng dậy, lảo đảo rời đi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện. Hà Hàm Lộ thấy Khương Thiếu rời đi, sau đó liền đối với đường lớn công nhân nói, được rồi, không có việc gì, các ngươi đều đi bận rộn chuyện của mình a. Lưu Cần nhìn thoáng qua Khương Thiếu, sau đó trở về trước mặt Hà Hàm Lộ khó khăn nói, Hà Tổng, Khương Thiếu sau lưng có một cây đại thụ, chúng ta đối với hắn như vậy có hay không có chút không ổn, huống chi vì một cái mới đi vào tay mơ bảo an đắc tội Khương Thiếu. Như vậy thật sự không đáng. Làm như thế nào ta tự có chừng mực, ngươi làm tốt thuộc bổn phận sự tình là được rồi. Sự tình lần này Ngô Thiên không có sai, hắn thực hiện chức trách của mình. Hà Hàm Lộ thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Cần, từng chữ từng câu nói. Lưu Cần nhất thời cảm giác không có ý tứ, Hà Hàm Lộ những lời này giàu có thâm ý, hắn chỉ có thể cúi đầu rời đi đường lớn. Lúc này, Tiếu Manh Manh vô vô ngực, lòng còn sợ hãi nói với Ngô Thiên, Ngô Tiên Sinh, vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết. May mắn ngươi thân thủ rất cao minh biến nguy thành an, bất quá việc này đều tại ta, là ta hại ngươi đắc tội Khương tiên sinh, ai? Thật sự là không có ý tứ, liên lụy ngươi rồi. Không có việc gì, loại chuyện này ta gặp phải thật sự rất nhiều, không sao, lại nói ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn một mỹ nữ chịu người khác khi dễ. Nô Thiên nhún vai lơ đến nói. Hì hì, Nô Tiên sinh người thật tốt. Thiếu Manh Manh hì hì cười. Khương Thiếu rời đi thẩm mỹ viện về sau tương đối phẫn nộ. Đi đến lì mù xỉn của mình bên cạnh giận dữ hét, lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy. Một cái nho nhỏ bảo an dám đánh lao tử mặt, quả thật không muốn sống nữa. Còn có ba người các ngươi phế vật, vậy mà liền một cái bảo vệ an đô không đối phó được, lao tử nuôi dưỡng các ngươi có cái dám dùng, không, các ngươi liền cái dám cũng không tính. Nói qua, Khương Thiếu một cước đạp hướng chính mình xa hoa xe thể thao, đồng một tiếng, chân của hắn vừa vặn đá trúng thiết bản. A đau nhức, đau quá. Hắn sao? Hiện tại liền xe đều cùng lão tử đối đầu, thảo. Khương Thiếu bệnh tâm thần gào thét, đón lấy ra trong túi điện thoại bấm một cái tên là Hùng Ca dãy số. Uy, Khương Thiếu, lần này có cái gì cần phục vụ? Giúp ta giao huấn một người. HTTP. Không có vấn đề, Khương Thiếu đem tin tức của hắn cho ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đợi tí nữa ta liền đem tin tức của hắn cho ngươi, ngươi tốt nhất để cho hắn thiếu cánh tay thiếu chân, sau khi hoàn thành cam đoan có trọng thưởng. Chương 846. Cùng manh muội tử ăn bữa tối. Nô Thiên bây giờ là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện bảo an kiêm mỹ dung cố vấn, tại Hà Hàm Lộ cam chịu, mặc định cũng không cần làm chuyện gì. Rốt cuộc hiện tại Hà Hàm Lộ đã coi Ngô Thiên là thành tài thần, cho hắn cố vấn vị trí chính là vì lưu lại Ngô Thiên, cho nên Ngô Thiên có làm hay không sự tình Hà Hàm Lộ cũng không quan tâm. Lắc lư khi đến lớp, Nô Thiên liền chuẩn bị cùng Tiếu Manh Manh cùng đi ăn cơm. Lúc này Tiếu Manh Manh thả tay xuống trên văn bản tài liệu, vội vàng đi đến trước mặt Ngô Thiên nói: Nô tiên sinh, buổi tối ta mời ngươi ăn bữa tối, ngươi muốn đi ở đâu? Tuy ta tại Giang Thành cũng lăn lộn có vài năm, nhưng đối với ăn bữa tối địa phương cũng không quen thuộc. Nô Thiên giang tay ra nói. Ta ngược lại là biết có cái địa phương đồ vật cũng không tệ lắm, ngay tại Thế Kỷ Quảng Trường bên kia. Tiếu Manh Manh cười nói. Ok, vậy Thế Kỷ Quảng Trường A. Sau đó, Tiếu Manh Manh cùng với Nô Thiên rời đi thẩm mỹ viện, bởi vì Tiếu Manh Manh cùng Hà Hàm Lộ quan hệ rất tốt, cho nên Hà Hàm Lộ đặc biệt vì Tiếu Manh Manh phối một chiếc xe con, Tiếu Manh Manh liền lái xe mang theo Ngô Thiên đi Thế Kỷ quảng trường. Lúc này, tại Tiếu Manh Manh xe đằng sau không xa địa phương, một cỗ màu xám xe tải, mấy người đang nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Đại Hùng ca, kia cái gọi là Ngô Thiên tiểu tử lên xe, hiện tại có muốn hay không xông lên? Mấy cái tiểu đệ đối với một cái cao lớn thô kệch đại hắn nói. Người ở đây lưu quá nhiều, động thủ không tốt lắm, vạn nhất tìm tới sợi có thể sẽ không tốt, còn là đợi đã thời cơ tốt, dù sao bây giờ còn không có bầu trời tối đen, bầu trời tối đen động thủ tốt hơn. Hùng ca cầm lấy Ngô Thiên ảnh chụp vẻ mặt nghiêm túc nói. Hùng ca, Khương Thiếu nói tiểu tử kia hình như là cái người luyện võ, hắn ba cái cận vệ không được 3 giây đồng hồ đã bị tiêu diệt, hai chúng ta xe mini bật tổng cộng 12 người có thể chứ? Hùng ca tiểu đệ hỏi. Hùng ca trên trán có một cái mặt sẹo, lúc này hắn sờ lên trên trán mặt sẹo, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, thản nhiên nói, lan lộn chúng ta một chuyến này mới thật sự là động thủ người, hắn những người hộ vệ kia trong mắt ta chính là quá ra ra, nhớ ngày đó Hùng ca ta nhưng là chân chính qua đao kiếm đổ máu thời gian. Đại Hùng ca, ngươi lại đang trang bê. Bên cạnh mấy tên thủ hạ treo gẹo nói. Hùng ca chỉ là cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Ngô Thiên cùng Tiếu Manh Manh rất nhanh đã đến Thế Kỷ quảng trường, ngừng hào xe, Tiếu Manh Manh liền mang theo Ngô Thiên đi tới một cái tên là Quê Quán Hương Vị nhà hàng. Ngô Thiên sinh, ngươi đừng nhìn cái này nhà hàng không lớn, nhưng các loại rau hương vị cũng không tệ, có một loại quê quán hương vị, còn có chính là không đắt. Tiếu Manh Manh cười hì hì vì Ngô Thiên giới thiệu nhà này nhà hàng. Mấu chốt nhất một vấn đề hẳn phải là không đắt ta. Ngô Thiên trêu đùa. Hì hì, bị Ngô Thiên sinh đã đoán đúng, đích thực là không đắt. Ngô tiên sinh chắc có lẽ không ghét bỏ à. Tiếu Manh Manh thẻ ra khả ái đầu lưỡi nói. Chuyện của tôi lốt nét. Ta làm sao có thể ghét bỏ, nói thật, ta là quê nhà tới, chưa từng có xảy ra loại này giá cao địa phương, hôm nay tính là lần đầu tiên. Ngô tiên lắc đầu nói. Ngô tiên sinh lợi hại như vậy, khẳng định không phải là người bình thường, làm sao có thể chưa từng tới chỗ như thế, hẳn là chưa từng có đã tới thấp như vậy đương địa phương à. Tiếu Manh Manh cho rằng Ngô tiên cố ý khiêm tốn. Ngô Thiên đích xác chưa có tới qua chỗ như thế, đối với trước kia hắn mà nói chỗ như thế cho dù vô cùng giá cao, hắn mỗi tháng tiền lương liền như vậy, nộp tiền thuê nhà còn có tiền sinh hoạt liền còn thừa không có mấy, muốn mua ăn lót dạ dán đích gia dụng cũng không có tiền, còn có đôi khi gậy bê lão bản cắt xén một bộ phận, Ngô Thiên mỗi tháng đều ở vào phụ tài sản trong hoàn cảnh. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không có giải thích. Sau đó, hai người tiến nhập nhà hàng. Trong nhà hàng người rất nhiều. Bất quá may mắn có một bàn người vừa vặn ăn xong, Ngô Thiên tiến vào thì ngồi vào tới gần góc hẻo lánh vị trí. Ngô tiên sinh, hôm nay ta mời khách, ngươi tùy tiện điểm A. Tiếu Manh Manh đem menu đưa cho Ngô Thiên, hào sảng nói. Ta thế nhưng là một cái đại dạ dày vương, ngươi không sợ ta đem ngươi ăn chết sao? Ngô Thiên trêu ghẹo mà hỏi. Ngô tiên sinh giúp hai ta lần, cho dù đem ta ăn chết cũng không có gì. Tiếu Manh Manh sảng khoái nói. Vậy ta cũng sẽ không khách khí, ừ. Cái này thịt kho tàu thoạt nhìn không sai, còn có cái này vịt muối có vẻ như cũng không tệ, đúng rồi, trả lại chút ít bạch thái, cải trắng, à, rất lâu không có ăn Ngô bảy nạ ẹ 4G thiên quả nhiên không có chút nào khách khí, đảo mắt công phu liền trực tiếp chọn 5-6 cái rau, thấy Tiếu Manh Manh là trợn mắt há hốc mồm. Điểm hảo về sau Ngô Thiên liền đem menu đưa cho phục vụ viên, nhìn trợn mắt há hốc mồm Tiếu Manh Manh, Ngô Thiên cười hỏi, như thế nào? Cảm thấy ta điểm nhiều. Tiếu Manh Manh nhanh chóng lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy hai người chúng ta ăn được nhiều sao như vậy. Ngươi yên tâm, có ta ở đây không có cái gì không thể nào, rất lâu không có ăn một bữa bình thường đồ ăn, hôm nay rốt cục có thể có một bữa cơm no đủ. Ngô Thiên vẻ mặt tự tin nói, tại Thần Long Đại Lục chờ đợi đã nhiều năm, mặc dù nói hắn thân là thiền tôn sinh hoạt phương diện không sai, nhưng tổng không có nhà hương hương vị, với tư cách là người Hoa, hắn tự nhiên vẫn là thói quen hoa hạ hương vị. Nhà hàng mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. 10 phút liền đem điểm rau cho lên đây, thấy được thức ăn đầy bàn, Ngô Thiên cầm lấy chiếc đũa không khách khí nói, tiếu mị nữ, ta liền không khách khí ăn trước. Nói qua, Ngô Thiên liền trực tiếp bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn, vừa ăn một bên gật đầu nói, đúng vậy, hương vị vô cùng không sai, cái chỗ này rất tốt, tiếu mị nữ đề cử địa phương đích sắc không giống bình thường. Hì hì, ngươi thích là được. Tiếu Manh Manh hì hì cười cười, sau đó cũng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Tiếu Manh Manh cảm giác cùng với Ngô Thiên rất tự tại. Nàng hoàn toàn nhìn không ra Ngô Thiên có một tia làm ra vẻ, không giống nam nhân khác đồng dạng rất hoan hỉ ngụy trang chính mình, còn có Ngô Thiên hai lần giúp nàng, nàng cảm giác cùng Ngô Thiên một chỗ rất thân gần. Một bữa cơm tại sung sướng bầu không khí dưới ăn xong, Tiếu Manh Manh phát hiện Ngô Thiên kỳ thật lúc này cùng bình thường biểu hiện không đồng nhất, rất hay nói hơn nữa trên người có một loại không nói ra được tự tin khí chất, cùng bình thường loại lạnh nhạt đó phàm là không để vào mắt bề ngoài không đồng nhất. Lúc này Tiếu Manh Manh dần dần có chút hiểu rõ Ngô Thiên. Cơm nước xong xuôi, Ngô Thiên cùng với Tiếu Manh Manh ra nhà hàng, lúc này bên ngoài đã đen kịt một mảnh, Tiếu Manh Manh nhìn nhìn điện thoại thời gian, sau đó nói, bất chi bất giác đã ăn hơn một giờ, hiện tại cũng đã 8 giờ tối giờ, Ngô Tiên Sinh, ngươi ở lại ở đâu, ta đưa ngươi trở về đi à? Không cần, chỗ ta ở có chút xa, đợi tí nữa ngồi xe trở về đi là được, hơn nữa ta còn muốn xử lý một chút sự tình. Được rồi, vậy ngày mai thấy. Ngày mai gặp. Cùng Tiếu Manh Manh sau khi tách ra, Ngô Thiên đang ở phụ cận tìm một cái tiệm thuốc, mua một nhóm lớn luyện chế chú nhan đan dược liệu. Nói thật, không có không gian giới thật sự bất tiện, Ngô Thiên còn đặc biệt mua một cái dương hành lý lấp những dược liệu này. Sau đó, Ngô Thiên an vị trên giao thông công cộng về nhà, hạ xuống giao thông công cộng, Ngô Thiên cũng không có lập tức trở về đi, mà là đi đến ven đường hai cái xe tải bên cạnh, vô phía trước kia cái xe tải cửa sổ xe qua vài giây đồng hồ liền rung hạ xuống. Có phải hay không các người không có việc gì có thể làm, từ thẩm mỹ viện một mực theo tới nơi này, nếu như muốn đánh nhau liền nhanh chóng xuống đây đi, ta thời gian đang gấp về nhà. Chương 847, người này tuyệt đối không thể gây. Nghe được lời của Ngô Thiên, hai cái xe tải phía trên 12 người đẩy cửa mà ra. Cầm đầu kia cái trên trán có một đạo mặt sẹo hùng ca nhiều hứng thú nhìn nhìn Ngô Thiên nói, xem ra đích xác có vài phần bổn sự, vậy mà sớm như vậy liền nhìn ra chúng ta theo dõi. Nghe. Ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm, trực tiếp nói muốn làm gì, là ai phái các ngươi tới, nếu như đánh không đi ra lời ta liền trực tiếp đưa các ngươi trở về đi. Ngô Thiên cắt đứt cái này chẳng hán, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ư được. Ngươi tiểu tử này cũng quá hắn sao khoa trương, vậy mà như vậy cùng chúng ta đại hùng ca nói chuyện, tự tìm chết. Thảo. Không thấy được chúng ta tổng cộng có 12 cá nhân sao? Ngươi hắn sao sẽ không cho rằng một người có thể đối phó 12 cái a? Được rồi. Mấy người các ngươi không muốn nhiều lời. Đại hùng đối với phía trước mấy cái tiểu đệ quát, sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nhìn Ngô Thiên, tiểu tử, ta liền trực tiếp với ngươi trực tiếp nói rõ ràng à, ngươi đắc tội một cái không thể đắc tội đại thiếu gia, Khương Thiếu, ta thu Khương Thiếu tiền đặc biệt tới giáo dục ngươi, Khương Thiếu lên tiếng muốn ngươi một cánh tay hoặc là một chân. Nguyên lai là kia cái phú nhị đại thủ hạ, được rồi, ta đã biết, ta đây liền 10 giây đồng hồ giải quyết các ngươi. Ngô Thiên nhìn nhìn 12 người nói. Nghe được Ngô Thiên cuồng vọng đến cực điểm, 12 người tất cả đều nở nụ cười. Ha ha, đại hùng ca, ngươi có nghe hay không? Gia hỏa này nói muốn 10 giây đồng hồ giải quyết chúng ta, này bê giả bộ ta cho 99 phân, còn kém một phần mát điểm là sợ hắn kiêu ngạo. Đại hùng tiểu đệ rêu cực nói. Ư được. Chính là một bộ đội đặc chủng cũng không có khả năng 10 giây đồng hồ giải quyết mọi người chúng ta, huống chi còn có chúng ta đại hùng ca tại. Trang bê nha, ai hắn sao sẽ không? Ta hắn sao muốn một giây đồng hồ ngươi giải quyết tiểu tử. Đại hùng các tiểu đệ nhao nhao chào phúng, liền ngay cả đại hùng cũng tốt cười nhìn nhìn Ngô Thiên, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, đừng nói 10 giây đồng hồ, ta cho ngươi là 10 ngày ngươi đều chưa hẳn có thể đánh bại chúng ta một người. Ha ha Ngô Thiên ha ha một tiếng, đón lấy đem trong tay dương hành lý hướng mặt trước mãnh liệt vừa đẩy. Vù vù vù. Dương hành lý lấy tốc độ cực nhanh trượt hướng Ngô Thiên chỗ ở phương hướng, cùng lúc đó, Ngô Thiên thân thể mãnh liệt động. Thấy được Ngô Thiên động, ngoại trừ đại hùng đó, cái khác 11 cái tiểu đệ tất cả cũng không có phản ứng kịp. Bành bành bành. Thân thể của Ngô Thiên như một đạo mũi tên nhọn từ 11 cá nhân bên trong xuyên qua mà qua, mỗi đi qua một người cũng 96 sở sở cái có thể thả ngược lại một cái. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, Ngô Thiên liền đem đại hùng tiểu đệ toàn bộ đánh bại, cuối cùng chỉ còn lại đại hùng một người còn đứng thẳng. Ngươi! Ngươi vậy mà lợi hại như vậy! Đại hùng bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Lúc này Ngô Thiên đã vọt tới trước mặt của hắn, quả đấm lớn đã đến lồng ngực của hắn. Đại hùng điều kiện phát S dùng hai tay ngăn tại ngực, oanh một tiếng, Ngô Thiên một quyền cứng rắn oanh kích đạo trên cánh tay của hắn. Thẳng thẳng thẳng. Thân thể của đại hùng mãnh liệt lui về phía sau đến mấy mét. Người cái tên này thân thủ không tệ, trước kia là cái không tệ người luyện võ. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, thân thể lần nữa về phía trước nhảy lên, lại là một quyền đánh hướng đại hùng. Ầm ầm. Lần này đại hùng căn bản liền phản kích thời gian cũng không có, phần bụng bị Ngô Thiên một quyền cứng rắn đánh trúng, sau đó thân thể của hắn trùng điệp mới ngã xuống đất, trên mặt đất kéo được rồi 4-5m mới dừng lại. Lúc này, Dương Hành Lý vừa vặn đứng ở Ngô Thiên bên cạnh, Ngô Thiên thuận tay lôi kéo Dương Hành Lý liền đi hướng chỗ ở phương hướng. Về sau đừng đến tìm ta, bằng không liền không phải bị thương đơn giản như vậy. Còn có, trở về đi cùng chủ tử của các ngươi truyền lời, về sau đừng đến phiền ta. Bằng không ta sẽ nhượng cho hắn từ Giang thành phú nhị đại biến thành tên ăn mày. Ngô Thiên thanh âm quanh quẩn tại 12 người trong lỗ thai, thẳng đến Ngô Thiên đi xa bọn họ còn không có phản ứng kịp, còn nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Đau nhức. Cánh tay của ta dường như đã đoạn. Gia hỏa này đến cùng là người nào? Mạnh đến nổi quả thật đáng sợ, căn bản không thấy được thân ảnh của hắn đã bị đánh bại. Chân của ta cũng đau nhức nổ, ư được. Chúng ta đến cùng chọc người thế nào? Tại các tiểu đệ thống khổ gào thét thời điểm, Đại Hùng vùng vây từ trên mặt đất đứng dậy. Thế nhưng sau khi thức dậy vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm bụng, cắn răng nói, các huynh đệ, người này về sau chúng ta tuyệt đối không thể gây, tuyệt đối không thể. Vì cái gì? Mọi người hỏi. Vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa đã bị giết đi, là hắn lưu thủ, hơn nữa ta có thể cảm giác ra hắn giết qua người, hơn nữa giết qua không chỉ một cá nhân, thật là nhiều rất nhiều. Người này về sau tuyệt đối đụng cũng không thể phanh. Đại Hùng nhìn Ngô Thiên rời đi phương hướng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Hắn vừa rồi từ trên người Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, hắn chưa bao giờ tại một người khác cảm thụ qua. Đại Hùng ở chỗ cũ chậm 10 phút mới hơi trì hoãn qua, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra bấm Khương Thiếu điện thoại. "Uy, Hùng ca, sự tình không phải là làm xong. Ngươi lập tức đem tên kia thảm trạng ảnh chụp phát qua để ta thưởng thức, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn như thế nào lừa lối." Khương Thiếu vui mừng thanh âm xuyên thấu qua, hiển lộ rất vui vẻ. "Khương Thiếu, không có ý tứ. Chúng ta không phải là người trẻ tuổi kia đối thủ, ngươi hay là mời Cao Minh khác ca. Đại Hùng rất nghiêm túc nói. Cái gì? Không phải là đối thủ của tiểu tử đó, điều này sao có thể? Các ngươi có nhiều người như vậy, liền một cái áp chế B đều không đối phó được. Ư được. Các ngươi thật sự là phế vật, tất cả đều là phế vật. Khương Thiếu nghe được lời của Đại Hùng về sau nhất thời liền bạo nộ rồi, trực tiếp bắt đầu mắng lên. Đại Hùng nhất thời nhíu mày, thản nhiên nói, Khương Thiếu, chúng ta là lấy tiền làm việc. Không phải là chuyên môn phục vụ cho ngươi, thỉnh Khương Thiếu khách khí một chút. Khách khí? Khách khí cọng lông, lão tử đã nói các ngươi là phế vật làm sao vậy? Nhiều người như vậy liền một cái người đều không đối phó được, không phải là phế vật là cái gì? Khương Thiếu, chuyện của ngươi ta không quan tâm, cuối cùng cho mời nhắc nhở, khuyên ngươi về sau không muốn lại trêu chọc người trẻ tuổi này, bằng không ngươi sẽ phải hối hận, ta dám cam đoan. Đại Hùng trịnh trọng cảnh cáo nói. Ha ha ha, lão tử sẽ hối hận. Thực hắn sao là chê cười, quả thực là thiên đại chê cười. Đại Hùng, ngươi hắn sao cho lão tử nhìn lão tử không đem tiểu tử kia đùa chơi chết, Giang Thành không có lão tử không thể đối phó người. Nói qua, Khương Thiếu tức giận cúp điện thoại. Về phần Đại Hùng cũng không có giải thích nữa, chỉ là mang theo các tiểu đệ rời đi nơi đây. Tại Đại Hùng cùng Khương Thiếu trò chuyện thời điểm, Nô Thiên đã trở lại chỗ ở, đêm nay hắn muốn đem một đại cặp gia dược liệu tất cả đều luyện chế thành chú nhan đan, trong này có 20 vạn dược liệu. Đầy đủ luyện chế vài chục lần, cũng không biết cuối cùng có thể thu hoạch ít nhiều chú nhan đan, kết quả thật là làm cho người chờ mong. Nô Thiên xoa xoa đôi bàn tay, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi nói, được rồi, buổi tối hôm nay liền luyện chế cả đêm được, tranh thủ luyện chế càng nhiều chú nhan đan. Nói qua, Nô Thiên liền bắt đầu luyện chế đan dược, sau đó cả đêm chấn động phòng ở cũng có thể nghe thấy được nồng đậm thuốc đông ý hương vị, cùng với thỉnh thoảng chấn hưởng thanh. Chương 848 là thời điểm thu lợi nhuận. Nô Thiên làm việc luôn là vô cùng liều mạng, tựa như trước kia chơi trò chơi đồng dạng, một chơi chính là mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, lần này luyện chế chú nhan đan cũng là như thế, cả đêm không có chút nào nghỉ ngơi. Bất quá cả đêm thành quả vẫn phi thường rõ ràng, chú nhan đan tổng cộng luyện chế được 300 khỏa, tại thời gian nhất định bên trong hay là đầy đủ. Tổng cộng 300 khỏa chú nhan đan, 10 vạn một khỏa, thêm vào chính là 3.000 vạn, ta có thể phân đến 2.100 vạn, vẫn phi thường không tệ. Nô Thiên lau một cái mồ hôi trên trán tích, dọn, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này hắn toàn bộ gian phòng đã bị nổ nấu như, giường, ngăn tủ, cái bàn tất cả đều một mảnh hỗn độn, quả thật liền cùng một cái bãi rác đồng dạng, thấy như vậy một màn, Nô Thiên lắc đầu nói, xem ra là thời điểm cáo biệt cái chỗ này. Sau đó, Nô Thiên thoáng vận chuyển một chút, hiện tại hắn vẫn còn thiên địa kinh đệ nhất trọng, trong cơ thể chỉ có một cỗ như có như không khí lưu tại chậm rãi chạy xuôi, thậm chí ngay cả chân khí cũng không tính. Bất quá mỗi vận chuyển một lần khí lưu sẽ trở nên ngưng thực. Đệ nhất trọng là tu luyện e giờ thân để ta đạt tới nhân thể cực hạn, chỉ có đạt tới đệ nhị trọng tài năng tu luyện ra chân khí, một khi đạt tới cửu trọng liền có thể tu thành thiên đạo chi lực, về phần đệ thập trọng cho dù ở thần long đại lục cũng không có đạt tới, tuy rất ngạc nhiên, nhưng vẫn là từng bước một đến đây đi. Nô Thiên vận chuyển thiên địa kinh khẩu quyết, tối 9F5 mệt vuông qua mỏi mệt trong chớp mắt hễ quét là sạch, sau đó Ngô Thiên rửa mặt một phen liền ra cửa. Đi ra ngoài, mập mạp chủ nhà đại thẩm nhất thời ngăn chặn Ngô Thiên, chỉ vào Ngô Thiên nổi giận nói, xú tiểu tử. Ngươi đêm qua đến cùng đang làm gì đó? không chỉ khiến cho cả tòa lầu một cỗ thuốc đông y hương vị, còn thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ mạnh âm, người hắn sao chẳng lẽ là đang nghiên cứu tạc đạn. Còn có, 3 ngày thời gian đã đến, phòng của ngươi thuê lâu này. Ngươi muốn là lấy không ra tiền thuê nhà liền cùng lão nương cút ra nơi này. Nô Thiên nhếch miệng từ trong túi tiền móc ra 3 ngàn, sau đó trực tiếp ném cho chủ nhà đại thẩm nói, đây là mấy tháng tiền thuê nhà, một phần không thiếu, còn có hơn một chút tiền coi như là thanh lý phí, về sau không cần tái kiến. Nói qua, Nô Thiên liền trực tiếp tránh người, dù sao một gian phòng đồ vật tất cả đều nổ tan vô dụng, không muốn cũng thế, coi như là đối diện đi chính mình cáo biệt. Chủ nhà đại thẩm sững sờ, nói lầm bầm, tiểu tử này thật sự là lấy ra nhiều tiền như vậy, bất quá này thanh lý phí là tình huống như thế nào. Được rồi, mặc kệ, xem như đoạn này thời gian tiền lại a. Nói qua, chủ nhà đại thẩm liền tiến vào Ngô Thiên gian phòng, hết thảy trước mắt để cho chủ nhà đại thẩm kinh sợ ngây người. Ngô Thiên, người tên hôn đàn này, lại đem lão nương phòng ở nổ thành như vậy, người hắn sao cho lão nương trở lại bồi thường tiền ba. Chủ nhà đại thẩm như giết heo tiếng kêu gào vang lên. Dù cho đã rời đi thật xa Ngô Thiên cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngô Thiên lắc đầu, không lời cười nói, giọng thật là đại, cuối cùng cũng đã không cần lại chịu này người đàn bà tranh chua giọng. Sau đó, Ngô Thiên an vị lấy giao thông công cộng đi tới Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, lúc Ngô Thiên tiến nhập đường lớn, một bên Tiếu Manh Manh nhất thời vội vàng tới. Ngô Thiên sinh, ngươi khẩn trương qua đây, Hà Tổng đang làm việc phòng bị bao vây, ngươi nhanh chóng cứu cứu Hà Tổng. Tiếu Manh Manh trực tiếp phụ giúp Ngô Thiên nói. Ngô Thiên nhất thời nhướng mày, hỏi, chẳng lẽ có người nháo sự? Người đi thì biết. Nô Thiên cho rằng nháo sự, nhanh chóng đi theo Tiếu Manh Manh đi tới Hà Hàm Lộ xử lý công thất. Lúc này Hà Hàm Lộ xử lý công thất đã chật ních các loại trang điểm xinh đẹp rộng rãi phu nhân, có chừng 10 mấy cái, tất cả đều vây quanh Hà Hàm Lộ liễu díu. Hà Tổng, ngươi nói hảo 3 ngày thời gian cho ta trả lời, hôm nay đã là ngày thứ 3, kia cái thần kỳ chú nhan đan đến cùng có hay không? Tạ phu nhân tại Hà Hàm Lộ bên cạnh hỏi. Hà Tổng, ta từ Tạ phu nhân trong miệng biết được chú nhan đan này vô cùng lợi hại, các ngươi thẩm mỹ viện nhanh chóng lấy ra cho ta thử một chút ta, tiền không là vấn đề. Đúng vậy à, cho dù là hơn 10 vạn trên 100 vạn cũng không thành vấn đề, ngươi nhanh chóng lấy ra chúng ta nhìn xem. Nếu hảo ta hiện tại liền mua. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên rốt cục hiểu không là nháo sự, mà là Tạ phu nhân mang theo chính mình vòng tròn qua muôn chú nhan đan, đây không phải rất tốt nha. Hà Hàm Lộ lúc này tương đối bất đắc dĩ. Nàng mặc dù biết chú nhan đan hiệu quả sát thực thần kỳ, có thể nào biết vậy mà sẽ khiến như thế hoành động tình huống. Tạ phu nhân lúc thiên sứ dùng chú nhan đan liền đi tham gia một cái cao cấp tụ hội, đều là giang thành thượng lưu xã hội rộng rãi phu nhân. Lúc ấy Tạ phu nhân trở thành tụ hội minh tinh, tất cả đều tán thưởng Tạ phu nhân tuổi trẻ vài tuổi. Lòng hư vinh đạt được thỏa mãn, Tạ phu nhân miệng ở đâu quản được ở, trực tiếp nói ra chuyện chú nhan đan. Kết quả là để cho những cái kia rộng rãi phu nhân tất cả đều qua hướng Hà Hàm Lộ đòi hỏi chú nhan đan. Hà Hàm Lộ hôm qua mới cùng Ngô Thiên đạt thành hiệp nghị, trong tay căn bản cũng không có chú nhan đan, đối diện với mấy cái này rộng rãi phu nhân nhiệt tình bao vây, nàng là không có bất kỳ biện pháp nào. Các vị phu nhân, trước mắt chúng ta chú nhan đan vẫn còn sinh sản trạng thái, tạm thời còn cầm không ra, thỉnh các vị đợi vài ngày a, thật sự xin lỗi. Hà Hàm Lộ không ngừng mà giải thích. Hà Tổng, ngươi thật sự không hiền hậu. Tuy chúng ta là người quen, nhưng là không thể cũng như vậy không nói tín dụng a. Đã nói rồi đấy 3 ngày thời gian, ngươi vậy mà cầm không ra. Tạ phu nhân có chút tức giận nói. Các ngươi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện là cố ý, đoán chừng là không đem chúng ta những nữ nhân này để vào mắt. Chính là liền đúng, đúng cho rằng chúng ta không có tiền sao. Hừ hừ, quá khinh người. Hà Tổng, ta đem Ngô Tiên Sinh mang tới. Tiếu Manh Manh tại đám người ngoại vi đối với Hà Hàm Lộ hô. Thấy được phía ngoài Ngô Thiên, Hà Hàm Lộ cuối cùng thở ra một hơi, chú nhan đan này chính chủ rốt cuộc đã tới, nếu là lần này Ngô Thiên không thể giúp nàng giải quyết khốn cảnh, tổn thất không chỉ là tiền, còn có những cái này rộng rãi phu nhân tín nhiệm, đoán chừng tại trong hội cũng sẽ lại không tốt tiếng vọng. Ngô Thiên nhìn lướt qua ở đây rộng rãi quá, vừa nhìn liền đều là gia đình giàu có nữ nhân, Ngô Thiên nhất thời mỉm cười, vừa đi vừa nói, các vị phu nhân các ngươi hảo, ta là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện Bảo An kiêm Mỹ Dung Cố Vấn. Xin hỏi các vị đều là vì chú nhan đan mà đến sao? Đương nhiên, chúng ta đều là vì chú nhan đan mà đến. Chúng rộng rãi phu nhân cùng kêu lên nói. Cảm tạ các vị đến, không dối gạt các vị, chú nhan đan chính là từ ta cái này Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện Mỹ Dung Cố Vấn chi thủ. Các ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta, ta sẽ chi vô bất ngôn, không biết không nói, nôn vô bất dẫn, biết gì nói nấy. Nô Thiên cười nói với mọi người nói. Hoa! Nguyên lai chú nhan đan là từ còn trẻ như vậy tiểu tử chi thủ, thật sự là quá lợi hại, tiểu tử, lần trước ta sử dụng qua chú nhan đan, hiệu quả kia quả thật gạch thẳng đánh dấu, ta hiện tại muốn càng nhiều, ngươi có thể hay không nhiều bán điểm cho ta. Tạ phu nhân đích thân thể nghiệm qua chú nhan đan hiệu quả, lúc này đương nhiên biết tiên hạ thủ vi cường, bởi vậy nhanh chóng tiến đến trước mặt Ngô Thiên nói. Tạ phu nhân muốn ta tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc, bất quá hiện trường có nhiều như vậy quý phu nhân, ta nghĩ trước hết để cho các nàng mở mang kiến thức một chút chú nhan đan thần kỳ hiệu quả. Không biết tạ phu nhân ý như thế nào? Tiểu tử, trên tay ngươi chú nhan đan có đủ hay không? Những cái kêu bà điên mỗi một cái đều là ăn e giờ không nhà xương mặt hàng, ta cũng không muốn đến lúc sau liền cặn bã đều nhìn không thấy. Yên tâm, tạ phu nhân, cam đoan đầy đủ. Chương 849, Khương Thiếu Âm Mưu. Sau đó, Nô Thiên chọn lựa một cái nguyện ý thử chú nhan đan hiệu quả rộng rãi quá, kết quả rõ ràng, cùng lúc ấy tạ phu nhân phản ứng đồng dạng chấn kinh, biểu hiện ra. Ngô Thiên đã bị mười mấy cái rộng rãi quá vây lại, tất cả đều muốn từ Ngô Thiên trong tay mua sắm chú nhan đan. Ngô cố vấn, bao nhiêu tiền một khỏa? Các vị đều là nhóm đầu tiên mua sắm chú nhan đan khách hàng, ta cho mọi người đánh cho 80% giảm giá ưu đãi, một khỏa 8 vạn. Về sau giá cả đều là cao hơn 10 vạn. 8 vạn một khỏa căn bản không đắt, ta tùy tiện một kiện đồ trang điểm chính là hơn vạn, huống chi chú nhan đan hiệu quả thần kỳ như thế, lập tức thấy hiệu quả. Ngô cố vấn, ta muốn 5 khỏa. Ta muốn tăng khỏa. Ta muốn 10 khối. Các vị phu nhân, chính là bởi vì chú nhan đan này không đắt, hơn nữa trong tay của ta hàng hiện có cũng không nhiều, cho nên mỗi người hạn mua 3 khỏa. Hảo, 3 khỏa liền 3 khỏa, ta lập tức chuyển khoản mua lại. Chuyển khoản sự tình liền giao cho Hà Tổng, kế tiếp các ngươi cùng nàng nói chuyện. Sau đó, mười mấy cái rộng rãi phu nhân liền cùng Hà Hàm lộ thương lượng, dù sao lấy bán ra chú nhan đan không thể mỗi lần đều là Ngô Thiên tự mình xuất động. Hôm nay là Ngô Thiên vừa vặn gặp gỡ mới tự thân xuất mã. Ngắn ngủn nửa giờ, hiện trường 12 cái rộng rãi quá mua 36 khỏa chú nhan đan, hơn nữa tất cả đều là đương trường chuyển khoản, Hà Hàm Lộ lập tức liền lấy được 432 vạn, hiệu quả tương đối lợi hại. Đạt được chú nhan đan, những cái này rộng rãi quá cả đám đều thỏa mãn rời đi, tạ phu nhân cái cuối cùng rời đi, lúc rời đi nàng còn đặc biệt đi đến Ngô Thiên bên cạnh lặng lẽ nói, tiểu Ngô nha, về sau ngươi có vật gì tốt nhớ rõ trước cho ta biết. Tiền phương diện không là vấn đề, lần trước chú nhan đan của ngươi đã cứu ta mệnh, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Tạ phu nhân không cần phải khách khí. Được rồi, ta còn có chuyện đi trước. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Hà Hàm Lộ trùng điệp thở ra một hơi ngồi ở dựa vào ghế dựa, lắc đầu nói, những cái này rộng rãi quá thật là khó đối phó, may mắn trên tay ngươi có đầy đủ chú nhan đan, bất quá lời còn nói trở lại, thần kỳ như thế đồ vật, trên tay ngươi vậy mà có nhiều như vậy. Nô Thiên đóng lại văn phòng đại môn. Cười cười nói, ta không nhiều lắm chuẩn bị một chút như thế nào kiếm tiền. Về sau lợi nhuận chuyện tiền bạc làm phiền Hà Tổng, ta chỗ này có hơn 200 khỏa chú nhan đan, tiêu thụ hết lúc trước nói với ta một tiếng là được. Nói qua, Nô Thiên liền từ túi sách trong lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong tất cả đều chú nhan đan, thấy được Nô Thiên kết tác, Hà Hàm Lộ chấn kinh trừng lớn hai mắt. Vậy mà có nhiều như vậy, ngươi thật đúng là lợi hại. Hà Hàm Lộ nhìn thật sâu Nô Thiên liếc một cái. Đón lấy ra một tờ chi phiếu viết xuống một cái số lượng đưa cho Ngô Thiên. Ngô Thiên, đây là 400 vạn chi phiếu, là vừa dưới bán ra chú nhan đan ngươi phân đến tiền, về sau chú nhan đan tiền đều đánh tới ngươi tập lên. 400 vạn. Có vẻ như ta không có nhiều như vậy a. Cái khác coi như là ngươi phí vất vả, hơn nữa chú nhan đan xem như ta càng thêm chiếm tiện nghi. Chúng ta Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện gần nhất tình thế không phải là rất tốt, chú nhan đan của ngươi sau khi đi ra xem như giúp ta thay đổi thế cục. Ta đương nhiên muốn cảm ơn ngươi, đây chỉ là một chút ít loại nhỏ kính ý. Nô Thiên không có khách khí tiếp nhận 400 vạn chi phiếu, cười nói, vậy đa tạ Hà Tổng, về sau có tiền mọi người cùng nhau lợi nhuận. Được rồi, nếu như không có chuyện gì ta đi trước làm việc. Đi thôi. Nhìn Nô Thiên rời đi bóng lưng, Hà Hàm Lộ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, càng là cùng Nô Thiên tiếp xúc nàng càng là cảm giác được nhìn không thấu Nô Thiên người này. Người bình thường nếu như cầm đến 400 vạn khẳng định rất hưng phấn. Thế nhưng là hắn vậy mà mảy may sóng dậy, phảng phất 400 vạn trong mắt hắn căn bản không có ý nghĩa, hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người. Hà Hàm Lộ nội tâm chắn Ngô Thiên có một tia hiếu kỳ, nhịn không được muốn tìm kiếm Ngô Thiên. Bên kia, Khương Thiếu phái đại hùng giáo huấn Ngô Thiên kế hoạch thất bại, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, cho nên vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đi tới Thịnh Mậu tập đoàn tổng bộ Thịnh Mậu cao ốc tìm đến phụ thân của hắn. Cha, có kiện sự tình ta nghĩ thỉnh ngươi hỗ trợ. Khương Thiếu đang làm việc phòng đối với phụ thân của hắn nói. Phụ thân của Khương Thiếu gọi Khương Thái Sơn, Thịnh Mậu tập đoàn lớn nhất cổ đông cũng là tổng giám đốc, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt nhi tử. Thản nhiên nói, tiểu Di Hào, ngươi không muốn cả ngày không có việc gì chạy khắp nơi, thành thành thật thật đi theo ta làm việc chẳng lẽ không hảo? Cha, ngươi xem ngươi bây giờ còn chính trực trắng niên, là nhân sinh đỉnh phong kỳ, tìm ta tiếp nhận còn quá sớm, ta ở trong xã hội rèn luyện vài năm sẽ giúp phụ thân không phải là tốt hơn. Huống chi ta cũng không phải chạy loạn, nhi tử ta thế nhưng là đang tại làm chính sự, vô cùng nghiêm chỉnh chính sự. Khương Hảo vô vô bộ ngực tự tin nói. Hả? Chính sự, ngươi còn có thể làm chính sự? Khương Thái Sơn nhiều hứng thú mà hỏi. Vậy là đương nhiên, ta hiện tại đang tại truy cầu Hà Gia cái nha đầu kia, chỉ cần ta đem cái nha đầu kia thu tới tay, Hà Gia sản nghiệp còn không phải tùy tiện đến trong tay của ta. Khương Hào đắc ý nói. Khương Thái Sơn nhất thời dừng tay lại bên trong công tác, híp mắt nói, Hà Gia Hà Thị tập đoàn thực lực xác thực không kém gì chúng ta Thịnh Mậu tập đoàn, hơn nữa cũng là tập đoàn chúng ta đối thủ một mất một còn, Hà Gia cũng liền chỉ có kia một cái nha đầu, nếu như ngươi thật sự đem Hà Gia nha đầu kia thu tới tay, Hà Gia sớm muộn sẽ bị chúng ta chiếm đoạt, cho đến lúc đó Giang Thành chính là chúng ta Khương Gia rồi. Lão ba quả nhiên mưu tính sâu xa, đích xác chính là cái này lý, cho nên phụ thân lần này nhất định phải giúp ta. Khương Hào gật gật đầu nói, lấy tới lấy lui còn không phải là muốn ta vì ngươi chối đít, nói đi, vậy là chuyện gì tình? Khương Thái Sơn lắc đầu đối với con trai mình có chút bất đắc dĩ. Khương Hào cười tủm tỉm nói, phụ thân, dưới tay ngươi không phải là có một cái rất lợi hại một đám người sao? Ta nghĩ từ phụ thân trên tay mượn một người, giúp ta diệt trừ một cái hỗn đản tiểu tử. Khương Thái Sơn sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc nói, Tiểu Hào, ngươi tốt nhất không nên tùy tiện loạn đả chủ ý. Tay ta phía dưới những người này cũng không phải nhân vật, ngươi những cái kia tiểu đả tiểu nháo đừng nhắc lên người của ta. Phụ thân, ngươi vừa còn nói giúp ta, hiện tại thế nào liền thay đổi sao? Ta nói với ngươi, ta muốn giao huấn tiểu tử kia hiện tại liền ngăn cản tại ta cùng Hà Gia nha đầu trước mặt, chỉ có diệt trừ hắn có thể để ta đạt được nữ nhân kia, tiến tới đạt được Hà Thị tập đoàn, chẳng lẽ phụ thân liền một chút không tâm động? Khương Hào hỏi ngược lại. Khương Thái Sơn buông xuống liếc trong mắt nghĩ nghĩ, vài giây đồng hồ về sau mới ngẩng đầu nói. Ngươi muốn đối phó tiểu tử kia bối cảnh gì? Vậy tiểu tử ta điều tra qua, không có cái dám bối cảnh, cha mẹ người nông, chính là nông thôn ra đổ nhà quê, cũng không biết là như thế nào có chút thân thủ, bất quá tại phụ thân thuộc hạ những người kia trước mặt chính là cặn bã, diệt trừ hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Khương Hào nhún vai vẻ mặt khinh thường nói. Được rồi, vậy lần này là cha liền giúp ngươi một tay, bất quá ngươi cũng phải cho ta thêm dầu, sớm ngày đem cái nha đầu kia thu tới tay. Khương Thái Sơn cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là quyết định giúp đỡ con của mình. Đa tạ phụ thân, ngươi yên tâm, ta cam đoan cố gắng đem Hà Gia cái cô nương kia thu tới tay. Chương 850, giết. Cầm đến 400 vạn Ngô Thiên Tối muốn làm gì? Đương nhiên là luyện chế đan dược để thăng tu vi. Bất quá bây giờ Ngô Thiên không có chỗ đặt chân, cũng không thể trực tiếp tại trên đường cái luyện đan A, cho nên đầu tiên chính là trước thuê cái phòng ở đặt chân. Vì tìm kiếm chỗ ở, Ngô Thiên đặc biệt hướng Hà Hàm Lộ xin nghỉ một ngày kỳ. Bởi vì Ngô Thiên bình thường muốn luyện chế đan dược, cho nên đồng dạng phòng ở không phù hợp Ngô Thiên yêu cầu, ít nhất cần một cái độc lập gian phòng dùng cho luyện đan, hơn nữa khó khăn bị những người khác phát hiện, nếu là ở một tòa cao ốc luyện đan, đoán chừng rất nhanh sẽ đưa tới trách cứ, cho nên cần tại hơi hơi vắng vẻ một chút địa phương. Ngô Thiên một mực ở môi giới vị trí tìm một ngày thời gian rốt cuộc tìm được nơi thích hợp, là một cái tên là Quan Ải cư xá vị trí, đây là Giang Thành thị còn lại không nhiều lắm thành bên trong thôn. Phiến khu vực này đang đứng ở sắp phá bỏ và rời đi nơi khác vị trí, phòng ở đều là vài thập niên trước loại kia thấp cũ đích lầu nhỏ phòng, hơn nữa người nơi này phần lớn đã dọn đi rồi, vô cùng phù hợp Ngô Thiên yêu cầu. Bởi vậy, Ngô Thiên trực tiếp ở chỗ này thuê hạ xuống một cái tầng 3 cao lầu nhỏ phòng, bởi vì phiến khu vực này còn có nửa năm muốn phá bỏ và rời đi nơi khác, cho nên tiền thuê cũng không đắt, một tháng cũng liền 2.000, Ngô Thiên không chút do dự thuê hạ xuống. Thuê phòng ở. Ngô Thiên lại đi mua lò vi ba cùng nồi sắt lớn, lần này tất cả đều làm cho đều là quý danh, cỡ lớn, mà còn nhiều chuẩn bị một đám, chính là vì phòng ngừa bạo tạc hư hao không thể dùng. Đương nhiên, sinh hoạt đồ dùng cũng là nhất định, dù sao hiện tại trên tay có 400 vạn, đầy đủ Ngô Thiên tiêu xài. Đối phó hết thảy, đã đến buổi tối, Ngô Thiên liền đi phụ cận nhà hàng đại ăn một bữa. Tại Ngô Thiên từ nhà hàng sau khi đi ra, nhà hàng đối diện một cái đen kịt trong ngõ nhỏ đứng hai người đang nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Một cái trong đó là Khương Hảo, một cái khác thì là giày tây tinh tráng hán tử. Đao ca, cha lâu như vậy rốt cuộc tìm được tiểu tử này tung tích, đối diện kia cái từ nhà hàng ra tiểu tử chính là Ngô Thiên, đao ca hẳn là không có vấn đề a. Khương Hảo chỉ vào đối diện mới từ nhà hàng ra Ngô Thiên, đối với bên cạnh hán tử hỏi. Đao ca hai mắt nổi lên từng trận hàn mang, thản nhiên nói, tiểu tử này ta trong vòng 3 chiêu có thể giết chết. Như vậy là tốt rồi, cái này tiểu tử liền giao cho Đao ca. Khương Hảo cười nói. Đao ca không nói gì, chỉ là giật giật cả vạt cũng sắp bước đuổi kịp Ngô Thiên. Lúc này chuẩn bị đi thuốc đông y điếm mua dược tài Ngô Thiên cảm nhận được đằng sau có người theo dõi, đi ngang qua một cái bãi đỗ xe thời điểm trong chớp mắt quẹo vào bãi đỗ xe, mà phía sau Đao ca không có chút nào dừng lại, trực tiếp đuổi kịp. Đao ca đi theo Ngô Thiên tiến nhập bãi đỗ xe, tại tiến nhập bãi đỗ xe thời điểm, Đao ca từ trong túi tiền lấy ra mấy cái miếng sắt, tránh đi camera đem ven đường camera tất cả đều hủy diệt. Hiển nhiên, gia hỏa này là một vô cùng thuần thục lão luyện, còn chưa bắt đầu cũng đã bắt đầu tiến hành kết thúc. Thủ pháp thật đúng là chuyên nghiệp, xem ra hôm nay ta là khó tránh khỏi tử kiếp. Ngô Thiên đột nhiên tại góc rẽ xuất hiện, nhiều hứng thú nhìn nhìn kia cái giày tây gia hỏa nói. Đao ca ngừng lại, trong tay trong chớp mắt xuất hiện một bả tiểu đoàn đao, trực tiếp bước nhanh phóng tới Ngô Thiên. Quả nhiên là chuyên nghiệp được. Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt. Đi chết đi. Tại vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm, Đao ca nhảy lên, trong tay đoàn đao hung hăng gai đất hướng Ngô Thiên đầu. Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, lạnh lùng nói, ai chết còn không nhất định. Ba một tiếng, Ngô Thiên trong chớp mắt tiếp được gia hỏa này cổ tay, Đao ca sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà như thế nhẹ nhõm tiếp được công kích của hắn. Bất quá Đao ca cũng là lão luyện, thân thể mãnh liệt một cái xoay tròn một cước đá hướng Ngô Thiên. Đồng. Ngô Thiên một tay ngăn trở Đao ca công kích, thân thể lui về phía sau một bước. Ha ha, thân thủ cũng không tệ lắm, rất thích hợp lấy ra luyện tập. Ngô Thiên ổn định thân thể nhiều hứng thú nói, trước mắt người này so với đại hùng ca đó còn lợi hại hơn gấp mấy lần, tuyệt đối là đi qua nghiêm khắc huấn luyện chuyên nghiệp. Đao ca nhất thời nheo lại con mắt, tay kia cũng xuất hiện một bả đoàn đao. Sau đó hai tay nắm lấy đoạn đao nhanh chóng công hướng Ngô Thiên, bất kể là tốc độ hay là góc độ tương đối xảo trá. Hiện giờ Ngô Thiên không phải là lúc trước Thiên Tôn, nếu là bị đánh trúng nhất định sẽ bị thương, bởi vậy Ngô Thiên không ngừng mà lui về phía sau tránh né ra hỏa này công kích. Lúc này đao ca nội tâm thật là chấn kinh, tốc độ của hắn đã vô cùng nhanh, thế nhưng là vậy mà liền sát đều sát không được Ngô Thiên góc áo, ra hỏa này đến cùng là người nào. Đao ca nội tâm không khỏi dâng lên nồng đậm nghi vấn. Tại ta xong rồi mất ngươi lúc trước, có một việc ta muốn hỏi hỏi ngươi, ai phái ngươi tới? Ngô Thiên một bên thong dong tránh né công kích vừa nói. Tử thân phái ta tới được. Đao ca lạnh lùng nói. Xem ra ngươi là không muốn nói, hảo, ta đây liền không khách khí. Ngô Thiên sắc mặt trở nên âm trầm, đột nhiên đình chỉ tránh né. Lúc này, Đao ca trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, tại Ngô Thiên dừng lại thời điểm trong chớp mắt về phía trước chạy trốn một bước, tay phải đoạn đao đâm về Ngô Thiên cái cổ. Nhưng mà để cho Đao ca không nghĩ tới thời điểm, ngay tại hắn đoạn đao sắp đâm trúng Ngô Thiên yết hầu thời điểm, cổ tay của hắn trong chớp mắt bị nắm. Người Đao ca bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên. Phúc! Ngô Thiên nắm Đao ca cổ tay đưa hắn trong tay đoạn đao đâm về Đao ca bờ vai, đoạn đao trong chớp mắt toàn bộ chui vào tên kia bờ vai, để cho hắn một cánh tay trực tiếp mất đi sức chiến đấu. A! Đao ca kêu thảm một tiếng, hai mắt trở nên đỏ thẫm, tức giận trừng mắt Ngô Thiên giận dữ hét, hỗn đản, ngươi cho lão tử đi tìm chết. Nói qua, Đao ca trong tay kia đoạn đao lần nữa đâm về Ngô Thiên, thế nhưng là không đợi hắn phản ứng kịp, Ngô Thiên đã đoạt lấy trong tay hắn đoạn đao, đâm về tên kia một cái khác trên bờ vai, cánh tay này cũng trong chớp mắt phế đi. Là ai phái ngươi tới? Ngô Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ra hỏa này con mắt hỏi, toàn thân tản mát ra mênh mông tử vong khí tức. Cảm nhận được trên người Ngô Thiên tản mát ra khí tức, tên kia không tự chủ nội tâm run lên, thân thể run rẩy theo, sau đó không thể tin nhìn nhìn Ngô Thiên, trong lòng của hắn là tan vỡ. Nghĩ không ra vì sao một người tuổi còn trẻ trên người tản mát ra lợi hại như vậy tử vong khí tức, tựa như giết qua ngàn vạn người đồng dạng. Ngươi đến cùng là người nào? Vì sao? Vì sao có như thế khí thế cường đại, vì cái gì? Đao ca chấn kinh mà hỏi. Không có vì cái gì, ngươi bây giờ chỉ cần thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ngô Thiên thản nhiên nói. Ta sẽ không nói. Phúc! Không đợi Đao ca một câu nói xong. Ngô Thiên rút ra trên bả vai hắn đoàn đao, trực tiếp từ trên cổ của hắn lướt qua, một cỗ máu tươi biểu xuất ra, sau đó tên kia chết không nhắm mắt ngã xuống. Nếu như sẽ không nói vậy lưu ngươi cũng vô ích, bất quá ta đã đoán ra là ai phái ngươi tới, hẳn phải là họ Khương gia hoặc kia. Ngô Thiên một bên trà lau trên chuôi đao vân tay một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Ngô Thiên tuy không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng rốt cuộc xem qua vô số TV điện ảnh, đối với tiêu trừ dấu vết hay là hiểu được, vì để tránh cho phiền toái. Kế tiếp Ngô Thiên đem hiện trường dấu vết của mình đều tiêu trừ. Chương 851. Nếu như hiện tại siêu cấp miêu sát hệ thống vẫn còn ở trên người là tốt rồi, Ngô Thiên có thể tùy thời để cho thi thể của hắn tiêu thất, bất quá bây giờ không có hệ thống, cho nên Ngô Thiên chỉ có thể tự tay lau đi dấu vết. Lao đi dấu vết về sau, Ngô Thiên liền rời đi dưới mặt đất bãi đỗ xe. Không lâu sau về sau liền có bãi đỗ xe người đi đường phát hiện thi thể, báo động, cảnh sát rất nhanh liền đi tới hiện trường. Tại cảnh sát xử lý thời điểm, một người trung niên nam tử mang theo một cái hiên ngang tư thế vai hùng nữ nhân trẻ tuổi đi tới hiện trường. Hai người đều là y phục thường, lúc bọn họ đi đến biên giới thời điểm, mấy cái cảnh sát ngăn trở hai người. Chúng ta là Giang Thành thị tổ đặc công, đây là của ta giấy chứng nhận, người chết thân phận không đơn giản, từ giờ trở đi cái này vụ án giao cho chúng ta tổ đặc công xử lý, các ngươi phụ trợ chúng ta là được. Trung niên nam tử một bên nhai lấy kẹo cao su một bên lấy ra giấy chứng nhận đưa cho mấy cái cảnh sát. Cảnh sát thấy được nam tử giấy chứng nhận, nhất thời đối với trung niên nam tử chào theo kiểu nhà binh, thủ trưởng hảo. Thỉnh. Sau đó, một nam một nữ này tiếp quản hiện trường, hai người ngồi xổm xuống tỉ mỉ xem xét tình huống hiện trường. Tổ trưởng, có thể vô cùng xác định người này chính là Phương Đông, ngoại hiệu tiểu đao, am hiểu sử dụng song đoàn đao. Tại chúng ta Giang Thành thị tổ đặc công lệnh truy nã trên sắp xếp thứ 10, người của chúng ta tìm hắn 2 năm cũng không có tìm đến, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này xuất hiện. Hiên ngang tư thế vai hùng tuổi trẻ nữ tử đối với trung niên nhân nói. Tiểu đao này thực lực không tầm thường, từng tại ngoại cảnh làm qua giang binh, mấy năm trước đổi nghề lấy tiền làm sát thủ, về sau mai danh nhận tích, xem ra là bị người nuôi nhốt, đoán chừng lần này là chấp hành nhiệm vụ bị đối phương tiêu diệt. Bất quá đối thủ của hắn lợi hại hơn, hai nơi vết đao là tiểu đao đào trong tay mình, trên cổ vết thương chí mệnh vậy thì, cũng chính là lúc ấy tiểu đao hoàn toàn không có sức phản kháng, bực này thực lực chỉ sợ không phải phổ thông nhân vật. Trung niên nhân vẻ mặt ngưng trọng nói, các ngươi tại hai thanh hung khí trên có phát hiện hay không vân tay? Tuổi trẻ nữ tử đối với bên cạnh mấy cái cảnh sát hỏi, phía trên vân tay đã điều tra qua, vân tay đều bị trà lau mất, không có bất kỳ phát hiện nào. Mấy cái cảnh sát hồi đáp, xem ra đối phương cũng là có chút điểm phản trinh sát năng lực, trước điều lấy giám sát và điều khiển nhìn xem. Trung niên nhân đứng lên đối với bên cạnh mấy cái cảnh sát nói, thủ trưởng, vụ án phát sinh lúc trước nơi này giám sát và điều khiển camera tất cả đều bị hủy diệt, chỉ có vụ án phát sinh lúc trước giám sát và điều khiển, hơn nữa cũng không có cái gì có giá trị manh mối. Trung niên nhân nhất thời nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, nếu như Gaza camera bị hủy diệt, vậy điều lấy phụ cận camera, chỉ cần là Gaza giám sát và điều khiển đều muốn, lấy tới về sau tự sạch các ngươi hãy cầm về trong cục, chúng ta ngay tại các ngươi phân cục trong nghiên cứu cái này vụ án. Vâng. Thủ trưởng. Sau đó, trung niên nhân cùng tuổi trẻ nữ tử lại đang hiện trường phát hiện án dò xét thời gian thật dài, thế nhưng cũng không có quá nhiều phát hiện, hai người chỉ có thể tạm thời đi phân cục chờ đợi giám sát và điều khiển đến. Tiểu Nam, nói một chút cái nhìn của ngươi. Tại lái xe đi phân cục trên đường, trung niên nhân đối với ghế lái phụ nữ tử hỏi. Hoa tổ trưởng, nếu như ngươi muốn ta nói cái nhìn, ta đây đã nói. Đầu tiên, hiện trường tranh đấu dấu vết vô cùng ít. Có thể khẳng định là đánh chết người của tiểu đao tương đối lợi hại, tuyệt không phải người bình thường, nếu là ta không có đoán sai thực lực của hắn ít nhất đạt tới bạch ngân cấp thấp. Còn có, người này có nhất định phản trinh sát năng lực, ta cảm giác tuổi tác hẳn là không nhỏ, cuối cùng, người này hẳn phải là phụ cận người. Nữ tử phân tích nói, bạch ngân cấp thấp, ta xem không ngừng. Dựa theo võ đạo thực lực đẳng cấp phân chia, một bộ đội đặc chủng tại võ đạo phương diện mới vừa vặn cất bước, chỉ có thể coi là thanh đồng cấp bậc, trong đó có cấp thấp, trung giai, cao giai chi phân, vừa mới tu luyện ra chân khí thì là bạch ngân cấp thấp, ý tứ của ngươi nói đúng là tiêu diệt tiểu đao người kia chỉ là vừa tu luyện ra nội kình. Tuyệt không có khả năng này, theo ta thấy người này thực lực ít nhất đạt tới ngươi loại cấp bậc này, bạch ngân cao giai. Trung niên nhân lắc đầu đối với bên cạnh nữ tử nói, không có khả năng. Hiện trường cũng không có chân khí ba động, hắn làm sao có thể đạt tới bạch ngân cao giai, tuyệt đối không thể có thể. Nữ tử liều mạng lắc đầu không tin. Chúng ta đi lấy nhìn. Trung niên nhân khẽ mỉm cười nói. Tại tổ đặc công điều tra Ngô Thiên tiêu diệt kia cái đao ca thời điểm, lúc này Ngô Thiên đang tại thuốc đông y điếm mua sắm trọng yếu, hắn hiện tại muốn luyện chế tụ linh đan, tại thần long đại lục xem như tối địa cấp hoàng cấp đan dược, phục dụng có thể tăng cường công lực, gia tăng trong kinh mạch chân khí lượng. Tuy tụ linh đan đối với thần long đại lục tu luyện giả mà nói không coi vào đâu, thế nhưng đối với hiện tại không có bất kỳ tu vi Ngô Thiên mà nói vô cùng có tương trợ. Lão bản, ta muốn một hai tử võ thảo, hai lượng tiền tài hoa, nửa. Đợi một chút. Tiền tài hoa là một mặt đắt đỏ dữ liệu, chúng ta nơi này tổng cộng chỉ có một hai. Được rồi, một hai liền một hai A, còn có, ba lượng trăm năm linh chi. Trăm năm linh chi chúng ta nơi này không có, chỉ có 80 năm. Ách, lão bản, các ngươi nơi này như thế nào không có cái gì? Nô Thiên bất đắc dĩ nhìn tiệm thuốc lão bản hỏi. Tiệm thuốc lão bản cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, giang tay ra nói, tiểu tử, ngươi muốn những dược liệu này đều không phải là cái gì phổ thông dược liệu, như kia cái trăm năm linh chi thật sự quá đắt đỏ, chỉ có những cái kia đại tiệm thuốc mới có, ta cũng không có biện pháp à. Được rồi, 80 năm liền 80 năm a. Ngô Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Ngô Thiên đem mặt khác dược liệu báo cho lão bản, để cho Ngô Thiên phiền muộn chính là dược liệu lượng đều rất ít, chẳng quản tụ linh đan tại Thần Long Đại Lục tính cấp thấp nhất hoàng cấp đan dược, cần thiết dược liệu cũng vô cùng phổ thông, nhưng trên địa cầu lại là dược liệu hi hữu. May mà cuối cùng Ngô Thiên cuối cùng là gộp đủ luyện chế một lần tụ linh đan dược liệu, gom đủ về sau Ngô Thiên liền cảm khái tự nhủ, hoàng cấp đan dược dược liệu cũng như này khó gom đủ, vậy sau này càng cao hơn cấp đan dược chẳng phải là khó càng thêm khó. Xem ra sau này dựa vào ta một người làm cho dược liệu không phải là lựa chọn sáng suốt, được tìm chuyên gia thu thập dược liệu, bằng không quá lãng phí tinh lực. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể về sau chậm rãi làm, Ngô Thiên hiện tại tối sự tình muốn làm chính là trở về đi luyện chế tụ linh đan, trở lại phòng ở mới, Ngô Thiên nhanh chóng bắt đầu luyện chế tụ linh đan. Dọn xong công cụ, cất kỹ dược liệu, Ngô Thiên liền mở ra lò vi ba hỏa bắt đầu luyện chế đan dược. Giống như trước đây, nồi sắt lớn không ngừng mà chấn động. Ngô Thiên lúc này đã lẫn mất xa xa, tụ linh này đan so với chú nhan đan phẩm chất cao hơn, nếu là luyện chế thành công bạo phát động tĩnh cũng sẽ càng lớn, làm không tốt mình cũng sẽ bị nổ chết, hay là cách xa một chút hảo. Ngay tại nồi sắt lớn không ngừng chấn động thời điểm, Ngô Thiên chỗ ở phòng ở xung quanh thiên nhiên linh lực vậy mà tại rất nhanh tiến nhập nồi sắt lớn bên trong, phòng ở xung quanh đại thụ cũng bị tác động lay động, may mắn người ở đây không nhiều lắm, bằng không khẳng định cho rằng phát sinh sự kiện linh dị. Vậy mà hấp thu xung quanh nhiều như vậy linh lực, xem ra có hy vọng, ha ha. Thấy được phát sinh dị trạng, Ngô Thiên trong lòng nhất thời liền vui cười a lên. Ầm ầm. Không đợi Ngô Thiên phản ứng kịp, nồi sắt lớn trực tiếp bạo tạc, nắp nồi trong chớp mắt bay lên, thật sâu cắm vào trên trần nhà. Chương 852, thực lực bạo tăng. Một tiếng bạo tạc trực tiếp để cho nồi sắt lớn nắp nồi thật sâu cắm vào trần nhà vách tường, may mắn Ngô Thiên lẫn mất xa, bằng không còn có thể bị dư âm nổ mạnh tổn thương đến. Bạo tạc qua đi, nồi sắt bên trong dược liệu đã triệt để áp xúc, còn tràn ra một cỗ nồng đậm mùi thơm, Ngô Thiên nhanh chóng để sắt vào vừa nhìn, có ba khỏa đèn kịt đan dược lặng lặng nằm ở nồi sắt trung ương. Ha ha, tụ linh đan thành công, cái này hơn 10 vạn dược liệu cuối cùng là không có uổng phí, tuy chỉ có ba khỏa, nhưng đối với bây giờ ta mà nói đã coi là không tệ. Ngô Thiên nhặt lên ba khỏa tụ linh đan vui mừng nói. Nhặt lên tụ linh đan, Ngô Thiên có thể cảm nhận được bên trong đầy đủ linh lực. Này ba khỏa đan dược thế nhưng là hội tụ xung quanh không ít linh lực, đủ để chèo chống hiện tại Ngô Thiên hiện tại cần thiết. Kế tiếp chính là để thăng tu vi. Ngô Thiên nhanh chóng trong góc ngồi xuống, đem hai khỏa tụ linh đan cất kỹ, một viên khác trực tiếp nuốt xuống, FGNSGX19 sau đó liền bắt đầu vận chuyển thiên địa kinh. Lúc tụ linh đan tiến nhập Ngô Thiên trong cơ thể, ẩn chứa linh lực trong chớp mắt dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể, sau đó tại trong kinh mạch nhanh chóng hành tẩu lên. Khổng lồ linh lực để cho Ngô Thiên toàn thân các nơi kinh mạch gấp bành trướng, tựa như cùng một cây ống dẫn cao su tiến nhập một cô mãnh liệt thủy lưu, lúc này Ngô Thiên là phi thường khó chịu. Ngô Thiên cắn răng thật chặt răng, toàn thân các nơi đau đến chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, bất quá tại Thần Long Đại Lục kinh lịch để cho Ngô Thiên hiểu được nếu muốn trở nên càng cường đại hơn, muốn tùy thời đối mặt các loại đau đớn, Ngô Thiên là một không cam chịu tầm thường người, cho nên này thống khổ hắn không hề có câu oán hận. Nhưng mà bởi vì tụ linh đan linh lực thực sự quá đầy đủ, Ngô Thiên hiện tại toàn thân kinh mạch có chút chịu không được trùng kích, chợt Ngô Thiên thân thể mặt ngoài bắt đầu chảy ra máu tươi, nếu là tiếp tục kéo dài nữa nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Thiên địa kinh đệ nhị trọng, đạo pháp tự nhiên, dẫn thiên địa chi năng lượng vì ta sử dụng. Lúc này, Ngô Thiên trực tiếp nhảy qua thiên địa kinh đệ nhất trọng, đi tới đệ nhị trọng, tại Ngô Thiên khởi động đệ nhị trọng thời điểm, tụ linh đan dung nhập Ngô Thiên trong cơ thể linh lực vận chuyển càng thêm nhanh. Bành bành bành. Ngô Thiên trong cơ thể những cái kia bế tắc kinh mạch khí khổng không ngừng bị linh lực giải khai, thế nhưng mỗi phá tan một đạo kinh mạch khí khổng Ngô Thiên liền có thể cảm nhận được lớn lao đau đớn. Ngô Thiên cắn răng kiên trì, một giờ sau, toàn thân các nơi kỳ kinh bát mạch toàn bộ hợp thành một cái tuần hoàn, lúc này, Ngô Thiên trong cơ thể sao động linh lực lúc này mới trở nên an tĩnh lại, tại tuần hoàn trong gân mạch tới lui chảy xuôi. Hô! Cuối cùng là phá tan trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, thành công đột phá thiên địa kinh đệ nhị trọng, thật sự quá không dễ dàng. Bất quá loại cảm giác này thật sự quá sung sướng, lấy trước kia loại tràn ngập lực lượng cảm giác cuối cùng là dần dần trở lại. Ngô Thiên trùng điệp thở gấp thở ra một hơi, lúc này toàn thân hắn y phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bất quá nội tâm là phi thường vui sướng. Tụ linh đan tương trợ Ngô Thiên đột phá thiên địa kinh đệ nhị trọng, linh lực hóa thành Ngô Thiên chân khí, về sau Ngô Thiên cho dù không chủ động đi vận chuyển chân khí, dưới sự giúp đỡ của thiên địa kinh cũng có thể tùy thời hấp thu ngoại giới linh lực, đây là thiên địa kinh đệ nhị trọng chỗ tốt. đem tự nhiên năng lượng hóa thành chính mình dùng. Ta thực lực bây giờ tại Thần Long Đại Lục hẳn là xem như võ sư cảnh giới, tại Thần Long Đại Lục trên không coi vào đâu, nhưng tại này trên địa cầu hẳn là coi như không tệ a. Nói qua, Nô Thiên mãnh liệt siết chặt nắm tay, hướng phía sau lưng vách tường chính là một quyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vách tường sinh ra kịch liệt địa chấn rung động, bị Nô Thiên nắm tay đánh trúng vị trí xuất hiện khe nước, một cái thật sâu dấu quyền lõm hạ xuống, nếu là Nô Thiên lại dùng lực lượng đoán chừng vách tường đều muốn mặc. Không tệ, không tệ. Nô Thiên hài lòng gật gật đầu, đón lấy đứng lên, trên người vô cùng bẩn, hay là đi tẩy cái thoải mái đại tắm tốt hơn. Nói qua, Nô Thiên liền đi tắm rửa. Tại Nô Thiên tu vi tăng lên tới võ sư cảnh giới thời điểm, Hồng Vùng núi phân cục kia hai cái tổ đặc công người đang tại xem xét bãi đỗ xe phụ cận thu hình lại. Tổ trưởng, cái này thu hình lại là bãi đỗ xe phụ cận cửa hàng giá rẻ camera chụp được tới, ngươi xem nơi này có một cái túi đầu đi đường người, tuy ánh sáng tương đối hắc ám, nhưng tuyệt đối là tiểu đao không thể nghi ngờ, căn cứ tình huống lúc đó, hẳn là tiểu đao đang truy tung người nào đó, mà phía trước hắn chính là một người tuổi còn trẻ. Ta điều tra cái khác mấy tổ thu hình lại, người trẻ tuổi này tại cửa hàng giá rẻ phụ cận nhà hàng ăn cơm xong. Càng thêm kỳ quái là, màn hình giám sát vô tới hắn vậy mà tại bãi đỗ xe phụ cận mất đi tung tích, mất tích về sau không còn có màn hình giám sát vô tới tung tích của hắn, cho nên có rất khả năng tiểu đao chính là người trẻ tuổi kia tiêu diệt. Giỏi giang nữ đặc công đem mấy tổ thu hình lại biểu hiện ra cho tổ đặc công dài nhìn, sau đó một bên phân tích. Tổ trưởng mỉm cười, nhiều hứng thú nói, vừa rồi ngươi vẫn còn ở trên xe lời thề son sắt nói hiểm nghi nhân thủ phương pháp lão đạo, tuổi tác hẳn là không nhỏ. Nữ đặc công nhíu mày nói, ta chỉ là dựa theo sự thật phỏng đoán mà thôi, hơn nữa hiện tại chỉ có thể nói rõ người trẻ tuổi này là hiểm nghi người, cũng không có ngồi thực. Được rồi, trước không nói chuyện cái này, có hay không có tuổi trẻ người rõ ràng ảnh chân dung. Tổ đặc công dài hỏi, có, đây là nhà kia trong nhà an bộ màn hình giám sát, tổ trưởng ngươi xem, chính là cái này tới gần cửa sổ ăn cơm người trẻ tuổi. Nữ đặc công chỉ vào thu hình lại công chính ngồi ở cửa sổ bên cạnh ăn cơm Nô Thiên nói. Tổ trưởng nhìn màn ảnh bên trong Nô Thiên, sờ lên cái cằm nói, thoạt nhìn là cái diện mạo xấu xí người trẻ tuổi, tuổi tác hẳn cũng liền 23 tuổi, điều tra thêm chúng ta tổ đặc công nội bộ tư liệu, xem ra có không có một cái trẻ tuổi như vậy cao thủ ghi chép có trong hồ sơ. Nữ đặc công chém đinh chặt sắt lắc đầu nói, ta đã điều tra tổ đặc công nội bộ không có người này tư liệu, sau đó ta tại cảnh sát hệ thống bên trong điều tra qua, người này gọi là Nô Thiên, là từ một cái đến từ nông thôn phổ thông người trẻ tuổi, cha mẹ người nông, Nô Thiên 6 tuổi lên tiểu học, 16 tuổi lên cấp 3, 19 tuổi tại Giang Thành đọc Tam Lưu khoa chính quy đại học, tốt nghiệp 2 năm một mực ở Giang Thành tầm thường lăn lộn sinh hoạt, nó hoạt động quy tích, nhân sinh, ghi chép căn bản cũng không có bất kỳ tu luyện võ đạo manh mối. Tiểu Nam, ngươi cảm thấy người trẻ tuổi này hiểm nghi thành phần nhiều đến bao nhiêu? Tổ trưởng nhìn chằm chằm trên màn hình Nô Thiên, sau đó đối với nữ đặc công hỏi. Một cái không có bất kỳ tu luyện ghi chép người trẻ tuổi, tiêu diệt tiểu đao tuyệt đối không thể có thể, tuy người trẻ tuổi này hiểm nghi lớn nhất, nhưng ta cảm thấy được có thể bài trừ. Nữ đặc công thoáng nghĩ nói. Tổ trưởng lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, Tiểu Nam, có đôi khi nhìn vấn đề không muốn quá câu nệ tại chủ quan tư tưởng, thế giới này có rất nhiều ra ngoài ý định sự tình. Trước mắt chúng ta nắm giữ hiểm nghi cũng không có nhiều người, nay trời cũng đã khuya lắm rồi, ngày mai chúng ta đi kia cái nhà hàng thăm viếng một chút, điều tra thêm người trẻ tuổi này. Vâng, tổ trưởng. Nữ đặc công gật gật đầu. Nữ đặc công nhìn trên màn ảnh Nô Thiên, nội tâm thủy chung không cho rằng Nô Thiên chính là tiêu diệt tiểu đao người. Chương 853, địa cầu cũng có võ giả. Bởi vì đột phá đến thiên địa kinh đệ nhị trọng, Nô Thiên về sau cũng không cần đặc biệt tự chủ vận chuyển chân khí trong cơ thể. Thiên địa kinh hội dẫn động trong cơ thể kinh mạch tự động hấp thu xung quanh linh lực do đó chuyển hóa làm chân khí, đây là thiên địa kinh chỗ lợi hại, bởi vậy tài năng được xưng là nghịch thiên cấp công pháp. Hiện giờ Ngô Thiên tu vi trong chớp mắt đột phá đến võ sư cảnh giới, bất quá tương đối trước kia quả thật chính là cặn bã, cho nên cách mạng còn chưa thành công Ngô Thiên còn cần nỗ lực. Bất quá thế nào dạng gấp là gấp không đến, cho nên tu vi để thăng, Ngô Thiên giặt sạch một cái đại tắm liền trực tiếp ngủ, hiện giờ Ngô Thiên phục dụng một khỏa tụ linh đan. Nếu là lập tức tiếp tục phục dụng không có bao nhiêu hiệu quả, hơn nữa tụ linh đan còn có khôi phục chân khí tác dụng, cho nên Ngô Thiên tạm thời trước lưu ở trên tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm ngày hôm sau Thái Dương vừa mới dâng lên bình địa mặt, Ngô Thiên liền mở hai mắt ra, hắn hiện tại đã nuôi dưỡng thành thói quen, chỉ cần trời vừa sáng sẽ triệt để thanh tỉnh. Tốt đẹp mới một ngày, rời giường ăn điểm tâm đi làm rồi. Sau khi rời giường Ngô Thiên rửa mặt một phen liền ra ngoài ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm vị trí hay là đêm qua ăn cơm địa phương, hắn hiện chỗ đó làm gì đó hương vị cũng không tệ lắm, hơn nữa cự ly lại gần không cần làm phiền chạy trốn quá xa. Nô Thiên muốn một phần mì sợi, một chén sữa đậu nành cùng một cái bánh tiêu, sau đó ngay tại tới gần cửa sổ trong góc ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ lấy trên địa cầu mỹ vị bữa sáng. Tại Ngô Thiên ăn điểm tâm thời điểm, một trung niên nhân cùng một cái giỏi giang nữ nhân trẻ tuổi đi vào nhà hàng, trực tiếp đi đến nhà hàng thu ngân vị trí, hai người bọn họ chính là tối hôm qua điều tra tiểu đào chi tử hai cái đặc công. Mỹ nữ, xin hỏi ngươi một việc, có chưa từng gặp qua người này? Nữ đặc công lấy ra Ngô Thiên ảnh chụp đưa cho thu ngân thành viên hỏi. Thu ngân thành viên nhìn thoáng qua, nhất thời gật gật đầu nói, gặp qua, ta mới vừa rồi còn gặp qua. Tại ở đâu? Rồi. Đang ở cái đó tới gần cửa sổ vị trí. Thu ngân thành viên chỉ vào đang tại ăn điểm tâm Ngô Thiên nói. Hai cái đặc công nhất thời quay người, quả nhiên, Ngô Thiên đang sung sướng ăn bữa sáng, hai người nhìn nhau, sau đó đi về hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên sinh, chúng ta là Hoa Hạ tổ đặc công thành viên, ta là tổ trưởng Hồng Đạt, đây là của ta trợ thủ Chu Nam, có kiện sự tình cần trợ giúp của ngươi. Hai người trực tiếp ngồi xuống Ngô Thiên đối diện, đem giấy chứng nhận thả trước mặt Ngô Thiên. Sau đó kia cái trung niên tổ trưởng nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên ngừng chiếc đũa, một bên nhai lấy trong miệng mì sợi một bên nhìn hai người. Khi thấy hai người thời điểm, Ngô Thiên ánh mắt chỗ sâu trong nhất thời hiện lên nhất đạo tinh mang, đồng thời nội tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn từ hai người kia trên người cảm nhận được chân khí ba động, nhất là người trung niên này, vậy mà cùng mình không phân cao thấp. Các ngươi là cái gì? Hoa Hạ tổ đặc công, đây là cái gì? Là cảnh sát phải không? Ngô Thiên vẻ mặt mở mịt nhìn hai người hỏi. So với cảnh sát càng cao một cấp bậc. Chu Nam gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của Ngô Thiên, ngươi không cần biết chúng ta là đang làm gì, chỉ cần báo cho chúng ta ngươi đối với người này có hay không ấn tượng. Nói qua, Chu Nam lấy ra tiểu đao ảnh chụp thả trước mặt Ngô Thiên, từ đầu đến cuối Chu Nam đều nhìn chằm chằm Ngô Thiên hai mắt, ý đồ từ Ngô Thiên trong mắt nhìn ra cái gì dấu vết để lại. Thấy được tiểu đao ảnh chụp, Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, nghĩ nói. Cái này người tướng mạo có chút hung ác, có vẻ như chưa từng có gặp qua. Ngô tiên sinh, ngươi xác định chưa từng gặp qua? Hồng Đạt cười hỏi. Ta cũng không biết, hắn nhìn lên có điểm giống trên TV nhân vật phản diện, ta chính là thấy hẳn cũng hội quên. Ngô Thiên lắc đầu nói. 3. Chu Nam mãnh liệt đem cái bàn vô một cái, tiếng vang chấn động toàn bộ nhà hàng đều nghe thấy. Ngô tiên sinh, chúng ta cũng không phải là với ngươi đang nói đùa, ngươi tốt nhất lao sư trả lời, ngươi có chưa từng gặp qua? Chu Nam cao mày lạnh lùng mà hỏi. Mỹ nữ, ngươi xem ngươi kích động cái gì, đem ta trong chén nước canh đều đập đổ, sợ tới mức hiện tại tâm hay là run lên một cái, ta thật dễ nói chuyện là được rồi nha, còn có, nữ nhân thường xuyên cao mày không tốt, rất dễ dàng sinh dê 49 tờ bờ một ý nếp nhăn, bản thân ngươi là một mỹ nữ, nếu dài nếp nhăn có thể sẽ không tốt. Nô Thiên nhìn Chu Nam lắc đầu nói. Nói thật, Chu Nam này đích xác được cho mỹ nữ. Nô Thiên cũng nhìn ra được nàng là một cái võ giả, đương nhiên, hắn không biết trên địa cầu gọi cái gì, cho nên thân hình của nàng cực kỳ cân xứng, đường cong cũng cực kỳ ưu mỹ, đương nhiên, mặt mũi của nàng cũng không chút nào chênh lệch, một đầu đen nhánh ngắn hiển lộ đặc biệt giỏi giang, chỉ là biểu tình cùng ánh mắt tổng hiển lộ rất là hung ác. Hừ, tiểu tử ngươi có phải hay không theo ta ra vẻ? Đã như vậy, ta đây liền trực tiếp cưỡng ép để cho ngươi nói ra tới. Chu Nam nhất thời liền nổi giận, đứng lên muốn cho Ngô Thiên mạnh bạo. Hồng Đạt nhất thời kéo lấy Chu Nam, lắc đầu nói, không nên vọng động, bây giờ là hỏi, không hơn. Chu Nam hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái, sau đó một lần nữa ngồi xuống. Ngô tiên sinh, thật sự không có ý tứ, trợ thủ của ta vừa rồi có chút tâm tình kích động, trên thực tế là như vậy, chúng ta tại điều tra một kiện bản án, cùng trên tấm ảnh người này có quan hệ, không biết Ngô tiên sinh có đầu mối gì sao? Hồng Đạt nhìn Ngô Thiên cười hỏi, Hồng tổ trưởng đúng không, người này ta thật sự không nhận ra. Hoàn toàn không nhận ra, ngươi hay là hỏi người khác gã còn có, ta tô mì này đều nhanh lạnh, các ngươi để ta ăn trước biết không? Ngô Thiên vẫn lắc đầu. Nói qua, Ngô Thiên lần nữa túi đầu bắt đầu ăn. Thấy được Ngô Thiên túi đầu tiếp tục ăn mặt, Chu Nam nhất thời liền khí không đánh một chỗ, về phần Hồng Đạt trong mắt lại là hiện lên một tia nghiền ngẫm thân sắc. Nếu như Ngô tiên sinh không nhận ra, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Nếu là ngươi có cái gì nhớ lại tới có thể gọi cú điện thoại này, chúng ta cáo từ trước. Hồng Đạt lấy ra một cái danh thiếp đặt ở Ngô Thiên bên cạnh nói. Ách! Ngô Thiên gật gật đầu. Ngươi cứ tiếp tục ăn đi. Chu Nam tức giận nói một câu, sau đó đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ trên tay trên lòng bàn tay, mãnh liệt tại trên mặt bàn ấn xuống một cái, đón lấy vẻ mặt cười xấu xa xoay người đi theo Hồng Đạt rời đi. Nhưng lúc này Chu Nam đi đến cửa nhà hàng miệng thời điểm, hiện Ngô Thiên vẫn tại vui tươi hớn hở ăn mì, nhất thời trên mặt một hồi chấn kinh biểu tình. Tổ trưởng, thật sự quá kỳ quái, thật sự thật kỳ quái. Chu Nam gãi gãi diện mạo trên có chút chấn kinh cũng có chút nghi hoặc. Trước khi đi ngươi dùng chân khí chuẩn bị cắt đứt cái bàn phá hư hắn ăn cái gì, bất quá công kích của ngươi hiển nhiên bị hoàn toàn hóa giải, không có gì quá kỳ quái. Hồng Đạt thật sâu nhìn Ngô Thiên liếc một cái, sau đó cười nói với Chu Nam. Bị hóa giải? Không có khả năng. Bị ai hóa giải? Chẳng lẽ là cái tiểu tử thối kia? Điều này sao có thể? Chu Nam sắc mặt càng thêm chấn kinh. Ha ha, xem ra chúng ta đã nắm giữ nhất định manh mối, xem ra người trẻ tuổi này tu vi ít nhất tại hoàng kim cấp thấp trở lên, có chút ý tứ. Hồng Đạt sờ lên cái cằm lẩm bẩm. Sau đó, hai người rời đi nhà hàng, Hồng Đạt mang theo suy tư, Chu Nam thì là mang theo chấn kinh. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Nô Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên. Xem ra trên địa cầu cũng có che giấu võ giả, hơn nữa thực lực cũng không kém, thật là có ý tứ, vô cùng có ý tứ. Tương lai thời gian không hề tịch mịch. Chương 854, Nháo sự. Hồng Đạt cùng Chu Nam xuất hiện để cho Ngô Thiên ý thức được địa cầu cũng có che giấu võ giả, tại phổ thông đô thị sau lưng cũng có thế giới mặt khác. Phát hiện điểm này để cho Ngô Thiên rất là hưng phấn, Ngô Thiên là một cái võ giả, nội tâm đã sáp nhập vào võ giả đặc tính, đó chính là hiếu chiến. Hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút trên địa cầu võ giả là cái dạng gì nữa. Nô Thiên có một loại cảm giác, đó chính là về sau còn có thể cùng hai người kia gặp mặt. Nhà hàng tiểu xê khúc cũng không có ảnh hưởng Nô Thiên ăn điểm tâm, ăn xong bữa sáng về sau Nô Thiên liền đi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện đi làm. Thịnh Mậu tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, Khương Thái Sơn biểu tình một mảnh y chìm, bên cạnh Khương Hảo vẻ mặt mờ mịt. Cha, xảy ra chuyện gì, vừa đến buổi sáng sắc mặt của ngươi như thế nào như vậy không tốt? Khương Hảo nghi ngờ hỏi. Tiểu Đao mất đi liên hệ, ta phái người điều tra qua, Tiểu Đao nhiệm vụ thất bại, mà còn bị giết chết, cảnh sát đang tại điều tra Tiểu Đao chi tử, hiện tại bị một bí mật ngành tiếp nhận, sự tình trở nên có chút phiền toái. Khương Thái Sơn có chút không vui nói. Đao ca nhiệm vụ thất bại. Cha, tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn lợi hại như vậy, ta còn thấy tận mắt qua, Nô Thiên tiểu tử kia lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng địch nổi Đao ca a. Khương Hảo cũng là cực kỳ hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Ngô Thiên có thể giết chết Đao Ca. Khương Thái Sơn cau mày, hỏi, Tiểu Hảo, ngươi xác định Ngô Thiên tư liệu chính xác? Chắc chắn 100%, người này tùy tiện một cha liền tra được, hắn chính là một cái đồ nhà quê, một cái từ quê nhà tới đồ nhà quê mà thôi, có lẽ luyện qua, tập võ, mấy chiêu có chút lợi hại, nhưng Đao Ca là tại máu và lửa bên trong rèn luyện mà đến, Ngô Thiên tiểu tử kia làm sao có thể là hắn đối thủ? Khương Hảo nói như đinh chém sắt. E rằng sau lưng khẳng định có những người khác xuất thủ, như vậy sự tình lại càng thêm phức tạp. Phụ thân, hiện tại Đao Ca chết rồi, chúng ta có thể hay không bị có quan hệ ngành tra được? Tạm thời sẽ không, bất quá cũng không nên khinh thường, đoạn này thời gian tốt nhất không phải có động tác gì, thành thành thật thật đem Hà Thị tập đoàn chiếm đoạt là được. Được rồi, nếu như lão ba đều nói như vậy ta chỉ có thể trước nhịn một chút, ta lấy trước dưới Hà Hàm Lộ, sau đó chậm rãi chiếm đoạt Hà Thị tập đoàn. Rất tốt, cứ làm như vậy đi. Từ khi Ngô Thiên chú nhan đan tại Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện mở rộng, Giang Thành Thị rất nhiều rộng rãi phu nhân đều nghe hỏi mà đến, ngắn ngủn vài ngày thời gian liền tiêu thụ một nhóm lớn chú nhan đan, thần kỳ hiệu quả thúc đẩy càng lớn hiệu ứng, Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện trong chớp mắt ngay tại Giang Thành Thị thượng lưu rộng rãi phu nhân trong vòng đánh ra danh khí. Các ngươi có nghe nói hay không, gần nhất có một cái tên là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện đẩy ra một cái mỹ dung sản phẩm, gọi là chú nhan đan, hiệu quả tương đối thần kỳ, phục dụng về sau lập tức sẽ thấy hiệu quả. Lập tức trẻ mấy tuổi. Thật sự có thần ký như vậy. Bao nhiêu tiền? 10 vạn một khỏa. 10 vạn một khỏa. Cũng không tính rất quý, qua mấy ngày đi xem một chút. Ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Hà Hàm Lộ cũng là một cái rất có đầu óc buôn bán nữ nhân. Vài ngày thời gian nàng liền lợi dụng trong tay nhân mạch đổi lấy rất nhiều tiền tài. Thuận tiện cũng đem Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện danh khí đánh ra ngoài. Do đó hấp dẫn càng nhiều rộng rãi phu nhân. Hà Hàm Dê bốn dịt lộ vì để cho Ngô Thiên hiểu rõ hiện tại chú nhan đan tình huống, còn đặc biệt lôi kéo Ngô Thiên trong phòng làm việc một mình nói chuyện. Ngô Thiên sinh, mấy ngày nay chú nhan đan tiêu thụ vô cùng hòa bạo, chúng ta tổng cộng tiêu thụ tiếp cận 200 khỏa, 7 thành tiền đã đánh tiến vào ngân hàng của ngươi tạm, may mắn mà có chú nhan đan của ngươi, ta Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện thành công tại thượng lưu xã hội đánh ra danh khí. Hà Hàm Lộ hiển lộ thật cao hứng, trên mặt thủy chung tràn đầy nụ cười. Cũng chính là ta hiện tại biến thành ngàn vạn phú ông, rất tốt đi. Ngô Thiên cười nói. Đúng rồi, Ngô Thiên sinh, chú nhan đan đã nhanh đã xong, lúc nào có thể cầm đến hàng mới? Hà Hàm Lộ hỏi. Hàng mới ta đã sớm chuẩn bị xong, đang chuẩn bị cho ngươi, nơi này có 500 khỏa, hẳn là đủ một đoạn thời gian. Ngô Thiên cười lấy ra một cái ba lô, trong ba lô bao vây lấy 500 khỏa chú nhan đan, là Ngô Thiên mấy ngày nay lợi dụng trống không thời gian luyện chế ra. Ngô Thiên sinh hiệu suất quả nhiên cao, cùng ngươi việc buôn bán quả nhiên sảng khoái. Hà Hàm Lộ cười nói. Đông đông đông. Vừa lúc đó, văn phòng đại cửa bị đẩy ra, manh manh lo lắng vọt vào. Hà Tổng, không xong, thẩm mỹ viện bên ngoài có thật nhiều người tại nháo sự. Hiện tại tất cả đều ngăn ở cổng môn, hoàn toàn ảnh hưởng chúng ta bình thường kinh doanh. Hà Hàm Lộ nhanh chóng đi theo Tiếu Manh Manh cùng đi ra, Ngô Thiên đương nhiên cũng đi theo các nàng đằng sau, rốt cuộc nháo sự chuyện này tại Ngô Thiên phạm vi quản hạt. Lúc này, thẩm mỹ viện cổng môn trận một nhóm lớn người, nữ có nam có, trên mặt đều là hung ác biểu tình, lúc này đang tại không ngừng kêu gạo, thậm chí còn dựng nên một cái to lớn hoành phi. Hoành phi nội dung là như vậy, hương thơm thẩm mỹ viện chú nhan đan là độc dược, ăn trong hội độc thân vong. Các ngươi hương thơm thẩm mỹ viện thật sự quá hại người, vậy mà kia độc dược hại người, thật sự quá ghê tởm, vợ của ta ăn một khỏa chúng độc nằm viện, thiếu chút nữa sẽ không mệnh, các ngươi thật sự đáng giận, bồi thường tiền. Chú nhan đan là độc dược, nhanh chóng toàn bộ tiêu hủy, bằng không báo động bắt người. Hương thơm thẩm mỹ viện hoàn toàn không có chút nào đạo đức, mãnh liệt đề nghị phong sát. Một đống người vung tay hô to, thoạt nhìn cùng hương thơm thẩm mỹ viện có thâm cừu đại hận tựa như. Hương thơm thẩm mỹ viện lão bản ra, chúng ta tìm nàng phụ trách. Nhìn thấy Hà Hàm Lộ ra, một đống người nhất thời lao qua, thẩm mỹ viện bảo an nhanh chóng đem đám người kia vây quanh ở bên ngoài, thế nhưng những người này thật sự quá thô lỗ, các nhân viên an ninh cũng kiên trì không được bao lâu. Các vị, chú nhan đan tuyệt đối không có độc tác dụng phụ, chúng ta đã tại quốc gia chuyên nghiệp cơ cấu giám định qua, hoàn toàn phù hợp an toàn quốc gia quy định, nếu như các ngươi thật sự có mua chú nhan đan hơn nữa ăn xảy ra vấn đề đó chính là hàng giả. Hà Hàm Lộ thấy được lòng đầy căm phẫn mọi người, nhất thời giải thích nói. Liên là các ngươi chú nhan đan, có độc có tác dụng phụ, giám định những vật này ai hắn sao biết thật giả, các ngươi làm cho giả chúng ta cũng không biết. Chính là, chúng ta đã hướng truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa hướng có quan hệ ngành trách cứ, các ngươi chờ phong sát ta. Thấy được những người này, Ngô Thiên nhất thời nhếch miệng, hắn hiểu rõ nhất chú nhan đan tình huống, hiển nhiên biết những người này tất cả đều là cố ý nháo sự, mục đích đơn giản chính là hâm mộ ghen ghét hận, dù sao chính là gây phiền toái. Vừa lúc đó, đám người kia đột nhiên đẩy ra thẩm mỹ viện bảo an, sau đó tức giận phóng tới Hà Hàm Lộ, trực tiếp huy vũ lấy quyền cước muốn đánh Hà Hàm Lộ. Đối mặt một đám người vây công, Hà Hàm Lộ ánh mắt thất kinh, nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, thế nhưng là nàng một kẻ nữ lưu làm sao có thể chạy trốn qua những cái kia hung ác đại hán. Tại hương thơm thẩm mỹ viện nháo sự, các người đám người kia tất cả đều tìm đánh. Đột nhiên, Ngô Thiên xuất hiện trước mặt Hà Hàm Lộ, đối với đám người kia cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi mới tìm rút, cho ta cút sang một bên." Xông lên đầu tiên đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Ngô Thiên trùng điệp đánh ra một quyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chương 855, là ai tìm phiền toái? Chỉ thấy kia cái công kích Ngô Thiên đại hán trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, sửng sốt bay ra hơn 10 thước mới từ không trung rơi xuống, đằng sau tất cả mọi người tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ, sau đó nhìn kia cái tráng hán trùng điệp rơi xuống đất. Đón lấy hướng về sau trượt đi đến mấy mét mới dừng lại. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn Ngô Thiên, mẹ nó, gia hỏa này là quái vật à, vậy mà thoáng cái đem lớn như vậy một đống đánh bay xa như vậy. Ngô Thiên bóp bóp nắm tay, sau đó bẻ bẻ cổ đối với sững sờ ở chỗ cũ mọi người nói, ai hắn sao còn muốn trên. Đối với những thứ này nháo sự Ngô Thiên, Ngô Thiên căn bản cũng không nghĩ khách khí, những cái này nói rõ chính là tìm hương thơm thẩm mỹ viện phiền toái. Chính là vì chú nhan đan mà đến, này đối với Ngô Thiên mà nói xem như nghĩ đoạn hắn tài lộ, đối với đoạn chính mình tài lộ người, Ngô Thiên từ trước đến nay cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Kiến thức đến sự lợi hại của Ngô Thiên, những người này đương nhiên ai cũng không dám lại lên trên. Đánh! Đánh người! Hương thơm thẩm mỹ viện đánh người! Báo động, nhanh chóng báo động! Hương thơm thẩm mỹ viện đánh người! Đánh không lại Ngô Thiên, những cái này người gây chuyện thì là áp dụng một loại phương thức khác. Từng cái một lấy điện thoại di động ra báo động. Thấy được những người này báo động, Ngô Thiên nhất thời nết miệng nói, ư được. Đều là một đám người nhu nhược, có bản lĩnh solo A. Người ngu ngốc B A, lão tử sẽ không cùng người solo. Mọi người trừng mắt Ngô Thiên nói. Thảo, nếu như không chỉ chọn vậy quân chiến. Ngô Thiên triệt lên tay háo muốn làm những cái này hỗn đản. Hà Hàm Lộ nhất thời kéo lấy Ngô Thiên, lắc đầu nói, Ngô Thiên, không nên kích động, bọn họ hiện tại đã ồn ào không đi ra sự tình gì. Bất quá ngươi muốn là động thủ lần nữa sẽ có vấn đề. Hảo, lão tử tạm thời hãy bỏ qua đám hôn đàn này. Ngô Thiên nhìn lướt qua mọi người, sau đó ngừng lại. Vài phút, cảnh sát người liền đã tới. Cảnh sát, cảnh sát. Ngươi mau tới đây, Hương Thơm thẩm mỹ viện đánh người, ngươi xem hắn nhanh bị đánh đã chết. Nhìn thấy cảnh sát tới, đám người kia nhanh chóng lôi kéo cảnh sát nói rõ tình huống. Cảnh quan, cũng không phải là chúng ta chủ động đánh người, mà là những người này tụ họp chúng náo sự, bọn họ động thủ trước đánh người, chúng ta bảo an chỉ là ở vào tự vệ, hết thể có giám sát và điều khiển với tư cách là chứng cứ, mấy vị cảnh quan có thể điều tra thu hình lại. Hà Hàm Lộ tự nhiên sẽ không thỏa hiệp, chỉ vào cửa camera đối với cảnh quan nói. Sau đó, cảnh sát điều lấy camera thu hình lại, rất hiển nhiên, chuyện này chính là đám người kia gây ra tới, thu hình lại rõ ràng địa đó có thể thấy được đám người kia sắp tập kích đến tay không tấc sắt Hà Hàm Lộ, mặc kệ từ góc độ nào nhìn Ngô Thiên chính là giúp đỡ Hà Hàm Lộ phòng thủ tự vệ. Còn có Hà Hàm Lộ nhân mạch quan hệ rất rộng, mấy cái cảnh quan trực tiếp mang đi đám kia người gây chuyện, Hương Thơm thẩm mỹ viện bình an vô sự. Bất quá tại cảnh sát dẫn người sau khi rời khỏi, Ngô Thiên nội tâm cũng có chút khó chịu. Hà Tổng, những người này hiển nhiên sau lưng bị D42 sủ kẹt người xúi giục, cố ý tại cổng môn náo sự, nếu như không phải là Hà Tổng lôi kéo, ta vừa rồi đã đem bọn họ đều giáo huấn một lần. Ngô Thiên không cam lòng nói, nếu như ta không có đoán sai bọn họ sau lưng hẳn là Diễm Lệ câu lạc bộ xúi giục. Hà Hàm Lộ nhíu mày nói, Diễm Lệ câu lạc bộ. Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Bên cạnh Tiếu Manh Manh giải thích nói, cùng chúng ta Hương Thơm thẩm mỹ viện tương tự, Diễm Lệ câu lạc bộ cũng là một nhà nữ tính mỹ dung câu lạc bộ, chịu chúng đồng dạng là giang thành thượng lưu xã hội nữ tính, cự ly chúng ta nơi này không xa, là chúng ta Hương Thơm thẩm mỹ viện đối thủ một mất một còn. Diễm Lệ câu lạc bộ xây dựng thời gian càng dài, bất quá chúng ta Hương Thơm thẩm mỹ viện xây dựng vài năm đã qua phát triển mạnh mẽ, tranh đoạt một ít việc buôn bán của bọn hắn, hiện tại lại gia chủ Nhan Đan, bọn họ khẳng định lòng mang hận ý, muốn đả kích chúng ta. Nguyên lai như thế, cái gọi là đồng hành là oan gia chính là cái này tình huống. Ngô Thiên gật gật đầu. Bất quá trước mắt còn không xác định, có khả năng không phải là Diễm Lệ câu lạc bộ, đối thủ của chúng ta cũng không chỉ là Diễm Lệ câu lạc bộ một cái. Hà Hàm Lộ thản nhiên nói. Có phải hay không Diễm Lệ câu lạc bộ tra một chút liền rõ ràng, bất kể là ai nghĩ đoạn ta tài lộ đều không được. Hà Tổng, hôm nay với ngươi xin phép nghỉ, đi trước. Ngô Thiên quyết tâm điều tra một phen. Ngươi muốn làm gì? Hà Hàm Lộ hỏi. Đương nhiên là điều tra tình huống. Được rồi, không nói nữa, ta đi trước. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp đi, lưu lại vẻ mặt bất đắc dĩ Hà Hàm Lộ cùng ý cười đầy mặt Tiếu Manh Manh. Lộ tỷ, Ngô Thiên sinh người này thật đúng là ngay thẳng, cùng hắn một chỗ nói chuyện làm việc đều tương đối thả được khai mở, có phải hay không? Tiếu Manh Manh cười hì hì nhìn Hà Hàm Lộ hỏi. Hà Hàm Lộ trợn mắt nhìn Tiếu Manh Manh liếc một cái, tức giận nói, đã nói nghe điểm là ngay thẳng. Nói khó nghe điểm chính là mục không kỷ luật, thật không biết lấy hắn loại tính cách này vì sao trong tay có chú nhan đan loại này lợi hại đồ vật. Hi hi, Ngô tiên sinh kỳ thật rất lợi hại, ngươi xem thân thủ của hắn liền biết không phải là người bình thường. Tiếu Manh Manh cười nói, tiểu thiếu nữ, ngươi có phải hay không đối với người ta có ý tứ sao? Hà Hàm Lộ nghiền ngẫm mà hỏi, làm sao có thể, ta chỉ là đúng Ngô tiên sinh rất tôn kính, lộ tỷ quá đa tâm. Tiếu Manh Manh liều đầu giải thích nói, Hà Hàm Lộ không nói gì. Nhếch miệng mỉm cười. Ngô Thiên rời đi Hương Thơm thẩm mỹ viện về sau liền đi Giang Thành thị Hồng Sơn phân cục, kia một đám người gây chuyện chính là bị đưa đến nơi này làm ghi chép, bởi vì phạm sự tình không lớn, hẳn là chỉ là làm một ít ghi chép phạt điểm khoản liền có thể xuất ra, Ngô Thiên ngay tại phân cục bên ngoài chờ những người này xuất ra. Quả nhiên, Ngô Thiên tại phân cục bên ngoài đợi mấy giờ, những người kia liền từ phân cục ra. Sau khi đi ra, đám người kia liền cùng đi đến một chỗ bí mật vị trí. Ngô Thiên không để lại dấu vết đi theo, tại cự ly bọn họ mười mấy thước vị trí quan sát đến bọn họ nhất cử nhất động, hiện giờ Ngô Thiên đã đến thiên địa kinh đệ nhị trọng, tu vi đạt tới võ sư cảnh giới, khoảng cách này hoàn toàn có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Các vị, hôm nay cảm tạ phối hợp của các ngươi, này là các ngươi tiền thuê, một người 200, khổ cực. Nắm bắt tới tay về sau không muốn báo cho bất luận kẻ nào, bằng không ta sẽ không bỏ qua các ngươi, biết không? Biết. Kia cái bị Ngô Thiên đánh bay ra hỏa lúc này ở hướng những người khác phát tiền, hiển nhiên những người này đều là đại hán kia thỉnh nắm. Trả tiền, những người kia từng người phân tán. Đón lấy, kia cái bị Ngô Thiên đánh một quyền đại hán chiều lấy hướng khác rời đi, vừa đi còn một bên ôm bụng tự nhủ, vậy tiểu tử đánh cho thực mẹ nó trọng, khiến cho lão tử hiện tại cũng tại đau nhức, má, chuyện này còn thật không phải là người làm. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm đâu này? Đột nhiên, Ngô Thiên xuất hiện ở đại hán trước mặt nhiều hứng thú mà hỏi. Thấy được trước mắt đột nhiên xuất hiện Ngô Thiên, đại hán trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị chỉ vào Ngô Thiên, ngươi tại thế này lại ở chỗ này. Thành thật khai báo, ai bảo ngươi tìm hương thơm thẩm mỹ viện phiền thoái? Nô Thiên cười tủm tỉm nhìn đại hán hỏi. Chương 856, đến đập quán. Tuy Ngô Thiên nở nụ cười, nhưng trong giọng nói tràn ngập uy hiếp cùng cảnh cáo, đại hán trong chớp mắt liền nghe ra. Hán biết không phải là đối thủ của Ngô Thiên, lúc này trùng điệp nuốt nước miếng một cái, lắc đầu nói, không. Ta không có nháo sự, vợ của ta vốn chính là ăn hương thơm thẩm mỹ viện chú Nhan Đan trúng độc, bây giờ còn đang nằm bệnh viện. Vậy ta hỏi ngươi, chú Nhan Đan lớn lên cái dạng gì? Nhiều đến bao nhiêu? Hương vị như thế nào? Ngô Thiên liên tục hỏi ra mấy vấn đề, trong chớp mắt liền đem đại hán hỏi được ngợp ép. Ta nào biết đâu dài dạng gì, là vợ của ta ăn cũng không phải ta ăn. Đại hán tiếp tục rào biện. Hảo, kia đơn giản nhất vấn đề, chú Nhan Đan bao nhiêu tiền một khỏa? Ngô Thiên tiếp tục cười tủm tỉm nhìn đại hán. Ta lại không vấn đề vợ của ta, bất quá tối đa cũng liền hơn mấy trăm ngàn a. Ha ha, hơn mấy trăm ngàn. Ngươi hắn sao quá thấp đánh giá giá trị của chú Nhan Đan, hiển nhiên ngươi đối với chú Nhan Đan căn bản cũng không hiểu rõ, hơn nữa lấy ngươi tài lực căn bản mua không nổi chú Nhan Đan. Cho nên vẫn là thành thật khai báo a, như vậy ta cũng không cần cùng ngươi nói nhảm. Đại hán có chút sợ hãi nhìn Ngô Thiên, đột nhiên, hắn quay người liền lấy nhanh nhất độ chạy như điên, thế nhưng là vừa mới chạy hai bước liền hiện Ngô Thiên xuất hiện ở trước mắt, đại hán tiếp tục hướng khác rời đi, thế nhưng là lại chạy hai bước lại hiện Ngô Thiên xuất hiện ở trước mắt. Lúc này, đại hán rốt cục ngừng lại, vẻ mặt như đưa đám nhìn Ngô Thiên nói, đại ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta thật sự không gen tám ý biết là ai muốn tìm hương thơm thẩm mỹ viện phiền thoái, ta cũng chỉ là dựa theo lão đại phân phó làm việc, ta cái gì cũng không biết, thật sự. Người lão đại là ai, tại ở đâu? Ngô Thiên hỏi. Ta lão đại là Hoàn Vũ quán ba lão bản, gọi Hoàng Cường, ngươi muốn tìm ta lão đại à, ta thật sự không biết. Đại hán cười khổ nói. Ngươi biểu hiện rất tốt, kế tiếp ngươi liền mang ta đi Hoàn Vũ quán ba thấy các ngươi lão đại à. Nói qua, Ngô Thiên liền dắt đại hán này đi hướng Hoàn Vũ quán ba. Hoàn Vũ quán ba cự ly nơi này còn có chút xa, ngồi giao thông công cộng dùng hơn 10 sau mới đến. Phía trước kia cái quán ba chính là chúng ta lão đại Cường ca, ngươi muốn tìm ta lão đại à? Đại hán cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ngô Thiên, chỉ vào phía trước một cái quy mô coi như khá lớn quán ba nói. Ngô Thiên lôi kéo đại hán này bước nhanh đi đến Hoàn Vũ quán ba, tại cửa thời điểm Ngô Thiên trực tiếp đối với bên trong la lớn, ta hôm nay tới đến đập quán, tất cả nhân viên không quan hệ đều nhanh chóng rời đi, để tránh tổn thương vô tội. Ngô Thiên giống to một tiếng rung động toàn bộ quán ba, bên trong khách hàng nhao nhao bằng nhanh đến độ rời đi quán ba, mà quán ba bảo an nhân viên thì là tất cả đều xông tới. Các huynh đệ, mau tới cứu ta. Bị Ngô Thiên kéo lấy đại hán đối với các nhân viên an ninh vẻ mặt như đưa đám hô. Ư được. Tiểu tử ngươi là ai vậy, cũng dám khi dễ huynh đệ chúng ta, còn hắn sao nghĩ đến đập quán, có phải hay không đổ nước vào não sao? Thức thời nhanh chóng lấy ra trên tay ngươi tất cả tiền tới bồi thường chúng ta tổn thất, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Quán ba bảo an chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên trực tiếp đẩy ra trong tay đại hán, nhìn lướt qua trước mắt mười mấy cái bảo an nói, ta hôm nay không phải là tìm đến các ngươi, đem các ngươi lão đại kêu đi ra, ta có chuyện hỏi hắn. Ha ha, chúng ta lão đại là ngươi nghĩ thấy liền có thể thấy sao? Thấy chúng ta lão đại lúc trước ít nhất trước quỳ xuống đến đây đi. Nói không sai, ngươi hắn sao cho là mình là người lãnh đạo hay là đại quan? Tin hay không lão tử hiện tại giết chết ngươi? Tiểu tử! Ngươi hắn sao thực cuồng vọng, thế nhưng sự cuồng vọng của ngươi dùng sai rồi địa phương, nơi này là Hoàn Vũ quán ba, ngươi hắn sao qua lúc trước có hay không nghe ngóng sự lợi hại của chúng ta. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn mọi người nói, ta mới chẳng muốn quản các ngươi là cái gì a miêu a chó, lập tức đem các ngươi lão đại kêu đi ra, bằng không ta trực tiếp đem các ngươi quán ba hủy đi ép buộc hắn xuất ra. Ai hắn sao dám hủy đi lão tử quán ba? Lá gan thật sự quá lớn, đến đập quán lúc trước cũng không nghe ngóng một chút Cường ca danh hào, cũng dám tại Cường ca thủ hạ nháo sự, tự tìm chết. Lúc này, một cái trong miệng ngậm si gà đầu chọc hình xăm đại hán từ phía sau đi ra, nhìn Ngô Thiên lạnh lùng quát lớn. Ngươi chính là nhà này quán ba lão bản? Ngô Thiên híp mắt hỏi. Đúng vậy, lão tử chính là Cường ca. Ngươi mới vừa nói muốn đến đập quán, ai bảo ngươi tới? Hoàng Cương trùng điệp hít một hơi xì gà cười lạnh mà hỏi. Ai bảo ngươi đi hương thơm thẩm mỹ viện nháo sự? Ngô Thiên đồng dạng ngữ khí băng lãnh mà hỏi. Hoàng Cương nhất thời lông mày nhíu lại, đón lấy nổ một bãi nước miếng khói đặc nói, nguyên lai là vì hương thơm thẩm mỹ viện mà đến, bất quá e rằng hôm nay ngươi tới lộ chỗ, không sai, chính là mạng của lão tử làm thủ hạ đi nháo sự, ngươi nghĩ như thế nào? Đối với đoạn ta tài lộ người, ta chưa bao giờ hội hạ thủ lưu tình, ngươi vì sao phải đối phó hương thơm thẩm mỹ viện, hoặc là nói ngươi sau lưng còn có ai? Nô Thiên không chút nào khách khí nói. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, Cường ca sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cuồng vọng người trẻ tuổi, tại lao tử địa bàn ngươi còn muốn như thế nào không khách khí. Cường ca ngậm si gà vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn Ngô Thiên, lúc này hắn xung quanh có hơn 20 cái tiểu đệ, hắn căn bản cũng không lo lắng Ngô Thiên hội ồn ào xảy ra chuyện gì. Lão đại, tiểu tử này ta một người liền có thể giải quyết, để cho ta tới a. Cự ly Ngô Thiên phía trước nhất một tiểu đệ siết quả đấm thoải mái mà nói. Ầm ầm. Vừa dứt lời, cái này tiểu đệ thân thể trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra hơn 10 thước xa mới ngã xuống. Những người khác thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn họ căn bản cũng không có phản ứng kịp, thậm chí cũng không biết kia cái tiểu đệ là như thế nào bay ra ngoài. Ta thảo, ta nhìn thấy gì, hắn làm thế nào bay ra ngoài? Ư được, là kia cái lớn lối tiểu tử làm, tiểu tử kia là luyện qua, tập võ, được. Các huynh đệ, tiểu tử này là cái người luyện võ, cùng tiến lên. Mọi người phản ứng kịp về sau rốt cuộc biết là Ngô Thiên làm, vì vậy như ong vỡ tổ phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời khinh thường nhếch miệng, căn bản không có đem hơn 20 cá nhân để vào mắt. Bành bành bành. Thân thể của Ngô Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh tại hơn 20 cá nhân trong đó xuyên qua, sau đó tất cả mọi người bay lên, đón lấy trùng điệp bay ra ngoài, từ đầu đến cuối không ai thấy được Ngô Thiên xuất thủ, chỉ thấy Ngô Thiên vị trí từ cổng môn di động đến trước mặt Hoàng Cường. Hoàng Cường vẻ mặt ngộng bức nhìn nhìn một màn này, trong mắt đều là không thể tin, trong miệng xì gà cũng đã không biết rút. Hỏi lại ngươi một lần, đến tuột cùng là ai muốn đối phó Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, đây là ta hỏi một lần cuối cùng. Ngô Thiên nhìn nhìn trận mắt há hốc mồm Hoàng Cường nói. Hoàng Cường từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn hiện mình đã không thở nổi, nhất thời hướng lui về phía sau mấy bước, hai chân cũng trở nên bủn rủn vô lực, nội tâm dâng lên nồng đậm sợ hãi. Vâng, là Diễm Lệ câu lạc bộ tổng giám đốc cho. Trả thù lao chúng ta, để cho chúng ta đi nháo sự. Hoàng Cường đại khẩu hút vài hơi khí nói. Diễm Lệ câu lạc bộ, xem ra đích thực là, hảo, cảm ơn phối hợp của ngươi. Nói qua, Ngô Thiên kéo ra Hoàng Cường trong miệng xì gà, đón lấy đem xì gà nhen nhóm kia một đầu trực tiếp chụp về phía Hoàng Cường trong miệng. A. Chương 857, sau lưng quấy rối Khương thiếu gia. Tại Ngô Thiên đem xì gà nhét vào Hoàng Cường cuối cùng, gia hỏa này bị bỏng đến hét thảm lên, đau nước mắt đều nhanh chảy ra, sau đó há hốc mồm không ngừng hà hơi thử giảm bớt thống khổ. Ngô Thiên uy hiếp hiển nhiên làm ra hiệu quả, kế tiếp Hoàng Cường thằng này thành thành thật thật đem Diễm Lệ câu lạc bộ tin tức nói với Ngô Thiên, bao gồm Diễm Lệ câu lạc bộ vị trí, lao bản tin tức tất cả đều báo cho Ngô Thiên. Lấy được Diễm Lệ câu lạc bộ tin tức, Ngô Thiên liền trực tiếp đi hướng Diễm Lệ câu lạc bộ, hắn cũng không muốn để cho Diễm Lệ câu lạc bộ ảnh hưởng kế hoạch của hắn, nhất định phải gõ gõ, tránh bọn họ lại gây ra cái gì yêu tiêu thân. Diễm Lệ câu lạc bộ cùng Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện quy mô không sai biệt lắm, bất quá Ngô Thiên nhìn một chút Diễm Lệ câu lạc bộ không có Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện được hoan nghênh. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, lúc trạng vạng tối là hộ khách tối tập trung thời đoạn, thế nhưng Diễm Lệ câu lạc bộ khách hàng lại là lắc đắc không có mấy. Khó trách bọn họ muốn tìm Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện phiền toái, này Diễm Lệ câu lạc bộ bản thân liền không phải Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện đối thủ, kết quả hiện tại chú nhan đan của ta vừa ra để cho tình cảnh của bọn hắn càng thêm quẫn bách, sau đó những người này nghĩ ra nháo sự lệch ra điểm quan trọng, bất quá đây là nghĩ đoạn ta tài lộ, ta sao có thể để cho các ngươi đã được toại nguyện. Đứng ở Diễm Lệ câu lạc bộ bên ngoài, Ngô Thiên nhếch miệng tự nhủ. Nói qua, Ngô Thiên liền đi tiến vào Diễm Lệ câu lạc bộ, trực tiếp hỏi lấy trước sân khấu, mỹ nữ, ta là nơi khác tới, nghe qua Diễm Lệ câu lạc bộ đại danh, ta nghĩ cùng các ngươi Vinh Tổng nói chuyện sinh ý, có thể giúp ta định ngày hẹn một chút các ngươi Vinh Tổng sao? Không có ý tứ tiên sinh, chúng ta Vinh Tổng hôm nay còn có rất nhiều chuyện xử lý, ngươi hôm nào lại đến a, ta sẽ đem việc này nói với Vinh Tổng rõ ràng. Đại sảnh tiểu thư nhìn lướt qua Ngô Thiên, cảm thấy Ngô Thiên cũng không phải cái đại lao bản gì, cho nên trực tiếp nói bọn họ tổng giám đốc bể bộn nhiều việc. Tin tưởng ta, đây là một bút phi thường lớn sinh ý, các ngươi Vinh Tổng cam đoan hội hài lòng. Ngô Thiên cười nói, tiên sinh, thật sự không có ý tứ, ta vừa rồi đã nói với ngươi rõ ràng tình huống, chúng ta Vinh Tổng hôm nay bận rộn, sẽ không gặp ngươi. Trước sân khấu có chút không kiên nhẫn nói. Lúc này, đại sảnh thang máy vang lên, sau đó một cái trang điểm đậm đặc quần áo bại lộ nữ nhân đi tới trước sân khấu. Đối với đại sảnh tiểu thư nói, tiểu lệ, ta hiện tại muốn đi thấy một cái trọng yếu hộ khách, nếu là có người tìm ta đã nói lên thiên bàn lại. Là Vinh Tổng. Trước sân khấu gật gật đầu cung kính nói. Nói qua, cái này trang điểm đậm đặc nữ nhân rời đi, Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn nữ nhân này, tìm hoài thì chẳng thấy tự nhiên chui tới đẹp 9X qua cửa. Người trước mắt này chính là Diễm Lệ câu lạc bộ lao bản Vinh Tiểu Tiểu, bất quá Ngô Thiên cũng không lập tức đi lên gây sự với Vinh Tiểu Tiểu, mà là không để lại dấu vết đi theo. Hắn muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Cùng sau khi ra ngoài, Vinh Tiểu Tiểu liền mở ra nàng xe BMW đút rời đi. Nô Thiên trên đường ngăn cản một cỗ sĩ đi theo Vinh Tiểu Tiểu xe, đại khái qua hơn 10 sau, Vinh Tiểu Tiểu xe ngay tại một cái khách sạn 5 sao ngừng lại, ngừng hảo xe về sau nàng liền trực tiếp hướng đi tiểu điếm, Nô Thiên vẫn không để lại dấu vết theo ở phía sau. Lúc Vinh Tiểu Tiểu xuất hiện thời điểm, Nô Thiên tại cửa tiểu điếm thấy được một cái không tưởng được người, người kia chính là Khương Thiếu Khương Hảo, may mà Nô Thiên kịp thời phanh lại chân, không phải vậy thiếu chút nữa bị Khương Hảo thấy được. Thấy được Khương Hảo, Vinh Tiểu Tiểu nhất thời liền hướng Khương Hảo yêu thương nhung nhớ, trên mặt tràn đầy nụ cười quyến rũ, Khương Hảo thì là vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi ôm Vinh Tiểu Tiểu, hai tay tại Vinh Tiểu Tiểu toàn thân các nơi vớt ve, hai người liền ôm ấp lấy tiến nhập tiểu điếm. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên sờ lên cái cằm lẩm bẩm nói, lần này theo dõi thật đúng là có thu hoạch, diễm lệ câu lạc bộ lao bản vậy mà cùng Khương Hảo cái này phú nhị đại kề vai sát cánh, ha ha, đoán chừng chuyện này Khương Hảo tên hỗn đản này cũng có tham dự trong đó. Để cho ta xem một chút các ngươi đến cùng muốn làm gì. Nói qua, Ngô Thiên liền tiến vào tiểu điếm, hiện giờ Ngô Thiên đã đạt đến võ sư cảnh giới, có thể khóa chặt một người bình thường khí tức, Ngô Thiên đã sớm tập trung vào Vinh Tiểu Tiểu khí tức, cho nên rất nhẹ nhàng liền cùng lên. Bọn họ đi thẳng tới tiểu điếm lầu 8, tiến nhập lầu 8, hai người còn chưa đi đến phòng liền bắt đầu ôm thân mật, kia trạng thái thoạt nhìn quả thật khát khao tới cực điểm. Một bên thân mật hai người một bên mở ra 8O8 số phòng, sau đó liền trực tiếp tiến vào gian phòng. Lúc này Ngô Thiên nghe được bọn họ gian phòng cách vách không có ai, vì vậy Ngô Thiên lấy tay cầm chặt căn phòng cách vách đóng cửa, chân khí trong cơ thể chấn động mạnh một cái, cửa phòng điện tử khóa đã bị chấn khai, sau đó Ngô Thiên liền đi thẳng tới Khương Hảo gian phòng bên cạnh. Đi đến gian phòng, Ngô Thiên liền lỗ thai dán tường nghe bên cạnh động tĩnh, lấy hiện tại Ngô Thiên nhĩ lực có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiểu Vinh Vinh, đoạn này thời gian thật sự là nhớ ngươi muốn chết, rất lâu không có hưởng thụ đến ngươi mỹ vị thân thể, thành thật khai báo. Ngươi cái này con mụ lẳng lơ nhom có hay không trộm người? Khương Hào hèn mọn bỉ ổi thanh âm vang lên. Chán ghét, người ta một mực vì Khương thiếu gia thủ thân như ngọc, làm sao có thể trộm người? Ngược lại là Khương thiếu gia, đoạn này thời gian luôn là truy cầu Hà Hàm Lộ đó, ta liền nghĩ không thông, nữ nhân kia có cái gì tốt, muốn ngực không có ngực, muốn bờ mông không có lô đít cổ, mà còn đối với Khương thiếu gia rất là lãnh đạm. Ngươi xem ta đối với Khương thiếu gia thật tốt, cả ngày nhớ kỹ Khương thiếu gia. Vinh Tiểu Tiểu hòn ẻn âm thanh nhỏ ẻn khí nói. Tiểu Vinh Vinh, nói thật, ta tối nhớ thương người chính là ngươi, về phần Hà Hàm Lộ nữ nhân kia, trong mắt ta chỉ là một cái công cụ, một cái chiếm đoạt Hà Thị Tập đoàn công cụ mà thôi, chỉ cần đem nữ nhân này thu tới tay, Hà Thị Tập đoàn sớm muộn gì sẽ bị nhà ta Thịnh Mậu Tập đoàn thôn phệ. Khương Hào khí phách nói. Đã như vậy, vậy ngươi để ta tìm hương thơm thẩm mỹ viện phiền toái làm gì? Vinh Tiểu Tiểu hỏi. Nghe đến đó, Nô Thiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, quả nhiên. Náo sự sự tình chính là bọn họ tại phía sau màn suối rủ. Tiểu Vinh Vinh, ngươi muốn minh bạch đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn so với dạy hoa trên gấm hiệu quả tốt nhiều lắm, ta muốn để cho Hà Hàm Lộ hương thơm thẩm mỹ viện hãm vào tuyệt cảnh, lấy Hà Hàm Lộ nữ nhân kia bướng bỉnh tính cách tuyệt đối sẽ không tìm trong nhà hỗ trợ, huống hồ phụ thân của nàng vốn không ủng hộ nàng làm thẩm mỹ viện sinh ý, lúc này ta xuất thủ cứu vãn vẻ đẹp của nàng cho viện, ngươi nói nữ nhân này có thể hay không đối với ta cảm kích, thậm chí yêu thương. Nhung nhớ, Khương Hào tính toán nhỏ nhặt đánh cho hào hào vang, đắc ý nói. Nguyên lai như thế, mặc kệ nữ nhân nào đều thích anh hùng, cho dù là cố chấp nữ nhân cũng là như thế, Khương thiếu gia một chiêu này quả nhiên cao minh. Ha ha, lão tử không cao rõ ràng ai cao minh. Hơn nữa hiện tại ta cũng phải để cho ngươi tự thể nghiệm một chút ta cao minh. Nói qua, bên cạnh liền truyền đến các loại dây dưa thanh âm, lúc này Ngô Thiên không có lại chú ý. Diễm lệ câu lạc bộ sau lưng quả nhiên là Khương Hảo tên hôn đả này tại phía sau màn không chế, còn có đám kia tiểu đầu đường xó chợ cũng là gia hỏa này lấy được, đoán chừng liền tên sát thủ kia cũng là gia hỏa này phái tới, xem ra hôm nay là nên cùng gia hỏa này tính tính toán toán sổ sách. Nghĩ tới đây, Nô Thiên trực tiếp đi ra gian phòng, sau đó lấy phương thức giống nhau mở ra Khương Hảo gian phòng. Chương 858, đây là một lần trịnh trọng cảnh cáo. Nô Thiên tiến nhập Khương Hảo gian phòng, sau đó đem cửa phòng khóa trái. Nhưng mà Khương Hảo cùng Vinh Tiểu Tiểu lúc này đang hãm vào vô tận chiến miên, căn bản không biết có người đi vào gian phòng. Lúc Ngô Thiên đi vào gian phòng, liếc mắt liền thấy phòng ngủ trên mặt giường lớn Khương Hảo cùng Vinh Tiểu Tiểu tại chiến miên lấy. Cảnh sát 3. Ngô Thiên lặng lẽ đi vào phòng ngủ, đột nhiên hô to một tiếng. A. Trên giường hai người nhất thời sợ tới mức thiếu chút nữa lăn xuống giường, nhất là Khương Hảo, vốn hào hứng giận rào, bị đột nhiên một tiếng giống giận vang lên trong chớp mắt dọa héo. Khương Hảo dùng chăn mền bao lấy chính mình, kinh khủng quay đầu lại nhìn về phía Ngô Thiên, khi thấy Ngô Thiên về sau trên mặt nhất thời hiện ra vô biên nộ khí. Ngươi, ngươi hắn sao? Khương Hảo chỉ vào Ngô Thiên, hai mắt đỏ thẫm, ngươi hắn sao? Căn bản cũng không phải cảnh sát, là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện tên hỗn đản kia bảo an. Khương thiếu, thỉnh ngươi không muốn lầm, ta là Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện bảo an kiêm Mỹ Dung cố vấn, cảm ơn. Ngô Thiên lắc đầu nói, hỗn đản, ngươi lộn xộn. Ngươi hắn sao vào bằng cách nào, ngươi muốn làm gì? Ma tí, ngươi muốn là không nói rõ ràng, lão tử gọi người giết chết ngươi. Khương Hảo bị Ngô Thiên trực tiếp dọa n, lúc này nổi giận đối với Ngô Thiên quát. Khương thiếu nói không sai, ngươi vậy mà một mình xông tới, chúng ta phải báo cảnh bắt ngươi. Bên cạnh con giúp ở trong chăn Vinh Tiểu Tiểu cũng lớn lối uy hiếp Ngô Thiên. Ngô Thiên đối với uy hiếp của bọn hắn không có chút nào để ý, thậm chí còn kéo qua cái ghế ngồi ở bên giường, vẻ mặt nụ cười nói với Khương Hảo, Khương thiếu gia. Có vẻ như ngươi nghĩ giết chết ta cũng không phải lần một lần hai, lần trước kia một đôi tiểu đầu đường xó chợ, cầm đầu gọi cái hùng ca gì, còn có rất nguy hiểm một lần đó, dùng đoàn đao tên kia, Khương thiếu gia hẳn có ấn tượng a. Khương Hào ánh mắt run lên bần bật, thế nhưng biểu hiện ra hay là lấp được cái gì cũng không biết, đón lấy tức giận quát, Ngô Thiên, lão tử không biết ngươi đang nói cái gì, lão tử hiện tại chỉ biết ngươi cưỡng ép xuống tới, chỉ bằng điểm này lão tử thì có thể làm cho ngươi lao ngọn nguồn ngồi mặc, còn có ngươi bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta, lập tức lập tức. Ngô Thiên cười một tiếng nói, Khương thiếu không nên kích động, đợi sự tình xử lý xong ta dĩ nhiên là rời đi. Nói qua, Ngô Thiên đem cái ghế kéo đến tới gần Khương Hảo, tiếp tục nói, hôm nay ta tới tìm ngươi không phải là thương lượng với ngươi, cũng không phải tới thỉnh cầu ngươi, mà là trịnh trọng cảnh cáo ngươi, con người của ta luôn luôn không thích gây phiền toái, nhưng là từ tới không sợ người khác gây phiền toái, về sau ngươi muốn là dây dưa nữa không rõ. Hoặc là sẽ tìm Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện phiền toái, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Nghe được Ngô Thiên cảnh cáo, Khương Hảo căn bản không để trong lòng, thậm chí càng thêm phẫn nộ, hắn mắt lạnh trừng mắt Ngô Thiên, khinh bị nói, Ngô Thiên, đừng tưởng rằng ngươi có chút thân thủ lão tử liền lấy ngươi không có biện pháp, ta cho ngươi biết, ta có 100 loại phương pháp giết chết ngươi. Lão tử thế nhưng là Thịnh Mậu tập đoàn đại thiếu gia, tại Giang Thành không có cái gì làm không được, ngươi hắn sao còn dám uy hiếp lão tử, quả thực là tự tìm chết. Ngô Thiên mãnh liệt đứng lên, sợ tới mức Khương Hảo trong chớp mắt hướng lui về phía sau, có chút kinh khủng mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Ngô Thiên bóp bóp nắm tay, nhiều hứng thú nói, giết ngươi thật sự là tiện nghi ngươi, chỉ là cùng ngươi vui đùa một chút mà thôi. Nói qua, Ngô Thiên trong chớp mắt nắm bờ vai Khương Hảo. À giết người. Khương Hảo sợ tới mức trong chớp mắt hét thảm lên. Thế nhưng là không đợi Khương Hảo hô xong, Ngô Thiên liền buông lỏng ra bờ vai của hắn. Sau đó Khương Hảo vẻ mặt ngộng nhìn Ngô Thiên, không biết Ngô Thiên đến cùng muốn làm gì, thế nhưng nội tâm có một loại bị Ngô Thiên trêu đùa cảm giác, điều này làm cho hắn đối với Ngô Thiên càng thêm thống hận. Ngươi, ngươi hắn sao đến cùng muốn làm gì? Có phải hay không chơi lão tử? Khương Hảo giận dữ hét. Ngô Thiên nhún vai nói, được rồi, hôm nay nên, phải hỏi ta đây đã nói, nếu như ngươi không nghe cảnh cáo của ta, 3 ngày sau đó ngươi sẽ minh bạch. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp rời đi Khương Hảo gian phòng. Ngô Thiên, ngươi cho lão tử chờ, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tuy không minh bạch Ngô Thiên nói chuyện ý tứ, nhưng Khương Hảo vẫn là tại Ngô Thiên sau lưng tức giận quát. Ngô Thiên nghe được Khương Hảo tức giận gầm rú, khóe miệng nhếch lên một tia tà ý độ cong. Vừa rồi Ngô Thiên nắm Khương Hảo bờ vai thời điểm, đã đánh vào một cỗ chân khí tiến nhập Khương Hảo trong cơ thể. Cỗ này chân khí cực kỳ bá đạo, sẽ trực tiếp phá hư Khương Hảo thân kinh mạch trong cơ thể. Mới đầu Khương Hảo cũng không hề có cái gì khác thường, nếu là không có cao thủ cứu chữa, 3 ngày sau đó Khương Hảo sẽ phát hiện nam nhân đặc thù cử không lên, hơn nữa toàn thân đau nhức vô cùng, 4 ngày kinh mạch toàn thân hội triệt để hỗn loạn, 5 ngày hội kinh mạch toàn thân quá đoạn biến thành một cái suốt đời tàn tật phế nhân. Hiển nhiên, Khương Hảo căn bản không có ý thức được, hắn hiện tại đắm chìm tại thống hận Ngô Thiên tâm tình, hắn nếu không tiếc tất cả mọi giá đối phó Ngô Thiên. Tại Ngô Thiên sau khi rời khỏi, Khương Hảo nhanh chóng gọi một cú điện thoại. Trần Cục, ngươi bây giờ có rảnh không? Khương Hảo nhàn nhạt mà hỏi. Khương thiếu lớn như vậy nhân vật gọi điện thoại qua ta tự nhiên có rảnh, như thế nào, Khương thiếu gặp được cái gì khó khăn cần cống hiến sức lực? Điện thoại bên kia truyền đến tràn ngập nụ cười thanh âm. Ta muốn báo động. Có một cái khốn nạn tiểu tử cưỡng ép xông vào gian phòng của ta, tiểu điểm giám sát và điều khiển có thể làm chứng. Hơn nữa tiểu tử này còn dùng tánh mạng của ta với tư cách là uy hiếp. Ta hy vọng Trần Cục có thể đem loại này kẻ bắt cóc phần tử nghiêm chính xuất phát, đừng cho bọn họ nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Khương Hảo tức giận nói. Khương thiếu xin yên tâm, bất kỳ phạm pháp loạn kỷ cương kẻ bắt cóc ta đều biết theo lẽ công bằng chấp pháp, đã có chứng cứ vậy tốt hơn xử lý, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha một cái phạm tội phần tử. Đối phương nghiêm túc hướng Khương Hảo cam đoan nói, nói quả thật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. làm phiên Trần Cục. Nô Thiên cho Khương Hào hạ xuống dấu tay về sau liền trở về chỗ ở của mình, nhưng lúc này hắn chuẩn bị mở cửa thời điểm, nhất thời phát hiện có chút khác thường, đại môn bị người mở ra, tuy ngụy trang rất tốt, nhưng Ngô Thiên hay là liếc thấy xuất ra, hơn nữa Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận được một cỗ như có như không khí tức vẫn còn ở trong phòng cũng không rời đi. Thậm chí có người dám tại lão tử địa bàn dở trò, hiển nhiên là tự tìm chết, để cho lão tử nhìn xem là ai to gan như vậy. Ngô Thiên giả trang trước sau như một mở cửa, làm đại môn mở ra thời điểm, một đạo hắc ảnh trong chớp mắt lướt qua, sau đó Ngô Thiên liền thấy được một cái đá ngang trùng điệp rút hướng chính mình. Ầm ầm. Ngô Thiên thuận thế hướng bên cạnh trượt một bước, đạo nhân ảnh kia một cước đá trúng vách tường, toàn bộ vách tường phát sinh rung động, bị đá bên trong vị trí xuất hiện một cái thật sâu dấu chân. Một chiêu không đánh trúng Ngô Thiên, cái chân kia lần đẹp sắp 74 ho nữa hướng phía Ngô Thiên công kích mà đến, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn, tại trong bóng tối kéo ra một đạo tàn ảnh. Ngô Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong chớp mắt bắt lấy ra hỏa kia cổ chân, đón lấy một con khác nắm tay trong chớp mắt đánh hướng tên kia mặt, nhưng lúc này Ngô Thiên nắm tay sắp đánh trúng mặt hắn thời điểm, trong chớp mắt ngừng lại. Là ngươi? Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt, lúc này hắn cuối cùng biết vụng trộm tiến vào gian phòng của mình người là ai. Chương 859, không mời mà tới Chu Nam. Sắp tới đem công kích được người kia thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt thu lại nắm tay, tất cả lực lượng hơi bị trì trệ. Các ngươi tổ đặc công có phải hay không đặc biệt thích không mời mà tới, này đêm hôm khuya khoắt ngươi thế nào lại đột nhiên tại trong nhà của ta xuất hiện đâu này? Ngô Thiên có chút im lặng nói, công kích người của hắn chính là buổi sáng tổ đặc công thành viên Chu Nam. Nói qua, Ngô Thiên buông ra Chu Nam cổ chân, đem trong phòng đèn mở ra, đứng trước mặt Ngô Thiên chính là Chu Nam, chỉ bất quá lúc này Chu Nam ăn mặc một thân đồ thể thao, tuy y phục vô cùng rộng thùng thình, nhưng vẫn nhưng khó nén nàng kia có lồi có lõm dáng người. Lúc này Chu Nam có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nàng vừa rồi rõ ràng cảm nhận được Ngô Thiên một quyền kia ẩn chứa lực lượng, để cho nàng chấn kinh không phải là một quyền kia lực lượng mạnh bao nhiêu, mà là chấn kinh Ngô Thiên vậy mà có thể thu phát ra từ như, hơn nữa còn là trong chớp mắt liền hoàn thành, này nhiều lắm lợi hại lực không chế. Thân phận của ngươi quả nhiên không phải là đơn giản như vậy, thậm chí có lợi hại như vậy thân thủ, tổ trưởng nói cho ta biết thân thủ của ngươi so với ta còn lợi hại hơn, ngay từ đầu ta còn chưa tin, hiện tại ta rốt cuộc tin. Chu Nam nhìn chằm chằm Ngô Thiên trầm thấp nói. Ngô Thiên nhún vai không sao cả nói, ta chính là một người bình thường mà thôi, không hơn. Ta đi ngươi lầu 2 xem qua, có một cái phòng tràn ngập thuốc đông y hương vị, hơn nữa trên vách tường có một cái thật sâu dấu quyền. Nếu như ta không có đoán sai ngươi khẳng định đang lợi dụng dược liệu để thăng tu vi, buổi sáng chúng ta còn hỏi ngươi có chưa từng gặp qua tiểu đao, thế nhưng ngươi phủ nhận, hiện tại xem ra tiểu đao tuyệt đối là ngươi giết. Chu Nam hùng hổ nói. Ngô Thiên nhìn hùng hổ Chu Nam. Đón lấy chớp hai mắt nói, ngươi làm gì thế như vậy cừu hận nhìn chằm chằm ta. Ngươi nói ta giết người, hảo, ngươi lấy ra chứng cứ đến đây đi. Coi như là cảnh sát bắt người cũng cần chứng cứ, cho dù các ngươi là quốc gia ngành đặc biệt, nhưng cũng không thể bằng há miệng mong nói đi. Hừ, đừng tưởng rằng ta trước mắt không có nắm giữ đến chứng cứ không thể bắt người, sớm muộn gì ta sẽ đem ngươi đưa đến ngươi nên đi địa phương đợi. Chu Nam hừ lạnh nói, ta nói ngươi có phải hay không theo ta có cừu oán? Không có chứng cứ làm gì vậy cùng ta gây khó dễ, chẳng lẽ kia cái tiểu đao gì là bạn trai ngươi? Ngô Thiên trợn trắng mắt có chút im lặng, nữ nhân này làm sao lại mạc danh kỳ diệu cùng mình vừa đi lên. Bạn trai của ngươi mới là tiểu đao là chúng ta muốn bắt tội phạm truy nã, ngươi lại đem hắn đã giết, ngươi không phải là chấp pháp giả, giết người muốn chịu trừng phạt. Chu Nam bướng bỉnh nói, ngươi xem một chút, ngươi cũng nói tiểu đao là tội phạm truy nã, hắn đã chết chẳng phải là đối với xã hội tốt hơn. Ngô Thiên giang tay ra nói, hắn là tội phạm truy nã, nhưng cũng không đại biểu bất luận kẻ nào liền có thể giết hắn, cần pháp luật tới xử quyết, hơn nữa sau lưng của hắn còn liên lụy rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ đem hắn giết đi chẳng khác nào chặt đứt chúng ta manh mối, điểm này ngươi cần phụ trách. Chu Nam vẻ mặt nghiêm túc nói, Cương Thịnh trở lại điều một lần, không có chứng cứ đừng coi ta là thành phạm nhân, còn có, ngươi một cái tổ đặc công thành viên vụng trộm tiến vào chỗ ta ở, nếu như không có lệnh kiểm soát ta có thể cáo ngươi tự xông vào nhà dân. Ngươi đến cùng có hay không lệnh kiểm soát? Ngô Thiên híp mắt nhìn chằm chằm hiên ngang tư thế vai hùng Chu Nam, nhiều hứng thú mà hỏi. Chu Nam nhất thời nghẹn lời, biểu tình hiển lộ có chút mất tự nhiên. Nhìn dáng vẻ của ngươi là không có lệnh kiểm soát, đó chính là ngươi phi pháp xâm lấn, ta hiện tại phải báo cảnh bắt ngươi. Ngô Thiên nhún vai nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chu Nam cau mày nhìn Ngô Thiên, hiển nhiên nàng đánh giá thấp Ngô Thiên, lúc này bị Ngô Thiên khiến cho không biết như thế nào cho phải. Ngươi hỏi ta muốn thế nào? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi a. Ngươi xông vào chỗ ta ở lại vẫn hỏi ta muốn làm gì, ngươi này đặc công nhân viên làm thật đúng là lợi hại, đương nhiên, ta hiện tại nghị báo động, cáo ngươi phi pháp xâm lấn còn có vu hãm. Nô Thiên thản nhiên nói. Ngươi Chu Nam nhất thời khua lên quai hàm hiển lộ rất tức giận, thế nhưng hít sâu một hơi về sau hơi có chút thỏa hiệp, ta hướng ngươi xin lỗi cũng có thể à. Ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Bất quá không cho ta báo động cũng có thể, ngươi bấm ngươi lãnh đạo điện thoại, ta muốn cùng hắn nói vài câu. Nô Thiên đưa tay nói. Không được. Chu Nam không chút do dự cự tuyệt. Vậy ta báo động. Nô Thiên tiếp tục bốn chữ trực tiếp đỉnh trở về đi. Chu Nam nhất thời không lời, nàng cũng không phải sợ cảnh sát, mà là lo lắng Nô Thiên cố ý tìm việc tình, cho dù cuối cùng không có gì, nhưng nếu là để cho tổ chức biết hội đưa tới rất nhiều phiền toái, hơn nữa Nô Thiên cũng là một cái cao thủ lợi hại, Chu Nam biết nếu là Nô Thiên muốn ồn ào sự tình rất đơn giản. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Chu Nam thỏa hiệp, nàng cắn răng lấy điện thoại ra bấm Hồng Đạt điện thoại. Uy, Tiểu Nam, có chuyện gì muốn báo cáo sao? Điện thoại truyền đến Hồng Đạt thanh âm. Không đợi Chu Nam nói xong, Nô Thiên liền trực tiếp cầm đến điện thoại của nàng, sau đó nói, ta là Nô Thiên, chính là buổi sáng ngươi tìm người kia, ngươi là Hồng Tổ trưởng đúng không? Đối diện hiển nhiên ngây ngẩn cả người, vài giây đồng hồ qua đi Hồng Đạt đáp lại nói, nguyên lai là Ngô Tiên Sinh, ta là Hồng Đạt, không biết Ngô Tiên Sinh có chuyện gì tìm ta. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, sẽ là của ngươi tổ viên Chu Nam nàng phi pháp xâm lấn, còn vu hãm ta là tội phạm giết người, Hồng Tổ trưởng, ngươi nói đây có phải hay không rất quá mức, phi pháp xâm lấn còn chưa tính. Ta là một cái như thế tuân kỷ tuân theo luật pháp công dân, tại sao lại bị nàng nói thành tội phạm giết người đâu này? Hồng Tổ trưởng, yêu cầu của ta cũng không cao, ngươi chỉ cần đem thủ hạ của ngươi nhận lãnh trở về đi là được. Nô Thiên cầm lấy điện thoại liền đùng đùng, không dứt, nói một tràng. Nô Tiên Sinh, đối với chuyện Chu Nam ta biểu thị vô cùng có lỗi, chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi, chuyện này ta sẽ nghiêm túc xử lý, tuyệt sẽ không để cho Ngô Tiên Sinh vô duyên vô cớ bị thương tổn. Hồng Đạt nghiêm trang hướng Ngô Thiên cam đoan nói. Hồng Tổ trưởng, xử lý coi như xong, con người của ta cũng không phải một cái mang thù người. Ngô Thiên cười cười đáp lại nói. Ngô Tiên Sinh, đa tạ ngươi thông cảm, thỉnh Ngô Tiên Sinh đem điện thoại giao cho Chu Nam. Hồng Đạt nói. Sau đó, Ngô Thiên đưa di động giao cho Chu Nam. Chu Nam tiếp nhận điện thoại cùng Hồng Đạt trao đổi một hồi, thỉnh thoảng ừ trả lời, tuy trong mắt vẫn mang theo nồng đậm không cam lòng, nhưng đối với thượng cấp mệnh lệnh nàng chỉ có thể phục tùng. Cúp điện thoại, Chu Nam liền nhìn Ngô Thiên, cắn cắn bờ môi miễn cưỡng nửa ngày mới lên tiếng. Ngô Tiên Sinh, đối với sự tình vừa rồi ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi, trịnh trọng xin lỗi. Ngô Thiên khoát tay nói, không cần nói xin lỗi, chỉ cần về sau ngươi không hề ta đây tốt đẹp chính là thị dân nói thành phạm nhân là được rồi. Đa tạ thứ lỗi, ta đây cáo tử. Nói qua, Chu Nam trực tiếp tránh người, lúc rời đi hay là vẻ mặt phiền muộn cùng oán khí, hiển nhiên nàng tổ trưởng tại trong điện thoại giáo dục nàng một hồi. Trong nội tâm nàng nhận định đều là Ngô Thiên làm hại. Nhìn vẻ mặt phiền muộn Chu Nam, Ngô Thiên khỏe miệng nết lên mỉm cười, lẩm bẩm nói, nữ nhân này có chút ý tứ, muốn cùng ta chơi trò chơi, đáng tiếc chưa đủ kinh nghiệm. Chương 860, Ngô Thiên bị bắt. Rời đi Ngô Thiên chỗ ở, Chu Nam liền trực tiếp trở lại tổ đặc công trụ sở tạm thời. Sau khi trở về Chu Nam liền tức giận oán trách. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Kia cái gọi là Ngô Thiên tiểu tử thật sự là quá ghê tởm. Hắn rõ ràng lợi hại như vậy, vậy mà giả bộ như không biết, đáng tiếc thật sự tìm không được hắn đánh chết tiểu đao chứng cứ, bằng không ta hiện tại liền đem hắn dây thừng so với phương pháp. Trước mặt Chu Nam Hồng Đạt lắc đầu nói, tiểu Chu đồng chí, tuy ta thừa nhận tu vi của ngươi đã coi là không tệ, nhưng kinh nghiệm cùng tâm lý tố chất còn phải chờ đề thăng, lần này ngươi không nghe tổ chức một mình hành động sẽ là của ngươi một lần giao hấn, cùng Ngô Thiên tranh phong tương đối thời điểm ngươi có cái gì cảm thụ? Cảm thụ? Cảm thụ của ta chính là tên hôn đảng kia là một vô lại, một cái làm cho người ta không nói được lời nào lưu, manh. Chu Nam tức giận cả giận nói. Tuy ta không biết ngươi cùng hắn trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là từ kết quả ta có thể kết luận lần này ngươi bị Ngô Thiên toàn thắng. Tuy tuổi của hắn không lớn, nhưng người này kinh nghiệm cực kỳ lão đạo, so với bạn cùng lứa tuổi càng thêm thâm trầm, thậm chí ta cũng nhìn không thấu người trẻ tuổi kia. Còn có, tu vi của hắn e rằng thật sự tại Hoàng Kim cấp đứng A. Hồng Đạt tổ trưởng ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nói đến Ngô Thiên tu vi, Chu Nam ánh mắt liền trở nên dị thường nghiêm túc, sau đó gật đầu nói, chẳng quản ta cùng hắn trong đó chỉ có vẹn vẹn mấy chiêu giao thủ, nhưng hắn hoàn toàn đem ta áp chế xuống, hơn nữa ta có thể cảm nhận được nội kình bị hắn hoàn toàn áp chế, hắn thậm chí còn tương đối nhẹ nhõm, ta là bạch ngân cao giai, hắn ít nhất đạt tới hoàng kim cấp thấp, thậm chí càng cao. Tu vi cao như thế người vậy mà không có bất kỳ tin tức, chẳng lẽ hắn là đến từ ẩn đẹp 9M thế gia tộc? Hồng Đạt lắc đầu, nghĩ nói, từ tư liệu của hắn đến xem hoàn toàn không có ẩn thế gia tộc dấu hiệu, bất quá cũng không bài trừ khả năng này, chúng ta còn cần tiếp tục quan sát, có được lợi hại như vậy thân thủ, nếu là bỏ mặc mặc kệ thực sự quá nguy hiểm, không ra sự tình khá tốt, một khi gặp chuyện không may có thể thì phiền toái. Tổ trưởng, ta đây tiếp tục điều tra manh mối, nhất định phải tìm ra hắn tiêu diệt tiểu đào chứng cứ. Chu Nam nắm thật chặt nắm tay kiên định nói. Hồng Đạt nhìn thoáng qua Chu Nam, nhắc nhở, gần nhất không nên tùy tiện tự chủ trương, nhất định phải nghe theo tổ chức chỉ huy, không muốn lại đi tùy tiện chính mình đi treo chọc Nô Thiên. Nô Thiên người này không đơn giản, chúng ta đối với hắn còn chưa đủ hiểu rõ, xảy ra sự tình không tốt hướng lên mặt nói rõ. Tổ trưởng, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không theo liền sang bậy. Nghĩ đến mới vừa rồi bị Ngô Thiên trêu chọc sự tình, Chu Nam nội tâm liền một cỗ hỏa, cho tới nay đều là nàng trước mặt người khác cường thế, nhưng là hôm nay bị Ngô Thiên hung hăng địa đè ép một lần, trong nội tâm nàng làm sao có thể không có trở ngại, nàng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải hòa nhau nhất cục. Chu Nam nội tâm nhận định chỉ điểm Ngô Thiên hòa nhau nhất cục, thế nhưng Ngô Thiên cũng không có để trong lòng, đây là tính cách của Ngô Thiên, hắn còn là nên đi làm, nên kiếm tiền kiếm tiền. Bất quá! Tại Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện nháo sự ngày thứ ba, Nô Thiên mới vừa tới Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện không lâu sau, liền có mấy cái cảnh sát tới Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện bắt Nô Thiên. Xin hỏi ngươi là Ngô Thiên Ngô Tiên sinh sao? Cầm đầu đội trưởng nhìn Nô Thiên hỏi. Đúng, ta chính là, mấy vị cảnh quan có chuyện gì không? Nô Thiên nghi ngờ hỏi. Nô Tiên sinh, người đáng nghi phi pháp xâm lấn uy hiếp người khác an toàn, hiện tại thỉnh cùng chúng ta trở về đi tiếp nhận điều tra, ngươi có thể phát biểu bất kỳ cái nhìn. Thế nhưng theo như lời ngươi lời chúng ta đều biết ghi chép có trong hồ sơ, tương lai hội với tư cách là chứng cứ. Mấy cái cảnh sát đưa ra giấy chứng nhận cùng gọi đến làm về sau muốn mang Ngô Thiên rời đi. Phi pháp xâm lấn. Uy hiếp người khác an toàn. Ngô Thiên vẻ mặt mở mịt. Ngô Tiên sinh, chính ngươi đã làm sự tình chính mình vô cùng rõ ràng, chúng ta bên này nắm giữ chứng cứ xác thực, cho nên xin ngươi phối hợp. Đội trưởng nhìn Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe được câu này, Ngô Thiên rốt cục nghĩ tới. Đây nhất định là bởi vì hai ngày trước uy hiếp Khương Hào ra hỏa kia, lần này cảnh sát bắt người nhất định là tên kia ở sau lưng an bài. Hảo! Ta cùng các ngươi đi. Nô Thiên sảng khoái đã đáp ứng, không có bất kỳ chống chế, khiến cho mấy cái cảnh sát đều vẻ mặt ngộng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không có chút nào rảo biện hoặc là dây rùa người, không nghĩ tới hôm nay xem như đụng chạm. Nô Tiên sinh, ngươi có thể phối hợp rất tốt, thỉnh. Sau đó... Mấy cái cảnh sát liền mang theo Ngô Thiên rời đi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện. Lúc này, nghe hỏi mà đến Hà Hàm Lộ cùng Tiếu Manh Manh tại Thẩm Mỹ Viện cổng môn ngăn cản Ngô Thiên. Mấy vị cảnh quan, xin hỏi Ngô Thiên đến cùng phạm vào sự tình gì? Các ngươi tại sao muốn bắt hắn đâu này? Tiếu Manh Manh có chút khẩn trương hỏi. Phi pháp xâm lấn, uy hiếp người khác an toàn, cùng với khác nhiều hạng hiểm nghi lên án. Đây có phải hay không hiểu lầm, hắn có vẻ như không có làm chuyện gì a? Tiếu Manh Manh giải thích nói. Chuyện này không phải là các ngươi nói không có làm sẽ không làm, hắn hiện tại chính là trở về đi phối hợp chúng ta điều tra, các ngươi tốt nhất không cần có bất kỳ ngăn trở nào. Thế nhưng là, Tiếu Manh Manh còn muốn nói chuyện, thế nhưng là bên cạnh Hà Hàm Lộ lại kéo lại Tiếu Manh Manh, nàng biết chuyện gì xảy ra, Ngô Thiên đã nói với nàng về sau kiểu mị câu lạc bộ sẽ không đối móc, tuy Hà Hàm Lộ không biết Ngô Thiên như thế nào làm được, nhưng nàng biết Ngô Thiên khẳng định dùng thủ đoạn nào đó, kết quả là đưa tới bây giờ tình huống. Manh Manh, không nên gấp. Hiện tại cảnh sát bắt người chúng ta thế nào cũng không thể ngăn trở, ta sẽ an bài tốt nhất luật sư giúp đỡ Ngô Thiên. Ngô Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may, luật sư rất nhanh sẽ đi qua giúp ngươi. Hà Hàm Lộ vẻ mặt thành thật địa đối với Tiếu Manh Manh cùng Ngô Thiên nói. Hà Tổng, đa tạ hỗ trợ, bất quá ta không có việc gì. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt nhẹ nhõm, như chuyện này thật sự là Khương Hào nhị thế tổ này làm cho, Ngô Thiên một chút không lo lắng. Được rồi, cần phải đi. Mấy cái cảnh sát đem Ngô Thiên thu được xe cảnh sát liền mang đến Hồng Sơn phân cục, nếu là trước kia, Ngô Thiên đi đến cục cảnh sát khẳng định sợ tới mức phải chết, thế nhưng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy Ngô Thiên căn bản không thèm để ý chút nào, nói thật một cái nho nhỏ cục cảnh sát căn bản trói không được hắn, bất quá bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ngô Thiên không ngại cùng Khương Hào chơi một chút. HTTP Đi đến cục cảnh sát, Ngô Thiên đã bị dẫn tới khẩu cung phòng, hai cái cảnh giác thay Ngô Thiên ghi chép khẩu cung. Ngô Thiên sinh. Kế tiếp chúng ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, thỉnh ngươi thành thật trả lời, nếu là cố ý giấu giếm hoặc là lợ, chúng ta hội lấy tội làm trở ngại công vụ danh khởi tố ngươi, cho nên xin ngươi phối hợp. Các ngươi chẳng quản hỏi đi, ta là chi vô bất ngôn, không biết không nói, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Hảo, vấn đề thứ nhất, thính danh. Ngô Thiên. Xin hỏi tháng 4 số 12 7 giờ tối thời điểm ngươi tại ở đâu? Ta lúc ấy tại quán ba uống rượu về sau ngay tại bên ngoài tùy tiện lắc lư, có vẻ như sáng ngời đến một cái rượu gì điếm, ừ, dường như là như vậy, có chút nhớ không rõ. Cái kia tiểu điếm phải không gọi là Duyệt Lai tiểu điếm? Không biết, ta uống rượu say, quên. Xin ngươi phối hợp. Ta vô cùng phối hợp, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có ở đâu không phối hợp sao? Nô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Hảo, những cái kia một vấn đề, tại ngươi xâm nhập Duyệt Lai tiểu điếm thời điểm, Khương Hảo tiên sinh đang tại tiểu điếm 808 số phòng, kết quả ngươi phi pháp xâm nhập tiến vào, lại còn đối với người trong cuộc tiến hành thân thể uy hiếp, cho nên Khương Hảo tiên sinh đối với ngươi nhắc lên phi pháp xâm lấn cùng uy hiếp an toàn tội lên án, xin hỏi ngươi có phải hay không nhận tội? Nô Thiên nhất thời sững sờ, nghi hoặc nhìn hai cái cảnh giác, hỏi ngược lại, có loại chuyện này sao? Thật sự có sao? Chương 861, Khương Hảo đắc ý. Hai cái cảnh giác nghe được Nô Thiên trả lời nhất thời nhíu mày, sau đó nói tiếp, Nô tiên sinh, xin ngươi phối hợp một chút, chúng ta bây giờ đã nắm giữ chứng cứ, căn cứ Duyệt Lai tiểu điếm màn hình giám sát, ngươi lúc ấy đích thực là phi pháp xâm nhập 808 số phòng, hơn nữa tiến vào có vài phút đồng hồ, điểm này ngươi vô pháp rào biện. Nô Thiên sờ lên đầu, cau mày nói, các ngươi hiển nhiên hiểu lầm, ta lúc ấy uống rượu say, vừa vặn lúc đó muốn nôn mửa, kết quả kia cái cửa vừa đẩy liền mở ra, sau đó ta vọt vào nhà tại toilet, tránh ngâng cốc điếm sàn nhà làm ô hế, đúng không? Thế nhưng là căn cứ Khương Hảo phản ứng tình huống nói ngươi đối với hắn tiến hành thân thể uy hiếp. Các ngươi có chứng cứ sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào hắn lời nói của một bên? Bất kể như thế nào các ngươi cũng có thể lấy ra chứng cứ à, bằng không ta còn cáo hắn vu cáo. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả nói. Phương diện này chúng ta sẽ tìm chứng cứ, kia phi pháp xâm lấn này tội danh ngươi là chạy không thoát ta, vô luận ngươi dùng lý do gì ngươi cũng không cách nào rào biện, chúng ta có màn hình giám sát có thể coi như chứng cứ. Tùy tiện các ngươi nói như thế nào à, dù sao ta lúc ấy uống rượu say, cửa kia cũng mở ra, ngươi xem ta vừa đẩy liền đẩy ra. Nô Thiên buông tay nói. Hảo, ngươi mới vừa nói tất cả lời chúng ta đều ghi chép có trong hồ sơ, ngươi xem vừa nhìn, nếu như không có vấn đề ngươi liền ký cái chữ A. Nô Thiên đại khái nhìn lướt qua, hai cái cảnh giác cũng không có dở trò quỷ, cũng không do dự ký xuống đại danh của mình, hơn nữa còn là vô cùng tiêu sái ký xuống đại danh của mình. Thấy được Nô Thiên vô cùng phối hợp ký tên, hai cái cảnh giác rất là khó hiểu, bọn họ thật sự không minh bạch Nô Thiên vì sao như thế phối hợp, căn bản cũng không có một chút kháng cự. Nô tiên sinh, rất cảm tạ phối hợp của ngươi, xen vào ngươi có phi pháp xâm lấn tội danh, kế tiếp chúng ta hội câu lưu ngươi 48 tiếng đồng hồ, để phản bác kiến nghị kiện tiến hành xử lý cùng manh mối thu thập, 48 tiếng đồng hồ về sau chúng ta sẽ thông báo cho Nô tiên sinh. Hai cái cảnh giác đem khẩu cung thu sau khi thức dậy nói với Nô Thiên. A. 48 tiếng đồng hồ liền 48 tiếng đồng hồ A. Đúng rồi, các ngươi nơi này nuôi cơm không? Nô Thiên nhún vai đối với câu lưu không có chút nào để ý, ngược lại đối với quản mặc kệ cơm càng có hứng thú. Hai cái cảnh giác tương đối không lời, nói, nuôi cơm, đương nhiên nuôi cơm, chúng ta tổng không có khả năng làm cho người ta ở chỗ này chết đói A. Nói qua, hai cái cảnh giác liền mang theo Nô Thiên đi câu lưu phòng, lúc này, Hà Hàm Lộ vì Nô Thiên tìm luật sư chạy tới. Thấy được Ngô Thiên về sau hắn lập tức đối với hai cái cảnh giác nói, hai vị cảnh quan hảo, ta là Ngô Tiên sinh ủy thác luật sư, xin hỏi các ngươi đây là dẫn ta người trong cuộc đi ở đâu? Chúng ta dẫn hắn đi câu lưu chỗ, câu lưu 48 tiếng đồng hồ. Các ngươi không có quyền đối với ta người trong cuộc câu lưu 48 tiếng đồng hồ. Hắn hiện tại chỉ là có hiềm nghi, còn không có chứng cứ xác thực chứng minh hắn có tội. Đây là hắn khẩu cung ghi chép, hắn đã ký qua tên của mình. Luật sư tiếp nhận Ngô Thiên khẩu cung ghi chép. Khi thấy ghi chép thời điểm, luật sư vẻ mặt ngộng, sau đó cười khổ nhìn Nô Thiên, Nô Tiên Sinh, đây quả thật là ngươi nói. Ừ, là ta nói. Nô Tiên Sinh, ngươi này, Hà Tổng không phải nói sẽ cho ngươi cắt cử luật sư sao? Ngươi thế nào không đợi ta tới liền toàn bộ nói đâu này? Phần này khẩu cung thế nhưng là đối với ngươi sâu sắc bất lợi, ngươi bây giờ đã ký tên, ta chính là lớn hơn nữa bổn sự cũng rất khó xử. Luật sư rất khó khăn nói. Rất cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Kế tiếp ngươi cũng không cần làm khó, ngươi trở về đi cùng Hà Tổng chuyển lời, ta là không có việc gì. Nô Thiên vẻ mặt nhẹ nhõm cười đối với luật sư nói. Nói qua, Nô Thiên liền theo hai cái cảnh giác rời đi, để lại vẻ mặt cười khổ luật sư. Nô Thiên sau khi rời khỏi, luật sư đã thông Hà Hàm Lộ điện thoại. Hà Tổng, ta đã đi tới phân cục, thế nhưng là Nô Tiên sinh hiện tại xem như nhận phi pháp xâm lấn tội danh, này đối với hắn vô cùng bất lợi, cho dù uy hiếp thân thể an toàn lên án không có thiết thực chứng cứ. Nhưng một khi phi pháp xâm lấn định tội, hắn ít nhất cũng phải tiến vào ngồi xổm năm nay, nếu là hắn không có ký tên ta còn có thể vãn hồi cục diện, nhưng là bây giờ nói đến đây, luật sư rất bất đắc dĩ. Gia hỏa này. Được rồi, hiện tại nói cái gì cũng chậm, Vương luật sư, bất kể như thế nào hay là thỉnh ngươi giúp hắn. Hà Hàm Lộ muốn nói cái gì nhưng vẫn là nhịn xuống. Yên tâm đi, ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, đương nhiên, hậu quả như thế nào ta cũng nói không rõ. Cúp điện thoại, Hà Hàm Lộ nhất thời nhíu mày, lẩm bẩm nói, tiểu tử này chẳng lẽ thật sự không hiểu. Vậy mà chủ động ký xuống khẩu cung, này không phải mình chủ động hướng trong hầm nhảy sao? Tiểu tử này đến cùng suy nghĩ cái gì? Tại Hà Hàm Lộ không hiểu thời điểm, Nô Thiên đã bị đưa đến câu lưu phòng, một gian nhốt vài người câu lưu phòng. Nô Thiên giam giữ sau khi đi vào, Khương Hào liền nên ngang đi tới câu lưu bên ngoài mặt, vẻ mặt đắc ý nhìn nhìn Nô Thiên. Nô Thiên, bên trong cảm giác như thế nào? Khương Hào nhìn nhìn bên trong hai tay bị giam cầm Nô Thiên vẻ mặt trào phúng mà hỏi. Ừ, cũng không tệ lắm, còn có mấy người nói chuyện phiếm, ta cảm thấy được ở chỗ này gặp qua rất vui vẻ. Nô Thiên cười đáp lại nói. Khương Hào nhất thời nết miệng vẻ mặt khinh thường nói, Nô Thiên, ngươi cũng đừng chết trống, ngươi đắc tội lao tử về sau liền chờ sống không bằng chết ta. Ngươi bây giờ đã tại khẩu cung phía trên ký tên, cho dù cuối cùng định không được ngươi uy hiếp thân thể an toàn tội danh, cũng có thể định ngươi một cái phi pháp xâm lấn tội danh, ít nhất tại phải ở tù giam trong đợi mấy năm thời gian, này trong thời gian mấy năm, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới hắc ám. Nô Thiên vẻ mặt không sao cả cười cười, sau đó nhìn lướt qua Khương Hào, nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi hôm nay có hay không cảm nhận được thân thể khác thường? Thân thể có hay không có điểm bùn rùn? Khương Hào nhữ mày nói, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Hôm nay đã là ngày thứ ba, đại khái tại lúc chiều, thân thể của ngươi không chỉ là bùn rùn vô lực, thậm chí còn sẽ có vạn trùng đốt cảm giác, không phải là rất đau, nhưng sẽ để cho ngươi khó ăn khó ngủ. Đến buổi sáng ngày mai, ngươi toàn thân sẽ đau nhức kịch liệt không ngừng, thậm chí hội mất đi đối với thân thể khống chế, nếu là đến trời tối ngày mai không kịp chữa trị. Đến hậu thiên, ngươi sẽ vĩnh viễn toàn thân tê liệt trở thành phế nhân. Nô Thiên nhìn nhìn Khương Hào từng chữ từng câu nói. Nghe được lời của Nô Thiên, Khương Hào không tự chủ sau lưng toát ra khí lạnh, hắn bây giờ thật có chút cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, nhưng hắn không tin Nô Thiên chuyện ma quỷ. Khoác lác đi a, ngươi liền khoác lác đi a. Nói như vậy mơ hồ, ngươi hắn sao nghĩ đến ngươi là đại thần a? Ngu ngốc bê. Khương Hào khinh bị nói. Có tin hay không là tùy ngươi, ta đã cảnh cáo ngươi. Không muốn tìm ta phiền toái, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, bất quá ngươi bây giờ còn có một cơ hội, chính là lập tức hủy bỏ lên án để ta từ nơi này ra ngoài, bằng không một khi đã chậm liền không còn kịp rồi. Nô Thiên cười tủm tỉm nhìn nhìn Khương Hào nói, tiểu tử ngươi quá ngây thơ rồi, muốn dùng loại phương pháp này lừa gạt lao tử thả ngươi, nằm mơ đi thôi, ha ha. Ngươi liền cho ta thành thành thật thật dừng lại ở bên trong, chờ hưởng thụ về sau con đường phía trước không sáng sinh hoạt ta. Ha ha ha, Khương Hào một bên cuồng tiếu một bên rời đi câu lưu phòng. Nhìn nhìn Khương đẹp mi ạp bốn hào rời đi bóng lưng, Nô Thiên lắc đầu. Chương 862, con chuột cùng voi. Tại Nô Thiên tiến nhập câu lưu phòng thời điểm, Hà Hàm Lộ cùng Tiếu Manh Manh lúc này rất là lo lắng Nô Thiên an nguy. Lộ tỷ, Nô Thiên sinh bị bắt đi, có thể hay không có vấn đề? Chúng ta có thể vì Nô Thiên sinh làm chút gì đó. Tiếu Manh Manh vẻ mặt khẩn trương hỏi lấy Hà Hàm Lộ. Trước không nên gấp. Ta an bài luật sư nói qua cảnh sát là dựa theo bình thường chương trình đang tiến hành xử lý, chỉ bất quá Ngô Thiên hiện tại mình tại khẩu cung trên ký tên, nếu là không có ngoại ý muốn Ngô Thiên phi pháp xâm lấn tội danh sẽ bị chứng thực, trừ phi Khương Dần Vạn Chịp Hào hủy bỏ lên án, bằng không Ngô Thiên sẽ phải chịu nghiêm túc xử phạt, bất quá trước mắt mà nói còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Hà Hàm Lộ cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải là muốn tiến vào quan vài năm? Thiếu Manh Manh có chút hoảng hốt. Ta sẽ nghĩ đến biện pháp, ta đi trước gọi điện thoại. Hà Hàm Lộ vẻ mặt trịnh trọng nói. Nói qua, Hà Hàm Lộ liền đi tới văn phòng bấm một số điện thoại dãy số. Uy, hiện tại tìm ta có chuyện gì không? Đối diện truyền tới một uy nghiêm trung niên nhân thanh âm. Hà Hàm Lộ cắn răng, sau đó nói, ta nghĩ xin người giúp một chuyện. Mời ta hỗ trợ. Nay thật đúng là một kiện ly kỳ sự tình, ta ưu tú như thế nữ nhi vậy mà hội mời ta cái lao nhân này hỗ trợ. Trung niên nhân trong giọng nói thoáng mang theo nộ khí. Nghe được trung niên nhân, Hà Hàm Lộ trong mắt cũng hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nghiêm túc nói, cha, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi, hẹn gặp lại. Nói qua, Hà Hàm Lộ nhất thời cúp điện thoại. Điện thoại bên kia trung niên nhân thở dài một hơi, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ đến vừa rồi nói với Hà Hàm Lộ lời ngữ khí, bản thân hắn đều có chút tự trách, thế nhưng là để cho hắn lại gọi điện thoại cho Hà Hàm Lộ xin lỗi cũng nghiêm chỉnh. Cúp điện thoại, Hà Hàm Lộ chỉ có thể tiếp tục tìm những người khác hỗ trợ. Lúc này, Nô Thiên đang định tại câu lưu trong phòng. Gian phòng này câu lưu trong phòng có mấy cái người, một cái gầy lùn người trẻ tuổi đi đến Ngô Thiên bên cạnh, nhiều hứng thú nói, huynh đệ, thế nào tiến vào? Có chừng người xem ta khó chịu a? Ngô Thiên nhún vai nói, liền vừa rồi kia cái ăn chơi thiếu gia. Người lùn cười nói, Ngô Thiên không nói gì, chỉ là cười cười mà thôi. Người lùn hai tay ôm ở ngực tựa ở trên vách tường, hỏi, huynh đệ, ngươi là làm kia làm được? Bảo an kiêm Mỹ Dung cố vấn. Ngô Thiên nói, bảo an. Người lùn từ trên xuống dưới quét một lần Ngô Thiên, sau đó lắc đầu, huynh đệ, ngươi không phải là nói đùa sao, theo ta lý giải làm bảo an người không phải là thể trạng cường tráng, ngươi này thân thể thật sự gánh vác được. Vì cái gì ngươi cũng chỉ chú ý tới bảo an đâu này? Chẳng lẽ ngươi không có nghe phía sau Mỹ Dung cố vấn sao? Ngô Thiên không lời nói. Mỹ Dung cố vấn. Ha ha, ngươi đừng trêu chọc, ta tình nguyện tin tưởng ngươi là bảo an. Đúng rồi, muốn thuốc lá không? Người lùn từ trong túi tiền móc ra một cây nhang khói lửa hỏi. Cảm ơn, ta không hút thuốc lá. Bất quá ngươi còn có thể mang thuốc lá đi vào, bản lĩnh không nhỏ nha. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, tiến nhập câu lưu phòng lúc trước sẽ đem tất cả mang theo đồ vật đều thu lại, cho dù là thuốc lá cũng không cho phép mang vào, tiểu tử này có thể đem thuốc lá mang vào, quả thực có chút lợi hại. Làm chúng ta này đi nếu là không có chút bản lĩnh sao được. Người lùn đem thuốc lá ngậm lên miệng. Sau đó lại từ trong túi tiền lấy ra cái bật lửa chuẩn bị nhen nhóm thuốc lá, bất quá cuối cùng vẫn là bỏ qua, được rồi, nếu đốt lên thuốc lá cảnh vệ khẳng định lại phát hiện. Không chỉ thuốc lá mang vào, liền cái bật lửa cũng có thể mang vào, ngươi rất tốt nha. Nô Thiên nhìn nhìn cái này người lùn nói. Ha ha, hoàn hảo a. Người lùn nhún vai. Chuyện của tôi VN. Đúng rồi, ngươi làm kia làm được. Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Giống ta loại người này muốn văn hóa không có văn hóa. Muốn học lịch không có bằng cấp, chỉ có thể làm một ít hãm hại lừa gạt, trộm đạo, buôn đi bán lại sự tình quá, chỉ cần là có thể lăn lộn sinh hoạt liền có thể, không phải vậy cũng sẽ không thường xuyên đến nơi này dạo chơi. Người lùn giang tay ra cười nói, hiển nhiên đối với tiến nhập câu lưu chỗ là thái độ bình thường. Nghe được cái này người lùn, Nô Thiên nhất thời tới hào hứng, hỏi, ngươi còn làm buôn đi bán lại sống, cao cấp thuốc bắc liên quan đến sao? Chỉ cần là kiếm tiền ta cũng làm qua. Dược liệu phương diện này ta khiến cho xem như tương đối nhiều, bởi vì trong đó lợi nhuận vô cùng cao, có chút dược liệu thành phẩm chỉ có mấy khối, thế nhưng bán đi liền biến thành khoảng chục đến trăm, ta từ bên trong buôn đi bán lại có thể lợi nhuận không ít, như thế nào, ngươi đối với phương diện này cảm thấy hứng thú. Ngươi luôn hỏi, ta cũng cần một ít cao cấp dược liệu, thế nhưng ta con đường không có, ngươi đã làm cái này, chờ ngươi sau khi ra ngoài liền giúp ta làm cho một đám cao cấp dược liệu, tiền phương diện hoàn toàn không là vấn đề. Sau khi ra ngoài ngươi liền gọi điện thoại cho ta, đến lúc sau lại nói chuyện. Tiền không là vấn đề. Rất tốt sao, huynh đệ, ta là Lưu Thụ, ngoại hiệu con chuột, ngươi điện thoại ít nhiều. Người lùn đối với Ngô Thiên đưa tay phải ra. Ngô Thiên cùng Lưu Thụ nắm tay, gật đầu nói, ta là Ngô Thiên, mã số là 132, nhớ kỹ sao? Ta này trí nhớ luôn luôn hảo, nói một lần ta liền có thể nhớ kỹ. Lưu Thụ khoát tay thoải mái mà nói. Đón lấy chỉ vào góc tường ngồi lên một cái lưng hùm vai gấu đại hán, cái kia là huynh đệ của ta Nghiêm Đại Hướng, ngoại hiệu Voi. Voi, tới, hướng vị huynh đệ kia chào hỏi. Góc tường kia cái lưng hùm vai gấu đại hán đánh thẳng lấy ngủ gật, nghe được Lưu Thụ kêu gọi đầu hàng nhất thời tỉnh lại, có chút không kiên nhẫn nói, không muốn, ta buồn ngủ. Ngươi ngốc đại cá tử, đây chính là chúng ta về sau thần tài, nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Con chuột trực tiếp vọt tới ôm theo Nghiêm Đại Hướng lỗ thai quát. Nghiêm Đại Hướng nhất thời đứng lên. Đứng lên hắn so với Ngô Thiên cao hơn nửa cái đầu, hơn nữa toàn thân đều là tính dễ nổ cơ bắp, lúc này để cho Ngô Thiên kinh ngạc là, như vậy một cái đại hán bị thấp hai cái đầu Lưu Thụ ôm theo lỗ thai vậy mà không có chút nào phản kháng. Lão bản hảo. Voi một mực cung kính hướng Ngô Thiên hành một cái lễ. Ngô Thiên nhất thời khoát tay cười nói, không cần khách khí như thế. Ngươi này ngốc đại cá tử chỉ biết ăn ngủ ngủ ăn, ta vất vả khổ cực kiếm tiền đều cho ngươi ăn, về sau mỗi thiên thiếu ăn một bữa. Con chuột trừng mắt Voi nói. Ca, đừng nha, ta ăn ít một hồi sẽ chết. Voi lôi kéo con chuột nói. Không, nhất định phải ăn ít một hồi. Nhìn nhìn này một đôi, Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười. Một cao một thấp một cường tráng một gầy thật đúng là tuyệt phối, không có so với bọn họ càng thêm cực phẩm. Khương Hảo từ câu lưu chỗ sau khi đi ra cảm giác sảng khoái tinh thần, nghĩ đến vừa rồi Ngô Thiên nói, Khương Hảo liền không cho là đúng khinh thường cười nói, lao tử thân thể rất tốt, làm sao có thể hội ngã xuống. Ngô Thiên, ngươi cho rằng lão tử sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, quả thật ngây thơ, lão tử cứ tiếp tục tiêu sái cho ngươi xem nhìn. Nói qua, Khương Hào liền chuẩn bị rời đi cục cảnh sát, nhưng khi hắn chuẩn bị ngồi trên xe sang trọng thời điểm, nhất thời cảm giác toàn thân đau đớn, hơn nữa một cỗ mãnh liệt bủn rủn truyền khắp toàn thân, ngay sau đó một cái lảo đảo thân thể lệch ra hạ xuống, đầu trùng điệp đụng vào trên cửa xe. Khương thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Tài xế lái xe khẩn trương hỏi. Đưa ta đi. Đi bệnh viện, ta hắn sao? Hắn sao thật là khó chịu. Khương Hào nằm dạp trên mặt đất thống khổ nói. Lái xe nhanh chóng đem Khương Hào thả lên xe tử, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện. Chương 863, cho ngươi một lần cơ hội. Khương Hào bị đưa đi bệnh viện về sau tình huống trở nên càng thêm ác liệt, thân thể hoàn toàn vô pháp sử dụng ra khí lực, còn kèm theo vạn trùng đốt đau đớn. Nhưng mà cho dù đi Giang Thành tốt nhất bệnh viện, đi qua các loại dụng cụ kiểm tra đo lường cùng với nhiều vị chuyên gia khám và chữa bệnh đều tra không ra nguyên nhân bệnh. Khương Hào cha mẹ vội vàng đi đến bệnh viện, trong phòng bệnh, Khương Thái Sơn lo lắng hỏi phụ trách khám và chữa bệnh Khương Hào chuyên gia, Vương giáo sư, ngươi là bệnh viện chuyên gia, con trai của ta đến tuột cùng là bệnh gì bởi vì... Chuyên gia lắc đầu, cười khổ nói, Khương Tổng, thật sự xin lỗi, ta làm nghề y cũng có vài chục năm, thế nhưng là lần này hoàn toàn nhìn không ra con trai của ngươi nguyên nhân bệnh, không chỉ như thế, dụng cụ kiểm tra đo lường đều vô cùng bình thường, duy nhất không bình thường chính là tâm tỷ lệ quá nhanh, ta đoán nghĩ cái đó và trái tim có liên quan. Không muốn phỏng đoán, ta muốn chính là xác nhận, Vương giáo sư, thỉnh ngươi phải tất yếu tra ra con trai của ta nguyên nhân bệnh vì hắn khu trừ ống đau. Khương Thái Sơn cầm chặt chuyên gia tay khẩn cầu. Yên tâm đi, ta sẽ quá lớn nhất khả năng tra ra nguyên nhân bệnh. Vương giáo sư trên miệng chỉ có thể nói như vậy. Cha, mẹ, ta rất thống khổ, như có một vạn con kiến đốt đồng dạng, quá thống khổ. Khương Hào nằm ở trên giường bệnh hữu khí vô lực kêu thảm thiết. Con à, ta đời này đến cùng làm cái gì nghiệt, vậy mà để cho ngươi thống khổ như vậy. Thái Sơn, ngươi xem con của chúng ta thống khổ như vậy, ngươi nhất định phải giúp hắn một chút. Nhất định phải thỉnh tốt nhất chuyên gia chữa cho tốt hắn, nếu như nhà này bệnh viện không được chúng ta bây giờ lập tức đem nhi tử chuyển tới thế giới tốt nhất bệnh viện. Mẫu thân của Khương Hào ghé vào Khương Hào bên cạnh khóc hô. Vương giáo sư được cho quốc gia cấp chuyên gia, chỉ là trước mắt giai đoạn tra không ra nguyên nhân bệnh, một khi tra ra nguyên nhân bệnh nhất định sẽ chữa cho tốt tiểu Hào. Khương Thái Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Đón lấy, Khương Thái Sơn hỏi lái xe biểu thị cũng không biết vì cái gì, lúc ấy Khương Hào chính là không hề có báo hiệu ngã xuống. Cứ như vậy, Khương Hào nằm ở trên giường thống khổ hảo mấy giờ, bất kể là áp dụng cái gì biện pháp đều không làm nên chuyện gì, cho dù là phục dụng thuốc giảm đau đánh gây tê đều không tạo nên nửa điểm tác dụng, hơn nữa bệnh trạng càng ngày càng ác liệt, nguyên nhân bệnh vẫn không có điều tra ra. A đau quá, ta muốn chết, ta không muốn sống nữa, ta muốn đi tìm chết. Khương Hào nằm ở trên giường bệnh tâm thần kêu thảm thiết. Khương Thái Sơn chặt chẽ nắm tay của Khương Hào, trong mắt đều là không đành lòng, nhi tử. Ngươi đây rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì lại đột nhiên như thế lâu này? Nếu như thật sự không được chúng ta chỉ có thể chuyển viện. A Long, ngươi nhanh chóng giúp ta đeo trên tiểu Hào, ta muốn đưa hắn đi đế đô trị liệu, không thể chậm trễ nữa. Khương Thái Sơn bên cạnh một cái bảo tiêu gật gật đầu, sau đó một bà ôm lấy Khương Hào, bất quá khi hắn ôm lấy Khương Hào thời điểm, thâm trầm trong mắt nhất thể hiện lên một tia tinh mang. Lão bản, Khương thiếu gia chỉ sợ không phải ngã bệnh, mà là bị người đã đánh vào một đạo nội kình. Hiện giờ cỗ này nội kình đang tại tàn phá Khương thiếu gia thân thể, nếu không phải kịp thời tiêu trừ này đạo nội kình, e rằng về sau Khương thiếu gia nguy hiểm. Khương Thái Sơn bảo tiêu A Long vẻ mặt nghiêm túc nói. Nội kình? Người xác định? Khương Thái Sơn hỏi. Lão bản hẳn là rõ ràng ta là người như thế nào, ta có thể vô cùng xác định, chỉ là cỗ này nội kình thật sự quá bá đạo, lấy ta một người năng lực vô pháp giải trừ. A Long gật đầu nói. Khương Thái Sơn sắc mặt đống nhiên đại biến, sau đó nhìn Khương Hào hỏi. Tiểu Hào, là có người hay không cố ý ra hại ngươi, ngươi hôm nay đến cùng tiếp xúc người nào? Ta không có tiếp xúc người nào, a. Đau, duy nhất chính là Ngô Thiên đó, hắn dường như nói một ít kỳ quái, bảo hôm nay là ngày thứ ba, nếu như 5 ngày không trị liệu sẽ suốt đời tàn phế gì gì đó, ta lúc ấy không có tại ý. Khương Hào cắn răng nói, lúc này hắn cuối cùng minh bạch nói cái gì ý tứ. Khương Thái Sơn cùng bảo tiêu liếc nhau một cái, hiển nhiên bọn họ cũng hiểu được. Lại là Ngô Thiên tiểu tử kia, hắn bây giờ đang ở đâu, cũng dám đem ngươi biến thành như vậy, thật sự đáng giận. Khương Thái Sơn phẫn nộ mà hỏi. Tại Hồng Sơn phân cục câu lưu lấy. A Long, ngươi nhanh chóng mang tiểu Hào đi cứu chữa, bất kể như thế nào cũng phải giúp hắn tiêu trừ trong cơ thể nội kình, ta hiện tại đi tìm Ngô Thiên. Vâng, lão bản.